Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 20 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 376, Phương Phỉ Thượng. Thập Nhất Nương sai tiểu nha hoàn mang ghế gấm đến để cho mấy vị di nương ngồi. Nam Vĩnh Thức phụ bế từ tự giới đến vấn an. Thập Nhất Nương hơi giật mình một chút. Lúc này mới là canh 3 giờ mão, trời còn chưa sáng, sao lại đến sớm như thế? Nàng nhìn Nam Vĩnh Thức phụ, nhưng Nam Vĩnh Thức phụ hạ thấp mí mắt thả từ tự giới xuống đất. Từ tự giới hành lễ với Thập Nhất Nương. Không giống với ngày thường nhào đến trong ngực nàng, mà là buông thõng hai tay đứng ở một bên. Thập Nhất Nương cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay, Triệu Tiên Sinh kiên trì dạy giới ca lễ nghi, cũng không để trong lòng. Chỉ về phía Dương Thị bảo với Từ Tự Giới, đây là Dương Di Nương. Lại hướng Dương Di Nương giới thiệu Từ Tự Giới, đây là Ngũ Thiếu Gia. Dương Thị nghe xong vội mỉm cười hướng Từ Tự Giới kêu một tiếng Ngũ Thiếu Gia khom gối hành lễ với Từ Tự Giới. Từ Tự Giới tuy là nghe thấy nhưng cũng không có nhìn nàng ta một cái, mà nhìn Thập Nhất Nương lấy lệ kêu một tiếng Dương Di Nương, sau đó quay đầu nhìn Nam Vĩnh Thức Phụ, rồi lại nhìn Thập Nhất Nương một cái, chề môi thật ủy khuất. Là Nam Vĩnh Thức Phụ dậy đi. Bản thân mình thường ngày ôm Từ Tự Giới trong ngực, đều nói mình quá cưng chiều Từ Tự Giới, thiếu đi uy nghiêm của mẫu thân. Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Thị đến vấn an mình, nàng sợ Dương Thị nhìn thấy vì vậy mà xem nhẹ mình. Thập Nhất Nương nhìn Nam Vĩnh Thức Phụ mỉm cười, rồi nhìn Từ Tự Giới vẫy tay, lại đây, mẫu thân ở đây. Từ Tự Giới cười rạng rỡ, giống như chú chim nhỏ bay ra khỏi lồng nhào đến trong ngực Thập Nhất Nương. Mẫu thân, con hôm nay có thể thổi sáo cho người nghe được không? Ngày hôm qua bận rộn chuyện Dương Thị vào cửa, Thập Nhất Nương đã sớm bảo Nam Vĩnh Thức Phụ dỗ dành Từ Tự Giới đi ngủ. Có thể nhé, Thập Nhất Nương cười cười xoa đầu Từ Tự Giới. Từ Tự Giới nghe xong cười vui vẻ ra mặt, có nha hoàn tiến vào, phu nhân, tứ thiếu gia đến vấn an phu an. Mau mời vào, Thập Nhất Nương mỉm cười phân phó. Từ Tự Giới dựa sát vào Thập Nhất Nương bên cạnh kiễng chân nhìn xung quanh. Từ Tự Chuân mặc đạo bào hàng chù màu xanh ngọc bước vào. Mẫu thân, Chuân ca cung kính hành lễ với Thập Nhất Nương, ngẩng đầu lên nhìn thấy một nữ nhi trẻ tuổi xa lạ thì biết đấy là thiếp mới của phụ thân, không khỏi tò mò đánh giá. Dương Thị biết tiểu hài tử trước mắt là thế tử gia của Vĩnh Bình Hầu Phủ. Dương Thị không khỏi quỳ gối hành lễ, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Từ Tự Chuân một cái. Chẳng qua nhìn đến là bộ dáng khoảng 6, 7 tuổi. Da trắng như tuyết, dáng người gầy yếu, nếu không phải nhờ đến mùi vị của quần áo. Từ Tự Chuân tùy ý hướng bản thân vái chào, rồi chạy đến bên cạnh Thập Nhất Nương. Ngũ đệ, Chuân ca ôm Từ Tự Giới thành một đoàn, Từ Tự Giới cũng cười hì hì quay lại ôm Từ Tự Chuân. Sau đó hai đứa trẻ thấp giọng lặng lẽ nói mấy câu, Từ Tự Chuân kéo ống tay Thập Nhất Nương vung vẩy làm nũng, mẫu thân, mấy ngày nay con không đến chỗ người ăn cơm trưa rồi. Trưa nay mẫu thân để con đến đây ăn cơm trưa nhé. Con muốn ăn món sủi cảo ngô mầm đậu thịt heo như lần trước. Mẫu thân, Từ Tự Giới ở một bên cũng kéo kéo ống tay áo Thập Nhất Nương, con cũng muốn ăn, con cũng muốn ăn. Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên vui vẻ. Được rồi, đừng làm ống tay áo của mẫu thân bị kéo rách. Thập Nhất Nương cười trêu đùa hai huynh đệ, để ta sai Trúc Hương bọn họ buổi trưa đưa đến cho các con túi bánh sủi cảo ngô mầm đậu thịt heo là được. Hai tiểu gia hỏa hoan hô reo hò. Từ Tự Chuân dắt tay Từ Tự Giới, mẫu thân, chúng con đi học đây. Phụ thân con hôm qua uống nhiều rượu, lúc này đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Thập Nhất Nương mỉm cười giúp Từ Tự Chuân sửa sang lại vạt áo, các con trước thỉnh an phụ thân rồi đi học nhé. Từ Tự Chuân nghe thấy vậy thì chề môi đứng bên cạnh Thập Nhất Nương mè nheo. Kiều Liên phòng đứng sau lưng Thập Nhất Nương nghe thấy thế, ánh mắt liền nhìn rèm cửa nội thất phòng trong. Văn Di Nương thờ ơ lạnh nhạt không khỏi thầm mắng Kiều Liên phòng ngu xuẩn. Cứ coi như là muốn tranh thủ tình cảm mà quyến rũ, cũng không nên chọn thời điểm Dương Thị lần đầu tiên vấn an Thập Nhất Nương sau khi vào cửa. Nghĩ đến đây, Văn Di Nương không khỏi nhìn sang Dương Thị. Lúc này Dương Thị đang ngồi trên ghế gấm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như không nghe thấy lời nói của Thập Nhất Nương, bất động như núi. Văn Di Nương không khỏi thầm cười khổ. Vị này e là không phải đèn cạn dầu. Trong lúc suy ngẫm, bên tai lại nghe thấy thanh âm Tần Di Nương mỉm cười, tứ thiếu gia có phu nhân ở đây, thiếu gia cứ đi vào là được rồi. Hầu gia cũng sẽ không khiển trách thiếu gia đâu. Trong phủ trên dưới đều biết hầu gia đối với bộ dáng nhát gan nhu nhược mỗi khi làm việc của Từ Tự Chuân rất là bất mãn. Mỗi khi Từ Tự Chuân đến thỉnh an từ lệnh nghi, 10 lần thì phải đến 7-8 lần là muốn thuyết giáo tứ thiếu gia một phen. Tần Di Nương trước mặt Dương Thị nói như thế là có thâm ý sâu xa. Nếu như hầu gia không khiển trách chẳng qua là tạo ra bức tranh vẽ cảnh mẹ hiền con hiếu, nếu như hầu gia trách mắng. Trong lòng Văn Di Nương thầm khẽ thở dài một hơi. Tần Di Nương là muốn nói cho Dương Thị biết Từ Tự Chuân tuy là thế tử, nhưng cũng không được sủng ái hay sao? Hay là muốn nói Thập Nhất Nương chẳng qua chỉ là kế thất vợ kế, nho nhỏ, hầu gia không có để nàng vào trong mắt. Văn Di Nương hướng Từ Tự Chuân mà nhìn. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đều theo sát bên người Thập Nhất Nương. Một người mi mục như vẽ cùng Thập Nhất Nương có vài phần tương tự, một người mặt mũi sáng sủa cùng Từ Lệnh Nghi có vài nét giống nhau. Hai người đều có sống mũi cao gan góc của nam tử Từ gia. Người không biết nhìn vào còn tưởng rằng hai người họ là huynh đệ ruột thịt. Hai huynh đệ cứ như thế đứng ở trước mặt hầu gia. Văn Di Nương nhẹ nhàng cười lên. Tần Di Nương lần này chỉ sợ có tính toán chủ ý. Ý nghĩ trong đầu vừa hiện tâm Văn Di Nương láo lỉnh danh mãnh cười cười tiếp lời. Đúng vậy tứ thiếu gia có phu nhân ở đây thiếu gia cứ đi vào là được. Thập Nhất Nương có chút khó hiểu nhìn Văn Di Nương một cái. Trong lời nói của Tần Di Nương đều chứa một hàm ý khác thoại lý hữu thoại. Người khác không biết nhưng thông minh như Văn Di Nương khẳng định là nghe hiểu được. Nàng ta trước giờ không phải là người sảm hợp hùa theo, pha trò như thế nào lại cùng Tần Di Nương ở phía sau thêm dầu vào lửa. Văn Di Nương thấy vậy, hướng Thập Nhất Nương nháy mắt một cái. Thập Nhất Nương tuy không giải thích được lý do, nhưng có thể cảm thấy Văn Di Nương không có ác ý trong lòng hoài nghi càng sâu. Hai đứa bé nào có biết tâm tư của người lớn, Từ Tự Chuân càng cảm thấy lời nói của Tần Di Nương và Văn Di Nương có đạo lý. Thập Nhất Nương từ trước đến giờ vẫn luôn luôn bảo vệ che chở cho mình. Nếu thật sự có khiển trách Thập Nhất Nương nhất định sẽ vì mình mà nói giúp mấy câu. Huống hồ mình vốn dĩ nên đi thỉnh an phụ thân. Thần sắc Từ Tự Chuân phấn chấn hẳn lên kéo tay Từ Tự Giới đi vào phòng trong. Hổ phách bất động thanh sắc đi lên giúp vén rèm, sau đó cùng hai huynh đệ đi vào bên trong. Thập Nhất Nương yên tâm, bưng chén trà lên uống vài ngụm dư quang ánh mắt quan sát đánh giá Dương Thị. Nhất thời, trong phòng khách im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống. Trong nội thất truyền đến âm thanh nhu hòa hơn lúc bình thường của Từ Lệnh Nghi cùng với tiếng trả lời ấp úng cả lăm của Từ Tự Chuân, thỉnh thoảng còn đan xen tiếng cười hì hì của Từ Tự Giới. Thập Nhất Nương nhìn thấy tay của Dương Thị đang đặt trên đầu gối khẽ động. Nàng khẽ cười một tiếng, nhìn sang Văn Di Nương. Chỉ thấy khóe miệng tràn đầy ý cười của Văn Di Nương đang nhìn Tần Di Nương, trong mắt tràn đầy sự cười nhạo. Văn Di Nương sao lại khẳng định Từ Lệnh Nghi lần này không trách mắng Từ Tự Chuân vậy? Thập Nhất Nương thật không giải thích được nhưng biết cục diện yên lặng này không thể tiếp tục kéo dài được nữa, nàng mỉm cười đối với Văn Di Nương nói, đây là Vũ Di trà mà năm trước trong cung ban thưởng, Văn Di Nương uống cảm thấy thế nào? Văn Di Nương là cao thủ trong việc khơi gợi hứng thú tấu trò tấu hài, cười nói, nô tỳ không phải là người am hiểu về trà, trà nào ngon đưa vào miệng nô tỳ đều là bỏ nhai hoa mẫu đơn. Kiều Di Nương, muội là người chú trọng nhất, muội cảm thấy trà này như thế nào? Trong lòng Kiều Liên Phòng lúc này giống như ngồi trên chảo rán vậy. Tối hôm qua nghe nói hầu gia nghỉ tại phòng Thập Nhất Nương, khi ấy Kiều Liên Phòng nàng còn âm thầm vui mừng, hoặc là tướng mạo Dương Thị này xấu xí thật sự không lọt vào mắt của hầu gia, hoặc là những lời của mình nói trước mặt Thập Nhất Nương có tác dụng, Thập Nhất Nương dùng thủ đoạn giữ hầu gia ở lại trong phòng. Nhưng sáng hôm nay nhìn thấy Dương Thị trong lòng nàng không khỏi nguội lạnh phân nửa. Không ngờ Thái Hậu lại ban thưởng một mỹ nhân thiên kiều bá mị như vậy cho hầu gia. Càng không ngờ chính là Thập Nhất Nương còn giữ hầu gia ở lại trong phòng như thế, ra đòn phủ đầu thị uy Dương Thị. Lại không nghĩ kể từ lúc mình làm hư con nối dòng của hầu gia, sẩy thay, hầu gia đối với mình giống như bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp sa mỏng vậy. Hôm nay lại có mỹ nhân vào cửa, nếu bản thân mình không cố gắng một chút hầu gia đâu còn có thể nghĩ tới mình. Nhưng đối phó với Dương Thị, chỉ có thể mượn địa vị chính thất của Thập Nhất Nương. Bởi lẽ có một số chuyện chỉ ở trước mặt chính thất mà làm mới danh chính ngôn thuận. Quyết định chú ý xong, Kiều Liên Phòng vào cửa ngay lập tức nhiệt tình thân thiết nâng đỡ Thập Nhất Nương, muốn cùng Thập Nhất Nương làm hòa dịu mối quan hệ cũng thuận tiện ngầm nói cho Dương Thị biết rằng nàng cùng Thập Nhất Nương thân như tỷ muội ân cần mật thiết. Chưa từng nghĩ rằng Dương Thị này mới vào cửa đã tặng lễ hài vớ giày tất quỳ gối trước mặt Thập Nhất Nương không chút do dự. So với thân thủ của Tần Lưu Bảo vốn xuất thân từ tỷ nữ còn muốn thấp hơn. Nàng không khỏi run sợ trong lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e Thập Nhất Nương sẽ cùng Dương Thị giao hảo. Kiều Liên Phòng lại nghĩ đến nàng ân oán giữa mình và Thập Nhất Nương. Nếu như Thập Nhất Nương dùng Dương Thị này để đối phó với mình, vậy mình còn có chỗ đứng ở đâu nữa đây? trong lòng vẫn còn sợ hãi, bỗng nhiên nghe thấy Văn Di nương gọi nàng. Thân thể Kiều Liên phòng chấn động, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Thấy mấy người trong phòng đều đang nhìn mình, nàng một mặt cố nhớ lại những gì Văn Di nương vừa nói, một mặt gượng ép ra một nụ cười vui vẻ. Ta một hồi cũng không thành câu. Rèm cửa nội thất đột nhiên được vén lên, Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới hết sức phấn khởi vui vẻ đi ra. Ánh mắt của mọi người đều đặt trên thân hai huynh đệ. Kiều Liên phòng thầm thở phào một hơi. Mẫu thân, con với ngũ đệ đi học đây. Từ Tự Chuân hướng Thập Nhất Nương lớn tiếng hô, trong âm thanh còn kèm theo sự hưng phấn chưa thể bỏ xuống được. Thập Nhất Nương đứng dậy muốn tiễn hai bé, trên đường đi các con cẩn thận chút nhé. Hai huynh đệ nhất tề gật đầu, Trinh tỷ nhi đến. Đại tỷ tỷ đến muộn rồi. Từ Tự Chuân lộ vẻ hoạt bát hơn bình thường, đệ cùng ngũ đệ đã thỉnh an phụ thân và mẫu thân rồi nhé, bây giờ phải đi học rồi. Trinh tỷ nhi sắc mặt khẽ hồng, giải thích tỷ đi hái hoa cho mẫu thân mà. Từ Tự Chuân lúc này mới chú ý đến Tiểu Hoàng Anh đi cùng đại tỷ, trong tay ôm một bình hoa cao cổ màu thiên thanh, xanh da trời, được cắm bởi 4-5 đóa hoa sơn trà to bằng miệng bát. Trinh tỷ nhi hành lễ với Thập Nhất Nương. Mẫu thân, nàng đón bình hoa từ trong tay Tiểu Hoàng Anh, cây hoa trạng nguyên, người xem này có đẹp hay không? Là con cố ý bảo Quý Đình tức phụ chồng đấy dùng hoa này tạm thời thay thế hoa phù dung, đợi mấy ngày nữa, lại có hoa ngọc lan nữa. Thập Nhất Nương yêu thích chăm sóc hoa, ở bệ cửa sổ trồng đám hoa to, người trong nhà đều biết. Mặc dù có nhà kính, phòng ấm, nhưng hạn chế về mặt kỹ thuật, 1 năm 4 mùa không thể cung ứng. Đây là hoa sơn trà thiếu đi sự tùy tiện của hoa phù dung, trang trọng hơn hoa phù dung, huống chi là Trinh Thư Nhi đặc biệt mang đến tặng. Đẹp lắm, Thập Nhất Nương cười cười nhận lấy bình hoa, rất đẹp, lại nói, mùa này, muốn Quý Đình tức phụ giúp con trồng hoa sơn trà. Quý Đình tức phụ bị con ồn ào làm cho đến đầu đều đau cả rồi đi. Trinh tỷ nhi nghe vậy nhếch miệng cười cũng không trả lời. Chương 377, Phương Phì Trung. Thập Nhất Nương cầm bình hoa giao cho Hổ Phách giới thiệu Dương thị cho Trinh tỷ nhi, đây là Dương di nương. Trinh tỷ nhi mỉm cười, hành lễ ra mắt với Dương thị, sau đó thân mật khoác tay Thập Nhất Nương. Từ Tự Chuân kéo Từ Từ Giới muốn đi, Triệu tiên sinh bảo chúng con đi sớm một chút, nói là hôm nay muốn dạy chúng con làm diều. Vậy các con đi mau. Thập Nhất Nương tiễn hai đứa nhỏ đến cửa, đến lúc đó chúng ta sẽ đến hậu hoa viên để chơi thả diều nhé. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới cưới híp cả mắt gật đầu, nắm tay nhau đi học. Trinh tỷ nhi đi đông xảo phòng, đoàn người Thập Nhất Nương quay về phòng khách ngồi, hỏi Dương thị vài câu đại loại như nơi ở đã quen hay chưa. Còn thiếu thứ gì không? Thập Nhất Nương vừa mở miệng nói chuyện, Dương thị liền cung kính đứng lên, đợi Thập Nhất Nương hỏi xong, lập tức trả lời, viện tử mà phu nhân an bài cho nô tỳ với viện tử khi còn ở nhà mẹ đẻ thập phần tương tự. Nô tỳ vừa nhìn thấy liền cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như quay về nhà mình vậy. Đồ đặc so với ở nhà nô tỳ còn đầy đủ hơn, chỉ riêng giá treo quần áo đều có đủ các loại lớn, vừa, nhỏ, mỗi kiểu một cái. Nô tỳ ở nhà mình chỉ có một cái thôi. Sau đó còn đặc biệt nhắc đến Văn Di Nương, đối đãi với người khác nhiệt tình, sảng khoái, giống như tỷ tỷ của mình. Nô tỳ mới vào cửa chưa hiểu chuyện, may mắn nhờ có tỷ ấy chỉ bảo. Văn Di Nương nghe xong thì cười ha ha, không dám, không dám. Không thể nói là chỉ bảo, chỉ có thể nói rằng tỷ vào cửa sớm hơn, biết nhiều chuyện hơn. Muội hỏi ta những chuyện gì mà ta có thể trả lời được thôi. Văn tỷ tỷ cư xử với người khác thật khiêm tốn. Dương thị khen Văn Di Nương với vẻ mặt rất chân thành. Thập Nhất Nương nghĩ đến bộ dạng khác thường của Văn Di Nương ngày hôm nay, cười nói, nếu như vậy, ngươi có chuyện gì không hiểu sau này cứ tìm Văn Di Nương hỏi nhé. Ta đang trong kỳ hiếu tang, không thường xuyên ra ngoài. Ngươi mới vào cửa, có một người hiểu biết giúp đỡ bên cạnh ta cũng yên tâm hơn chút. Sau đó nhìn sang Văn Di Nương mỉm cười. Văn Di Nương thấy Thập Nhất Nương ôn hòa cười với mình, lại thấy con ngươi của Thập Nhất Nương chợt lóe lên, khẽ mang theo vài phần giảo hoạt, Văn Di Nương không khỏi sửng sốt. Dương thị đã cung kính ưng thuận vâng lời. Thập Nhất Nương bưng chén trà uống. Mấy vị Di Nương nối đuôi nhau lui ra ngoài. Dương thị lập tức kéo tay Văn Di Nương, Văn tỷ tỷ, bình thường chúng ta cũng không cần hầu hạ phu nhân rửa mặt ăn sáng sao. Văn Di Nương chỉ cảm thấy Dương thị khoác tay như vậy có vài phần nặng nề, khó chịu, nên miễn cưỡng cười nói, phu nhân đối đãi với người khác vô cùng khoan dung, cũng không cần chúng ta ở bên cạnh làm theo quy củ. Dương thị nghe xong thở phào một cái thật dài, cười nói, trước khi vào cửa, muội còn lo lắng. Chưa từng nghĩ gặp được tỷ tỷ nhiệt tâm như thế này, lại còn gặp được phu nhân đôn hậu như thế. Đây quả là phúc khí của muội. Văn Di nương ngượng ngùng cười cười, từ chối lời mời đến phòng Dương thị ngồi chơi, quay về phòng mình. Thu Hồng, Văn Di nương cũng không có cởi giày mà ngã ngồi trên kháng lớn cạnh cửa sổ, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được. Chứ cứ theo tình hình này thế này, rồi chúng ta cũng sẽ nhanh chóng bị cuốn vào rắc rối. Thu Hồng không cho là đúng cười nói, Di nương có gì phải sợ chứ? Người không phải nói, bây giờ hầu ra với phu nhân một lòng hay sao? Trước đây Di nương vẫn còn lo lắng nịnh nọt tiên phu nhân tiên, đã chết thì đắc tội với hầu ra, nịnh nọt hầu ra thì mạo phạm đến tiên phu nhân. Hiện giờ chỉ cần một lòng một dạ toàn tâm toàn ý đi theo phu nhân là được rồi. So với trước đây đã là dễ dàng hơn rất nhiều. Thu Hồng vừa nói vừa cười giày cho Văn Di nương, chẳng lẽ so với trước đây còn khó khăn hơn rất nhiều hay sao? Người không hiểu đâu. Văn Di nương ngồi trên kháng, ta thấy Dương thị kia xinh đẹp thì không nói, còn bảo trì bộ dáng bình thản, thập phần có khả năng nhẫn nhịn, vậy cũng không phải là người đơn giản. Ta sợ đến lúc đó. Nói đến đây, Văn Di nương chậm rãi thu lại thanh âm. Sợ đến lúc đó thì thế nào ạ? Thu Hồng nghe xong vô cùng tò mò, giúp Văn Di nương đắp chăn, không nhịn được nói, Di nương là sợ phu nhân đấu không lại Dương thị phải không? Cứ coi như là đấu không lại, phu nhân cũng là chính thất. Hầu ra ít nhiều gì cũng cấp cho phu nhân vài phần mặt mũi. Nô thì thấy phu nhân đối đãi với người bên cạnh vô cùng tốt. Như Đông Thanh, Tân Cúc đều từ nhỏ hầu hạ bên cạnh phu nhân vẫn mang theo bên cạnh mà chiếu cố. Chúng ta cần phải giúp đỡ phu nhân, đến khi đó phu nhân cũng không thể bỏ rơi chúng ta mà không quan tâm. Cùng lắm thì giống như tiên phu nhân khi còn sống, không được hầu ra chào đón mà thôi. Lại nói cho dù chúng ta không giúp đỡ phu nhân. Thu Hồng đang nói, bỗng dừng lại một chút đem câu hầu ra còn không phải như vậy, không muốn gặp mặt chúng ta nuốt xuống, sau đó ý thức vừa chuyển, đổi thành phu nhân muốn chúng ta giúp đỡ, chúng ta dám không giúp hay sao? Lại nghĩ đến tâm sự của Văn Di Nương, huống chi sau này đại tiểu thư còn phải dựa vào phu nhân nhiều. Văn Di Nương nghe xong nhíu chặt chân mày, ngươi để ta suy nghĩ kỹ một chút. Thu Hồng không dám quấy rầy nữa, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tiễn xong mấy vị di nương, thập nhất nương trước tiên đi đông xảo phòng xem Trinh tỷ nhi thêu hoa, sau đó đi vào trong nội thất. Từ lệnh nghi nằm nghiêng trên giường ngủ rồi. Thập nhất nương giúp hắn rút gối, gối đầu. Từ lệnh nghi còn buồn ngủ mở mắt nhìn nàng một cái rồi chờ mình lại ngủ tiếp. Thập nhất nương giúp hắn đắp chăn, nhẹ nhàng đi ra ngoài phân phó Trúc Hương làm cho Từ Tự Chuân một túi sủi cảo ở tây xảo phòng ăn sáng. Thấy Từ lệnh nghi còn chưa tỉnh giấc, nàng trước tiên đi đến chỗ thái phu nhân. Biết Từ lệnh nghi uống nhiều rượu, thái phu nhân trách mắng, con sau này phải khuyên bảo lão tứ nhiều một chút, không thể để tính tình của hắn làm càn. Chỉ là thỉnh thoảng mới vậy thôi ạ. Thập nhất nương không khỏi thầm may mắn, mình chưa nói đến chuyện Từ lệnh nghi mời thái y đến xem bệnh cho hắn, hầu ra cũng là người có chủ kiến. Con dâu không quản, bà, mẹ chồng có chút lo lắng, nhưng con dâu thật lòng đem nhi tử trông coi, bà càng lo lắng hơn. Thái phu nhân không nói nữa, dục thập nhất nương quay về, bên cạnh lão tứ không có người chiếu cố. Thập nhất nương cáo từ thái phu nhân rồi quay về phòng. Thái y cũng đến rồi, giúp Từ lệnh nghi chẩn mạch kê mấy thang thuốc, đề nghị tốt nhất là làm thành thuốc viên, sau khi uống rượu xong mà cảm thấy không thoải mái thì uống 2 viên. Từ lệnh nghi thấy chủ ý này không tệ, sai Lâm Ba cầm đơn thuốc đi bốc thuốc rồi làm thành thuốc viên. Cái này tốt rồi, không phải lo ngại gì cả. Thập nhất nương từ sau tấm bình phong đi ra, vừa oán thầm, vừa rót chén trà cho Từ lệnh nghi đang nằm nghiêng trên giường. Có tên tiểu nô chạy vào bẩm Thuận Vương đến rồi ạ. Thập nhất nương đứng dậy lánh mặt, Từ lệnh nghi lại nói cũng không phải người ngoài, nàng cũng gặp một chút đi. Lúc đầu giọng nói còn có chút do dự, sau càng nói càng kiên định chúng ta là lớn lên cùng nhau. Gặp bằng hữu cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Ở trong nhận thức của nàng, đây là biểu thị đặt quan hệ. Vậy ở trong nhận thức của hắn, lại là ý gì nữa đây? Thập nhất nương nhìn Từ lệnh nghi, trong mắt có chút khó hiểu. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh sáng ngời, có thể tinh thường nhìn thấy mầm lá vàng nhạt đầu cành. Dương thị khẽ nở nụ cười, gương mặt đoan trang diễm lệ vừa rồi lập tức sáng rỡ. Tiểu thư, Dương ma ma bưng khay trà sơn kim ngân hoa bách hợp màu đen đi đến, là trà bích loa xuân thượng hạng. Đáy mắt không khỏi lộ vài phần vui vẻ. Đổi cách gọi là di nương đi. Dương thị nhìn nhũ mẫu, vú nuôi của mình thần sắc thu lại, sau này đều phải gọi là di nương, không được gọi là tiểu thư nữa. Vâng, Dương ma ma cung kính trả lời, mí mắt rũ xuống để chén trà lên trên bàn, trên mặt thoát ra vẻ bi thương. Có chuyện gì mà phải thương tâm như thế? Dương thị mỉm cười bưng chén trà, đây là con đường mà ta tự mình chọn lựa. Dù là núi đao biển lửa thịt nát tan xương, cũng không thể oán trách người khác được. Huống hồ người xem ta hiện tại, nơi ở là chỗ nhà cao cửa rộng, ăn mặc là tơ lụa lăng la, một loại vải lụa trong nhà cũng có người chiếu cố, còn có chuyện gì mà phải oán trách nữa. Trong giọng nói không khỏi mang theo mấy phần giễu cợt, tiểu thư, Dương ma ma nghĩ đến thái độ khinh thường của Từ gia, hốc mắt không khỏi ẩm ướt, đều oán trách thái thái. Những lời như vậy cũng không cần nói nữa. Dương thị rút khăn đưa cho Dương ma ma, thấp giọng nói những lời trong lòng, bà chỉ là đau lòng cho nhi tử con trai, mà thôi. Ta cũng biết tiểu La thị thập nhất nương, chỉ là một thứ nữ con của kế thất nhưng lại có thể được mấy vị thiếu gia tiểu thư kính trọng, quyết không thể nào là một người ôn nhu khoan dung được. Nhưng sự tình đã đến bước này thì chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Chẳng lẽ vẫn còn so với chuyện tiến cung càng hung hiểm hay sao? Thuận Vương là một đại nhân mập mạp trắng nõn, khi bước vào trong phòng đầu tiên là nhìn thấy bụng tướng quân của hắn bị quấn chặt bằng y phục hàng chù màu đỏ tím, sau đó mới nhìn thấy gương mặt như trăng tròn của hắn. Thập nhất nương hơi ngạc nhiên, không nhịn được khẽ cười một cái. Nàng từng ở buổi thượng yến trong cung xa xa nhìn thấy qua Thuận Vương Phi vài lần. Nếu nói Thuận Vương là bánh bao thịt thì Thuận Vương Phi chính là cây lau sậy. Mà Thuận Vương thấy trong phòng có một cô gái xinh đẹp có chút giật mình. Là thê tử của ta, La Thị. Từ Lệnh Nghi đơn giản nói với Thuận Vương một câu. Ồ, Thuận Vương bừng tỉnh thì ra là phu nhân. Thập nhất nương mỉm cười khom gối hành lễ. Sai tiểu nha hoàn mang ghế thái sư đặt cạnh giường, cung kính dâng trà cao hơn trên ngực một chút. Thuận Vương truyền thân mình mập mạp của mình, có chút vụng về ngồi trên ghế thái sư, híp đôi mắt nhỏ nhìn thập nhất nương hỏi han, lần trước ngươi muốn ta làm một dương bách bảo, dùng có hợp không? Thập nhất nương lúng túng. Kể từ khi cái dương kia có chút quỷ dị khác thường, sau khi từ phủ nội vụ mang về, nàng liền mang nó để ở chỗ sâu nhất trong khố phòng, ngẫm nghĩ một chút cảm thấy xấu hổ. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng có chút không được tự nhiên, nghĩ đến nàng từ trước đến nay không mang thứ đồ kia ra ngoài dùng, mà hắn lại chưa nhìn qua thứ đồ hiếm lạ ấy, hơn nửa là dựa vào thời cổ đại nào đó, sau đó muốn bảo người làm kết quả căn bản là không thể dùng. Chẳng qua là nhờ ngươi làm giúp làm món dương bách bảo mà thôi. Từ Lệnh Nghi cười chế nhạo Thuận Vương, ngươi thế lại đổi thành kể công. Không có, không có. Thuận Vương cười khà khà nói tuyệt đối không có ý này. Sau đó lại cười tủm tỉm nhìn thập nhất nương, phu nhân ta nghe nói ngươi mở một thú lâu cửa hàng thêu thùa. Qua 2 tháng nữa chính là Tết Đoan Ngọ rồi, trong cung cần thêm một số lượng ngũ độc bổ sung. Bởi vì số lượng cũng không cần nhiều lắm, phủ nội vụ xuất ra giá tiền lại không cao, vẫn không tìm được thú lâu thích hợp. Ta đang suy nghĩ có nên nâng giá tiền cao thêm một chút hay không, lại tìm thấy một thú lâu. Nếu phu nhân cảm thấy hứng thú, có thể sai trưởng quỹ đến phủ nội vụ tìm ta. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói, đa tạ vương gia. Chỉ là hỷ phô của nô tỳ chỉ có 4, 5 thêu nương. Số lượng ngũ độc cần bổ sung này là vật hết sức được coi trọng. Giả dụ lúc này nô tỳ lỗ mãng đáp ứng, nếu các thêu nương thêu không tốt đến khi giao nộp mà sai sót chuyện đại sự thì không nói, mà còn liên lụy đến mặt mũi của vương gia. Chi bằng để ngày mai, nô tỳ cùng sư phó ở cửa hàng thêu tú phô thương lượng một chút rồi sai trưởng quỹ đến tìm vương gia. Ngài thấy thế nào? Giọng điệu rất chân thành. Thuận Vương hơi ngẩn ra, sau đó cười ha ha thật to liếc nhìn Từ Lệnh Nghi một cái. Từ Lệnh Nghi đã sớm rũ mắt cúi đầu uống trà rồi. Những lời này của phu nhân nói có đạo lý, vẻ mặt của Thuận Vương cực kỳ vui vẻ, cười giống như Phật Di Lặc, vậy ta sẽ chờ tin tốt lành của phu nhân. Vừa nói, Thuận Vương lại liếc nhìn Từ Lệnh Nghi một cái. Chương 378, Phương Phỉ Hạ. Buổi tối sau khi tiễn Thuận Vương về, Từ Lệnh Nghi nói Thuận Vương người này nhìn qua lúc nào cũng hi hi ha ha, nhưng làm việc rất trọng ổn, chắc chắn. Bằng không, Hoàng thượng cũng không để hắn trông coi phủ nội vụ. Hắn cùng ta quan hệ cá nhân rất thân, hiểu rất rõ tính tình của ta. Nếu nàng cảm thấy sinh ý, vụ làm ăn, này có thể làm, nghĩ đến cũng không có gì đáng ngại. Cửa hàng hỷ phô của nàng vừa mới khai trương đang trên đà phát triển, thỉnh thoảng có thể tiếp nhận vụ làm ăn nho nhỏ như thế này, ít nhiều gì có thể có chút thu nhập. Ngụ ý nếu như là làm ăn do Thuận Vương chiếu cố còn có thể cân nhắc suy xét một chút. Thập nhất nương cũng không có ngạc nhiên. Nếu đã là bằng hữu chơi đùa với nhau từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, hẳn là hiểu biết quá rõ về nhau mới phải. Thuận Vương biết rõ Từ Lệnh Nghi không thích người bên cạnh hắn cùng phủ nội vụ xây dựng quan hệ. Thuận Vương còn tưởng rằng trước mặt Từ Lệnh Nghi giới thiệu cho mình mối làm ăn, nhất định là cảm thấy Từ Lệnh Nghi sẽ không phản đối. Ngẫm nghĩ lại thấy khi đó mặc dù Từ Lệnh Nghi là một bộ người ngoài, Thuận Vương lại lộ cử chỉ mang theo mấy phần hài hước, nhìn qua giống như hời hợt nhưng kỳ thực là quan tâm nói lời thấm thía. Nàng suy đoán Từ Lệnh Nghi có phải đã sớm biết chuyện này hay không, thậm chí còn hoài nghi có phải vụ buôn bán này là do chính Từ Lệnh Nghi đi thăm hỏi xây dựng quan hệ hay không nữa. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Thập Nhất Nương không khỏi sợ hết hồn. Làm ăn với phủ nội vụ, dựa vào quan hệ, chỉ cần liên quan đến quan hệ, vậy đó là vụ buôn bán vững chắc mà không cần bồi thường. Không biết có bao nhiêu người tình nguyện bỏ tiền ra để tiến đến tiếp nhận một ít buôn bán giống như vụ buôn bán nhỏ khi nãy là làm thêm ngũ độc để bổ sung này. Đầu tiên đem các mấu chốt đả thông, sau đó lại ngàn dặm nửa bước, từ từ như tầm ăn lên từng bước xâm chiếm, rồi trở thành một đại thương nhân phú giáp thiên hạ, giàu có nhất. Ví dụ của Nguyên Nương, Văn Di Nương ở trước mắt. Từ Lệnh Nghi sao lại có thể phạm phải sai lầm tương tự như thế? Vừa nghĩ như thế Thập Nhất Nương lại cảm thấy mình quá đa tâm rồi. Bất luận chân tướng như thế nào Thuận Vương, Từ Lệnh Nghi đều có ý tốt, nàng mỉm cười giải thích nhận ủy thác của người, hết lòng vì chuyện của người. Thay vì đến lúc đó cô phụ một mảnh ý tốt của Thuận Vương còn không bằng trước đó suy xét cẩn thận một chút, cẩn trọng làm việc mới là tốt. Nàng là đang nói làm việc cần lấy trung thực mà đối đãi, lấy lời nói mà có chữ tín hay sao? Từ Lệnh Nghi vừa nghe xong, vừa mỉm cười nhìn Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên hắn gặp Thập Nhất Nương. Cũng giống như bộ dáng an tĩnh lúc này, nếu không khi ấy hắn sợ người khác xông tới cẩn thận đánh giá phòng ốc một cái, chỉ sợ sẽ không chú ý đến nàng. Thật tình mà nghĩ, bất luận là đối với sự bất công của Đại Thái Thái, hay là sự ích kỷ của Tam Tẩu. Cho dù là đối mặt với nha hoàn Thất Đức hay là sự phân tranh của thiếp thất. Cho dù phải đối mặt với sự lạnh lùng của mình hay là những lời xu nịnh của Lý Phu Nhân, thậm chí là của hồi môn của Nguyên Nương giữ lại, vụ buôn bán quan trọng của Thuận Vương, nàng ấy trước sau vẫn yên tĩnh như tịnh thủy, vẫn duy trì khoan dung độ lượng, tâm thái đạm bạc, tấm lòng không màng danh lợi. Vì người thành tín trung thực giữ chữ tín, không quá khoa trương. Nàng ấy từ trước đến nay đều có chủ trương của riêng mình. Không phải dạng người nước chảy bèo trôi, tùy tiện, cũng không phải dạng ngạo mạn mà là người chính trực. Cũng không phải dạng người nịnh bợ dung tục, càng không phải người nhạc cao ít người họa, cao cao tại thượng nói lời uyên thâm ít người hiểu. Nàng ấy vững chắc như bàn thạch, mặc người bão táp mưa xa, thoan lưu hoãn cấp, dù cho gặp chuyện khó khăn đến đâu đi chăng nữa ta vẫn có một đường lui để giải quyết. Ý nghĩ trong đầu vừa hiện, Từ Lệnh Nghi không khỏi cẩn thận đánh giá Thập Nhất Nương. Mái tóc đen tùy ý vấn lên thành búi, tai đeo đôi khuyên hình hoa hải đường bằng vàng, mặc một áo khoác nhỏ màu trắng xanh, được siết chặt thật xinh đẹp trên người, lộ ra bộ ngực phập phồng. Vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, phác họa ra những đường cong lung linh. Từ Lệnh Nghi trong lòng khẽ động, Thập Nhất Nương dường như lại lớn lên một chút, bộ y phục này đều có vẻ nhỏ hơn một chút rồi. Đang lúc suy nghĩ thì có tiếng trống canh mơ hồ truyền đến. Nhưng tai lắng nghe thì ra đã là đầu giờ hợi rồi. Thập Nhất Nương vừa lắng nghe vừa mỉm cười đứng lên. Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng cũng không gọi nha hoàn vào hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo. Tiếp nhận đạo lý thiếp thất vào cửa có 3 ngày tốt. Hôm qua Từ Lệnh Nghi uống rượu nghỉ lại trong này. Hôm nay là ngày thứ 2. Từ Lệnh Nghi gật đầu, gọi Xuân Mạt đi vào giúp hắn thay quần áo. Thập Nhất Nương một hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Trong lòng không muốn đi ra ngoài rửa mặt, Từ Lệnh Nghi lúc này đang nằm nghiêng phía bên ngoài giường đọc sách. Thấy nàng đi đến cũng không có ý kiến gì. Thập Nhất Nương có chút buồn bực từ chân giường leo vào phía bên trong. Nàng ngủ trước đi, cũng không biết là sách gì, Từ Lệnh Nghi xem rất say sưa, khi nói chuyện với nàng thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thập Nhất Nương ồ một tiếng, rồi nằm xuống đi ngủ. Thân hình Từ Lệnh Nghi cao lớn, Thập Nhất Nương ngủ trong bóng tối, ngược lại cũng không cảm thấy chói mắt. Chính là nghĩ đến chuyện của Dương Di Nương thì cảm thấy có chút nan giải. Từ Lệnh Nghi mập mờ nước đôi thế này, nàng thật sự không biết nên an bài Dương Thị thế nào cho tốt. Dương Thị dù sao cũng không giống với thiếp thất bình thường, từ ra lúc trước cũng không có tiền lệ, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của nàng, chi phí sinh hoạt thường ngày dù sao cũng phải quy định ra nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt Từ Lệnh Nghi đều chăm chú nhìn vào sách, có một lần còn phát hiện hắn đang cười. Nàng không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi hắn, hầu ra, Dương Di Nương bên kia, ngài có tính toán gì không? Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy Từ Lệnh Nghi khẽ cười hì hì một tiếng. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, ngồi dậy nhìn hắn thì thấy Từ Lệnh Nghi vội vàng lật sang trang khác, sau đó lại tập trung tinh thần chăm chú đọc. Căn bản là không nghe thấy nàng đang hỏi cái gì. Thập Nhất Nương chán nản nằm xuống, quyết định không để ý đến hắn nữa, đếm cừu nhỏ đi ngủ. Phía sau lưng truyền đến tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng, Từ Lệnh Nghi biết nàng đã ngủ rồi. Giống như một đứa trẻ vậy, chuyện có lớn bằng trời, mà ngã lưng là liền ngủ. Ý niệm trong đầu vừa hiện, một góc nho nhỏ trong tâm hắn liền hóa thành nước, nhẹ nhàng có chút sao động. Từ Lệnh Nghi khẽ trở mình, Thập Nhất Nương tựa sát bên cạnh hắn, nghiêng người mà ngủ. Mái tóc đen giống như đám mây gối đầu trên cái gối mãn trì kiều màu đỏ thẫm. Dưới ánh đèn mờ nhạt mông lung, làn da trắng nõn nhẵn nhụi của nàng đạt đến trình độ huyền diệu, giống như ngọc dương chi, lại giống như miếng gốm sứ. Từ Lệnh Nghi mỉm cười giúp nàng gạt tóc rơi ở bên má ra sau tai. Cười cười ngồi dậy chuẩn bị thổi đèn nghỉ ngơi, thế nhưng dư quang ánh mắt lại quét qua cái cổ thon dài của Thập Nhất Nương, như có định liệu sẵn, ánh mắt đó lại nhìn xuống ngực của nàng. Da thịt trắng như tuyết, khiến cho vải trắng tùng giang tam lăng làm y phục đều biến thành màu sắc ô tối. Từ Lệnh Nghi nhớ khi nãy nàng mặc chiếc áo khoác nhỏ màu trắng xanh với dáng vẻ mềm mại thướt tha. Hắn đưa tay muốn tiến vào sờ trước ngực nàng, bộ ngực kia còn như chú thỏ ngọc non nớt, thế nhưng đầu ngón tay lại chạm phải ngọc bài mà nàng đeo ở ngực. Ngọc bài kia là lễ vật hắn tặng nàng lúc tuổi cập kê, chạm khắc hoa văn cắt tường tam dương khai thái, may mắn, bình an. Dường như nàng rất thích nó, còn tết một túi lưới hình bông hoa mai màu đỏ chót luồn vào ngọc bài đeo ở trước ngực. Túi lưới màu đỏ chót xinh đẹp chói mắt, dáng người trắng tinh khiết mềm mại. Còn có ngọc bài nhảy theo chú thỏ ngọc chỉ ngực Thập Nhất Nương, miếng ngọc bài phập phồng đập theo nhịp đập của ngực, tia sáng trong mắt mờ đi, trong lòng động đậy biến hóa, khiến Từ Lệnh Nghi như nước biển tràn đê, mãnh liệt mà lao đến. Mặc Ngôn, nửa thân hắn che phủ lên thân nàng, vừa dán miệng vào lỗ tai nàng kêu tên tiểu tự của nàng, một bên cởi vạt áo của nàng. Có lẽ do cảm thấy sức nặng bị đè trên người, Thập Nhất Nương dãy dụa một chút, bả vai tuyết trắng mượt mà bên trong y phục bị Từ Lệnh Nghi cởi lộ ra, phơi bày ra bên ngoài không khí tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Từ Lệnh Nghi bỗng nhiên nghĩ đến chất lỏng ngọt ngào của quả bạch đào mà khi hắn còn nhỏ được thưởng ở trong cung. Hắn không chút do dự khẽ cắn một miếng. Thập Nhất Nương hoảng sợ kinh hô lên một tiếng tỉnh lại. Nào có còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Kể từ sau khi Đại Thái Thái qua đời, mặc dù Từ Lệnh Nghi ngủ trong phòng của mình, nhưng vẫn luôn. Sao hôm nay bỗng nhiên, hầu ra, nàng một bên bởi vì bản thân đều không có cảm thấy mình dùng giọng nói nuông chiều gọi Từ Lệnh Nghi, một bên vừa đẩy hắn. Tiếp thân còn đang trong kỳ hiếu tang, đã lấy chồng rồi thì là người của nhà người ta. Vì vậy sau khi cha mẹ mất, con gái chưa xuất giá phải thủ lễ 3 năm, con gái xuất giá theo chồng thì chỉ cần thủ lễ 1 năm. Vì ở cuộc sống nhà chồng, qua cúng thất tuần cúng 49 ngày, có một số việc đều có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng nếu như tạo ra chuyện ngoài ý muốn bị người khác nắm được mang ra làm rõ, cũng là một chuyện khiến người ta không ngẩng đầu lên được. Nhưng sức lực của nàng đối với Từ Lệnh Nghi có thể nói như con kiến lay cây thụ, hoàn toàn không có khả năng động được hắn. Ta biết rồi, Từ Lệnh Nghi mặt mày mỉm cười nhìn nàng, cho ta nhìn một chút. Sau đó cầm tay nàng đưa xuống hạ thân của hắn. Thập Nhất Nương giống như bị bỏng, vội rút tay về. Từ Lệnh Nghi biết nàng không thích cũng không miễn cưỡng, chỉ ghé vào tai nàng thầm thì cho ta xem một chút. Thập Nhất Nương trong lúc bối rồi còn chưa có hồi phục tinh thần, quần áo trên người đã bị Từ Lệnh Nghi cởi sạch sẽ. Nàng lúc này mới hiểu Từ Lệnh Nghi nói nhìn một chút là ý gì. Không nên, Thập Nhất Nương đưa tay với lấy trung y bị hắn ném ở bên giường, nhưng không ngờ lại bị Từ Lệnh Nghi thừa cơ cởi tiết khố quần chíp. Thập Nhất Nương ngã nằm trên giường, vừa sợ vừa thẹn thùng xấu hổ, tùy tiện giật đồ bao bọc người. Từ Lệnh Nghi thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, không dám quá phận, vội vàng ôm nàng vào ngực dùng chăn bao nàng lại, vừa hôn, vừa dụ dỗ cho ta nhìn một chút thôi. Còn cầm tay nàng thăm dò hạ thể của hắn, nhưng không giống như lần trước để nàng dễ dàng tránh thoát. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, Từ Lệnh Nghi buông tay nàng ra ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Hắn cứng rắn chọc vào cái mông xinh đẹp của nàng, Thập Nhất Nương nghĩ đến mấy ngày nay hắn luôn ở trong phòng mình, thì quay mặt qua chỗ khác nhấp miệng không lên tiếng. Từ Lệnh Nghi vén khe hở của chiếc chăn nhỏ nhìn vào bên trong, bên tai nàng lẩm bẩm nói, eo nàng vẫn nhỏ nhắn giống như trước đây. Người ta nói da thịt nõn nà, phần nhiều chính là nói đến da thịt của nàng như thế này. Thập Nhất Nương chưa từng bị người khác đối xử như thế, đầu tiên là kéo chăn che trái hở phải, sau khi nhìn thấy càng nói càng không có bài bản, nghiêm túc, thấy có cơ hội đẩy Từ Lệnh Nghi rồi chạy. Kết quả bị Từ Lệnh Nghi đưa tay bắt được quay trở lại, còn thuận thế bị đặt ở dưới thân hắn, tình thế hết sức nguy cấp. Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương thật sự sợ hãi, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Đừng sợ, hắn ôn nhu ôm nàng, dạng chân nàng bao quanh người mình, có ta đây. Sau đó hôn hai má nàng, từng chút tiến vào thân thể nàng. Không được, Thập Nhất Nương dãy dụa vùng vẫy, nhưng thắt lưng bị hắn giam cầm, chỉ có thể cảm thấy rõ ràng bản thân mình bị hắn công hãm. Từ Lệnh Nghi, thân thể Thập Nhất Nương cứng lại. Mặc Ngôn hắn lấy chăn bao bọc Thập Nhất Nương, đừng sợ, có ta ở đây. Có hắn, Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi, ánh mắt của hắn nóng bỏng, nhưng cũng thật sự chân thành, bắn ra những tia sáng thực chói mắt. Nàng nghĩ đến trận hoan lạc bỏ dở giữa chừng kia, nghĩ đến chén nước ấm lúc nửa đêm, nghĩ đến đôi môi hắn mím chặt khi say rượu. Thập Nhất Nương nhắm mắt lại, ôm cổ Từ Lệnh Nghi thật chặt, giao cho hắn quyền chủ động. Thân thể như đang ở kinh đào hải lãng, sóng to gió lớn, tình cảnh nguy nan trong chành lắc lư, mà Từ Lệnh Nghi ôm nhân nhi nhuyễn khổ vô cốt mềm mại không xương kia đang dựa vào trong lồng ngực của mình. Hắn không thể mạnh mẽ dằn lòng muốn đem nàng nhào nặn vào trong thân thể mình mới tốt, khi thì ôn nhu muốn tùy ý, khi thì tùy ý lại muốn ôn nhu. Chỉ khổ cho Thập Nhất Nương, một lúc thì hỏa, một lúc thì thủy, lúc nóng lúc lạnh, không biết phải như thế nào mới tốt, ôm Từ Lệnh Nghi khẽ nức nở. Lúc đang hỗn loạn mơ mơ màng màng, có người ở bên tai nàng nói, Mặc Ngôn, nơi này là Vĩnh Bình Hầu Phủ, nàng là thê tử của Từ Lệnh Nghi ta. Thập Nhất Nương mở to hai mắt, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đang gấp rút ra khỏi người nàng. Trong chăn tràn đầy mùi vị của cây hoa hạt rẻ. Chương 379, đêm xuân thượng. Thập Nhất Nương nằm trong ngực Từ Lệnh Nghi thật lâu, tinh thần đều chưa có hồi phục. Nơi này là Vĩnh Bình Hầu Phủ, nàng là thê tử của Từ Lệnh Nghi ta. Từng câu chữ trong lời nói ấy cứ ong ong vang lại bên tai nàng. Rất nhiều chuyện trước đây bị xem nhẹ, hoặc những người, những chuyện đã chọn quên lãng nay đều nhất nhất từ chỗ sâu nhất trong đầu nhảy ra ngoài. Trong lòng giống như nước được khai thông vậy, ùng ục mà nổi lên bong bóng, sức nóng bừng bừng chảy cuồn cuộn. Lúc thì cảm giác có chút chua, lúc thì cảm thấy có chút chát, lúc thì lại cảm thấy có vị khổ, tất cả cứ dây dưa ở một chỗ, khiến nàng không biết thư vị gì. Có những chuyện từ trước đến nay nàng chưa nghĩ đến sẽ gặp phải, có những việc từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ phát sinh. Nhưng hết thảy đều đang chứng minh dấu hiệu nào đó. Sao có thế như vậy? Nàng vùi đầu vào vai Từ Lệnh Nghi, nhất thời không biết nên làm thế nào cho tốt. Từ Lệnh Nghi tiện tay mò tìm kiếm trung y giúp nàng lau mồ hôi mỏng trên lưng. Sao thế? Thấy thân thể nàng có chút cứng nhắc, hắn khẽ hỏi nàng có phải có chỗ nào không thoải mái phải không? Trước đây hắn không dám bừa bãi như ngày hôm nay. Không, không có gì. Thập Nhất Nương không biết nên trả lời Từ Lệnh Nghi như thế nào, đầu óc nàng vẫn còn chút mơ hồ. Từ Lệnh Nghi không tin. Thập Nhất Nương là người có thể nhu thuận, đôi khi bị thương cũng không nói tiếng nào. Hắn cẩn thận quan sát nàng, giống như ngày thường bị nàng đẩy ra, chỉ là có chút mệt mỏi. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng một tia bối rối chợt thoáng trên hai đầu lông mày, nào có chỗ nào còn không hiểu. Thập Nhất Nương biết bản thân mình có ý gì. Hắn làm sao lại không biết tâm tư của nàng. Từ chuyện ban ý chỉ đến chuyện Dương Thị vào cửa, nàng ấy tuy bình tĩnh giống như bình thường nhưng thật ra phía trong là tâm trạng lo được lo mất, do dự không yên, chần chừ băn khoăn, hắn đều nhìn thấy ở trong mắt. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Ý chỉ đã nhận rồi, ngày cũng đã quyết rồi, lúc này nói gì thì cũng đã quá muộn. Chỉ có thể dùng phương thức này để nói cho nàng ấy biết ý nghĩ của bản thân hắn. May mắn Thập Nhất Nương từ trước đến giờ đều không phải kiểu nữ tử tự liên tự ái, tự yêu thương bản thân, trốn tránh đi vào ngõ cụt, rất nhanh hiểu rõ ý đồ của hắn. Từ Lệnh Nghi cười yên tâm vui vẻ, chính hắn cũng không cảm giác được động tác dịu dàng nhẹ nhàng hôn lên thái dương Thập Nhất Nương, có muốn uống nước hay không? Thập Nhất Nương giống như gốc cây hoa thủy tiên vậy, nhìn qua chỉ cần dùng chậu gốm là có thể nuôi trồng chăm sóc, nhưng trên thực tế vừa cần phải có cắt tốt, vừa cần có nước tốt, còn phải ở dưới ánh mặt trời ấm áp vui vẻ yêu sạch sẽ, điệu bộ nũng nịu yểu điệu, muốn nuôi trồng chăm sóc tốt không phải dễ dàng. Sau chuyện nàng thích uống nước ấm, Thập Nhất Nương lung tung gật đầu, thì Từ Lệnh Nghi đang bưng chén trà uống được vài ngụm, tâm tình khẽ bình tĩnh. Coi như là như vậy thì thế nào? Có những chuyện chỉ cần không soi mói, là có thể giả bộ hồ đồ. Nhưng giống như nhìn trộm đến thứ mà mình không nên nhìn, trong lòng Thập Nhất Nương không có thản nhiên như trước đây được nữa. Ngồi xổm trên đầu gối của Từ Lệnh Nghi như thế này cảm thấy có chút lúng túng không tự nhiên. Sắc mặt nàng khẽ đỏ, ngày mai thiếp còn phải thương lượng với giản sư phó về chuyện thêu bồ tử thiếp ngủ trước đây. Nhưng cánh tay lại bị Từ Lệnh Nghi siết chặt, chúng ta nói chuyện một chút. Cái tư thế này. Thập Nhất Nương có chút không tự nhiên, thân thể vặn vẹo. Thế nhưng lại khiến hạ thể của Từ Lệnh Nghi vốn đã lui bước lại bắt đầu hồi phục. Thập Nhất Nương hết sức quẫn bách nhưng Từ Lệnh Nghi lại có chút sừng sốt. hắn vẫn luôn có thể khống chế được bản thân. Không khỏi thoáng do dự, tuổi thập nhất nương vẫn còn nhỏ, nhưng cũng không tính là nhỏ, năm ngoái đã đến tuổi cập kê rồi, nữ nhi trưởng thành giống như nàng thế này, rất nhiều người đã làm mẹ rồi. Lại nghĩ đến thập nhất nương đang nằm dưới thân mình như mùi vị tuyệt đẹp của bông hoa đang nở rộ từ lệnh nghi thuận theo bản năng của mình, ở bên tai nàng thấp giọng nỉ non, Mặc Ngôn. Tống ma ma giống thường ngày, trên mặt luôn mang theo nụ cười thân thiết mà không mất vẻ trang nghiêm, mỉm cười sai bọn tiểu nha hoàn trải chăn, đệm sạch sẽ lên giường một lần nữa. Thập nhất nương nói chuyện cùng Hồ Phách đang hầu hạ nàng, cố gắng không chú ý đến động tĩnh bên trong la trướng, nói như thế này, tức là đã bắt đầu ăn uống thả cửa. Năm trước Tân Cúc Trần Mạch Hỉ, vạn gia cao hứng không thôi, đón Tân Cúc về thôn trang để chăm sóc chiếu cố. Vì trong 3 tháng đầu, không được gặp người ngoài, khách lạ thập nhất nương mấy ngày này mới phái tiểu nô đến đưa đồ ăn tặng Tân Cúc. Đâu chỉ có thế ạ, Hồ Phách giúp thập nhất nương cài châm vàng gắn hồ lô điền ngọc, nói một ngày có thể ăn 4 bữa, làm hại bà, mẹ chồng của nàng ấy một ngày phải nhóm bếp 4 lần. Vạn thị phu cứ có thời gian rảnh là chạy về nhà. Hồ Phách đang nói, không khỏi có chút lo lắng, nếu sinh nữ nhi. Người xem chữ tốt, viết như thế nào? Trước gái, sau trai. Thập nhất nương tán gẫu cùng Hồ Phách, sinh con gái đầu lòng là một chuyện tốt. Thập nhất nương nói rông dài một cách nhẹ nhàng ung dung, giọng điệu của Hồ Phách có hứng thú, cây hoa sơn trà đỏ chót trên bệ cửa sổ, nha hoàn, bà tử thì nhanh chóng thu thập giường chiếu, tất cả tạo thành một cảnh ôn hòa ấm áp, tràn đầy sức sống. Khiến Từ Lệnh Nghi ở trong sân luyện xong quyền đi vào, lẳng lặng đứng ở cửa ngắm nhìn một hồi lâu. Tâm tình thập nhất nương tốt hẳn lên, không khí trong nhà cũng như thế mà sôi nổi theo. Thật sâu trong đáy mắt hắn lộ ra thiếu ý hài lòng, sau đó sải bước vào trong nội thất. Lại nghỉ tại chính phòng. Văn Di nương vừa mới thức dậy, đắp chăn ngồi ở giường, có chút kinh ngạc nhìn Thu Hồng. Thu Hồng gật đầu thấp giọng nói, nô thì còn nhìn thấy Tống ma ma còn tự mình thay tiểu nha hoan ôm chăn đi đến phòng giặt. Văn Di nương nghe thấy vậy, vẻ mặt có chút âm tình không yên, vẻ mặt lo lắng, u tối. Thu Hồng nghĩ đến thập nhất nương đem Dương Di nương giao cho Văn Di nương, trong lòng lo lắng vội vàng hỏi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Văn Di nương nghe thế liếc nhìn Thu Hồng một cái, nếu ta biết được còn cần giống như bây giờ, đi ngủ đều cảm thấy không yên hay sao? Văn Di nương vừa dứt lời, Ngọc Nhi đã chạy vào bẩm, Di nương, không xong rồi, Dương Di nương đến đây vấn an người. Văn Di nương với Thu Hồng không khỏi nhìn nhau một cái, sau đó vội vàng đứng dậy thay y phục, phân phó Ngọc Nhi trước tiên mời Dương Di nương vào trong phòng khách ngồi, nói ta lập tức ra ngay. Ngọc Nhi vâng lời rồi đi ra ngoài, Văn Di nương thúc giục Thu Hồng, mau giúp ta rửa mặt. Lại lẩm bẩm một mình, sao không bớt lo chút thế nhỉ? Ngươi nhìn chằm chằm vào một Di nương thất sủng như ta làm gì đây? So với thời điểm lười biếng của Văn Di nương, Tần Di nương lại thức dậy từ rất sớm. Đây là thói quen khi còn làm nha hoàn của Tần thị. Sau khi rửa mặt, Tần Di nương đi đến trước mặt Bồ Tát thắp hương, lúc này mới quay về nội thất ngồi xuống, bởi Thúy Nhi hầu hạ đã ăn xong mấy khối điểm tâm. Đây cũng là thói quen khi còn là nha hoàn, sáng sớm đi hầu hạ người khác, ai biết được sẽ bị sai đi làm những chuyện xấu, chuyện tồi tệ gì, trước tiên phải ăn chút bánh ngọt điểm tâm lót dạ đã, chính là nếu lúc nào không kịp ăn đồ ăn sáng cũng không đến nỗi đói bụng đến hoảng hốt. Nói đến chuyện này, đây chính là Ngọc Bích nói cho nàng biết. Vẻ mặt Tần Di nương vốn là cười khanh khách thì đình trệ lại. Sau đó đứng dậy rửa sạch tay đi đến điện thờ an trí ấm áp, lại cung kính thắp 3 nén nhang. Lúc đi ra ngoài, Thúy Nhi đang cầm vài đồng tử tiền, khen thưởng tiểu nha hoàn đến báo tin. Đợi đến khi nha hoàn kia cao hứng vui vẻ nói tạ ơn, Tần Di nương hỏi, nói thế nào? Nghỉ tại chính phòng ạ. Thúy Nhi một bên quan sát sắc mặt của Tần Di nương, một bên thấp giọng nói. Gương mặt Tần Di nương quả nhiên biến sắc, Tần thị thoáng do dự, xoay người đi vào trong nhà ấm. Sau khi thắp 3 nén hương, đi ra phân phó Thúy Nhi, người sai người mang thư cho tể chữ sư Thái, nói là ta muốn làm pháp sự cúng bái cho nhị thiếu gia. Thúy Nhi nghe vậy có chút bất ngờ, nhắc nhở nàng, Di nương, lập tức đến mùng 8 tháng 4 rồi. Bảo ngươi đi, thì ngươi cứ đi đi. Tần Di nương có chút không kiên nhẫn nói, ngươi lúc nào trở nên lắm mồm nhiều chuyện như vậy. Có tiếng đập đồ loảng xoảng ở trong sân viện trước mặt truyền đến. Chẳng qua là khoảng cách khá xa, cho dù là Tần Di nương hay là Thúy Nhi, đều không nghe thấy gì hết. Chờ đến thời điểm ăn sáng, mấy vị Di nương nối đuôi nhau đi vào vấn an. Người đầu tiên đi vào là Kiều Liên Phòng, sau đó là Văn Di nương, Tần Di nương và Dương Di nương. Tiểu Liên phòng mặc một chiếc áo khoác có hoa văn bảo bình màu xanh da trời, chải tóc búi kiểu trụy mã, cài châm hoa thực dược màu vàng to như miệng chén uống rượu, trong tay cầm một khay thủy tinh bên trong để ba gốc cây hoa mà đỏ, một gốc hoa màu hồng phấn, một gốc hoa màu tím. Tì tì Kiều Liên phòng cười khanh khách tiến đến khom gối hành lễ với thập nhất nương, sáng sớm hôm nay mới nở, muội chọn vài bông đẹp nở đẹp nhất mang đến cho tì tì cài. Nói xong, cười cười bưng khay thủy tinh để trên bàn. Bây giờ còn chưa đến mùa hoa thực dược nở, nhưng từ ra có phòng ấm, hoa cỏ thường nở trước 2 tháng. Văn Di Nương, Tần Di Dương và Dương Di Nương sau khi hành lễ xong thì cung kính buông thõng tay đứng thẳng một bên. Đặc biệt là Dương Thị, đứng ở phía sau cùng, khóe mắt cũng không có liếc nhìn Từ Lệnh Nghi ngồi trên kháng phía đối diện Thập Nhất Nương dù chỉ một chút. Thập Nhất Nương mỉm cười cầm lấy một châm hoa màu đỏ chót. Cánh hoa dày dặn nhiều lớp, sắc hoa kiều diễm, rất đẹp. Kiều Liên Phòng cười nói, muội giúp tì tì cài tóc nhé. Thập Nhất Nương không có thói quen cài hoa, nên trả lời cho có lệ, đợi khi nào ta trải búi kiểu trụy mã rồi cài châm này cũng không muộn. Sau đó chỉ Hổ Phách nói, để mấy vị Di Nương cũng chọn châm hoa mà mình thích đi. Văn Di Nương nghe xong lập tức nói, khó có được phu nhân có thiện chí như vậy, nô tỳ đi theo cũng hưởng lây lợi ích gia đình bình thường đừng nói là châm hoa thực dược chỉ sợ ngay đến nụ hoa thực dược cũng đều không nhìn thấy. Nói xong thì chọn lấy một châm hoa màu hồng phấn cài lên tóc mai. Tần Di Nương xem rồi chọn một cây châm hoa màu tím. Còn dư lại một châm hoa màu đỏ chót. Văn Di Nương cười cầm lên, không nghe thấy buổi nói chuyện của phu nhân, nô tỳ còn không biết châm hoa này cũng được xem trọng. May mắn chưa có mạo phạm đến châm, nếu không, sợ rằng đã làm trò cười cho người trong nghề rồi. Hôm nay Dương Thị vẫn tóc thành búi nhỏ. Lại nói, nô tỳ nghe người khác nói, mẫu đơn là vua của các loài hoa, thực dược được coi là người quân tử của các loài hoa. Mà thực dược lại nở rộ trong mùa hoa đào, hoa mận nở. Không cài thì thật đáng tiếc, mà cài lên thì không hợp với tác phong lời nói của phu nhân. Nói xong, Dương Thị khom gối hành lễ với Thập Nhất Nương, phu nhân, nếu phu nhân đồng ý, nô tỳ nghĩ đem châm hoa này tặng cho đại tiểu thư nhà chúng ta. Văn Di Nương, Tần Di Nương và Kiều Liên Phòng nghe xong đều khẽ giật mình, Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu đánh giá Dương Thị một phen. Thập Nhất Nương bưng chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm cười nói, hiếm thấy Dương Di Nương có lòng như thế. Vậy thì mang tặng cho đại tiểu thư đi. Dương Di Nương mỉm cười cầm châm hoa đặt lại vào trong khay thủy tinh. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đến Vân An, trong phòng náo nhiệt hẳn lên cũng đem chuyện vừa rồi cắt đứt. Sau khi Trinh Tỷ Nhi đến, Thập Nhất Nương cho các Di Nương lui xuống, sai Lục Vân đi mời giản sư phó cùng Từ Lệnh Nghi và bọn nhỏ đi ăn sáng, rồi đến viện Thái Phu Nhân thỉnh an. Thái Phu Nhân lúc này đang ngồi trên kháng lớn trước cửa sổ viết chữ, thấy bọn họ đi vào thì dừng bút. Chương 380, đêm xuân chung. Từ Lệnh Nghi có chút hiểu rõ, cười nói, bên cạnh mẫu thân lại có nha hoàn muốn thả ra ngoài rồi sao? Tuổi của Ngụy Tử với Diêu Hoàng không còn nhỏ nữa. Thái phu nhân gật đầu, mỉm cười đem thư vừa viết đưa cho Thập Nhất Nương xem, ta đang suy nghĩ, nếu thêm 2 tiểu nha hoàn này nữa thì gọi là Cát Cân và Ngọc Bản cũng được. Con cảm thấy thế nào? Được ạ, Thập Nhất Nương cười nói, sắc màu rực rỡ trong nhà mới náo nhiệt. Tên của nha hoàn bên cạnh Thái phu nhân đa phần đều là hoa. Từ Tự Chuân nắm tay Từ Tự Giới cáo lui thời gian không còn sớm nữa, 2 đứa nhỏ còn phải đi học. Thái phu nhân tự mình tiễn 2 bé ra đến cửa viện, có tên tiểu nô đến báo Mã Tả Văn Mã đại nhân đến chơi, Từ Lệnh Nghi liền đi ngoại viện. Thái phu nhân sai nha hoàn trong phòng hầu hạ, giữ Thập Nhất Nương và Trinh Tỷ Nhi ở lại nói chuyện. Chuyện của Ngụy Tử và Diêu Hoàng ta để cho Bạch Tổng quản lưu tâm giúp ta. Có vài người ta xem qua cũng khá được, chúng ta bàn bạc một chút nhé. Thái phu nhân đem tình hình lúc này đại khái nói cho Thập Nhất Nương nghe, phụ thân của một người là quản sự trong khố phòng, là người cẩn trọng, làm việc chăm chỉ cần cù. Tổ phụ của một người thì từng làm quản sự trong phủ ti phòng nhà chúng ta, mùa xuân năm ngoái đã cáo lão hồi hương rồi. Trước đó vài ngày, vừa lúc trong phủ xảy ra chuyện xấu lúc gác đêm, hắn đến trước mặt ta cầu xin tổ tông của một người từng tham gia làm quản sự trong phủ nhà chúng ta, bây giờ ở ngoài mở một cửa tiệm không lớn cũng không nhỏ, muốn từ trong phủ chúng ta cưới một đại nha hoàn về làm con dâu. Sau đó lại nói thêm vài người nữa, cuối cùng hỏi Thập Nhất Nương, con xem, người nào kết duyên với người nào thì tốt hơn. Nhưng ánh mắt nhìn vào Trinh Tỷ Nhi đứng ở bên cạnh. Trinh Tỷ Nhi dù sao cũng là tiểu thư chưa lấy chồng, khi Thái Phu Nhân nói chuyện này trước mặt Trinh Tỷ Nhi, Thập Nhất Nương cảm thấy có điểm kỳ lạ. Giờ phút này đâu còn không hiểu Thái Phu Nhân rõ ràng là đang dạy Trinh Tỷ Nhi quản việc nhà. Thập Nhất Nương phối hợp với ý đồ của Thái phu nhân, cười nói, Ngụy Tử và Diêu Hoàng đều là nha hoàn thiếp thân hầu hạ bên cạnh mẫu thân, tình tình như thế nào, mẫu thân là người biết rõ nhất không phải sao, người làm mai, mai mồi, này cũng chỉ có mẫu thân người là thích hợp nhất thôi. Thái phu nhân nghe vậy thì cười vài tiếng. Ngụy Tử và Diêu Hoàng chỉ mới mười mấy tuổi thì ở trong phòng ta, ở ngoài gia cảnh của nhà mở cửa hàng tuy tốt, nhưng ta không nỡ để các nàng ấy lấy chồng đi ra ngoài làm ăn để chịu khổ. Ta thấy, Ngụy Tử xứng đôi với nhà có tổ phụ từng quản sự trong ti phòng trong phủ nhà chúng ta, Diêu Hoàng thì xứng với nhà có người đang làm quản sự trong khố phòng. Thập Nhất Nương nghe vậy trong lòng liền biết nguyên do. Thái phu nhân tinh tế cùng nàng phân tích tỉ mỉ, năm ngoái từ một nhóm lão quản sự trong phủ, mặc dù cấp cho tiền nuôi dưỡng không thấp nhưng rốt cuộc không thể so với trong phủ, ngoài tiền tiêu hàng tháng còn có quỹ đen. Có một số người cuộc sống quá khó khăn, nghĩ cách mang con dẫn vào trong phủ làm người hầu. Vì đối với việc xuất phủ nuôi dưỡng mà nói, có một số người có tư chất tốt cũng thu vào đây. Chẳng là cứ như vậy, có một số người nhìn vào không khỏi đỏ mắt. Ngụy Tử là theo gì nàng ấy vào phủ, vừa lúc cùng nhà này kết hôn. Thứ nhất là có thể dẹp yên những lời đồn kia, thứ hai là nếu như một ngày nào đó hài tử kia không muốn ở trong phủ làm người hầu nữa, nàng ấy về cùng với ông bà, đi cũng thoát thân, ý là sau này Ngụy Tử chết cũng không có điều tiếng, dị nghị. Diêu Hoàng thì không giống như thế, nàng ấy là gia sinh từ cả nhà là người hầu trong phủ, ta gả nàng ấy cho con trai của quản sự khố phòng, nàng ấy cũng sẽ không phải rời nhà. Hơn nữa, sau những chuyện hợp tác bắt tay này, quản sự thấy người từ gia chúng ta cho bọn hắn mặt mũi, làm việc cũng sẽ tận tâm hơn. Nha hoàn từng hầu hạ thái phu nhân, không thể so với nha hoàn bình thường. Cứ như vậy, không chỉ có trấn an được sự bất mãn của các quản sự đang được nuôi dưỡng sau khi xuất phủ, mà còn cất nhắc được các quản sự đương nhiệm đang làm. Trinh Tỷ Nhi nghe vậy không khỏi đăm chiêu suy nghĩ. Thái phu nhân khẽ nhếch miệng, đối với phản ứng của Trinh Tỷ Nhi rất hài lòng. Sau đó cùng Thập Nhất Nương nói đến chuyện cúng tế nguyên nương, thay vì ba tế phẩm tam sinh, đến lúc đó mọi người đi thắp nén hương đi. Tế phẩm tam sinh, đồ cúng tế gồm bò, dê, lợn. Lần này đến Thập Nhất Nương cũng muốn cùng Thái Phu Nhân bàn chuyện này, nếu trong lòng Thái Phu Nhân đã có chủ trương, nàng liền thuận theo. Sau đó sai Lục Vân đi theo quản sự ngoại viện nói một tiếng, bảo họ chuẩn bị tế phẩm cần cúng bái nguyên nương cho tốt, Ngũ phu nhân đến vấn an thái phu nhân, cùng bà nói chuyện, đang muốn cáo lui, thì Lục Vân quay về, Ngũ tiểu thư nhà Uy Viễn hầu ra quyết định ngày mùng 6 tháng 4 xuất giá. Triệu quản sự bảo nô tỳ mang thiệp mời vào cho thái phu nhân, tứ phu nhân, Ngũ phu nhân. Ái chà, Ngũ phu nhân nghe xong cười nói, cuối cùng cũng đã định ngày Minh Viễn xuất giá rồi. Nếu con bé không định ngày, Tuệ tỷ nhi phải làm sao bây giờ? Thái phu nhân cười, nói chuyện nữ nhi xuất giá mấy ngày gần đây ở Yên Kinh, nhi tử cưới vợ, lại bàn luận nhà nào đưa bao nhiêu sính lễ, đặc biệt còn hỏi đến lễ tròn một tuổi của Hâm ca, nhi tử của Ngũ nương, nếu ta nhớ không nhầm, nên là ở mấy ngày này. Trí nhớ của mẫu thân thật tốt, Thập Nhất Nương cười nói, là ngày mùng 2 tháng 4 ạ. Đến lúc đó nhớ nhắc ta một tiếng nhé. Thập Nhất Nương cười cười vâng lời, tiễn thái phu nhân đi Phật đường lễ Phật, mọi người lúc này mới giải tán. Thập Nhất Nương quay lại chính sảnh xử lý vài công việc nhà, giản sư phó đến rồi. Kể từ khi Hỷ Phô khai trương, giản sư phó với Thu Cúc đều chuyển sang cửa hàng ở, hai người Lưu Nguyên Thụy cũng đều đến Hỷ Phô bận rộn giúp đỡ. Một người giúp đánh xe, một người nấu cơm, Thập Nhất Nương cũng đã truyền lời cho Cam thái phu nhân và giản sư phó biết. Nghe nói Thuận Vương giúp đỡ một vụ buôn bán, giản sư phó vội vàng nói chuyện này hầu gia có biết không? Sẽ không làm khó phu nhân chứ? Sẽ không, Thập Nhất Nương đem đại khái tình hình đã trải qua nói Thuận Vương cho chúng ta cơ hội, chúng ta cũng cần nắm lấy mới phải. Giản sư phó lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ, phu nhân yên tâm, Giang Nam không biết xuất ra bao nhiêu quan lớn tướng soái, chỉ sợ thiêu nương Yên Kinh không thiêu nhiều bổ tử, số lượng bổ sung, bằng thiêu nương Giang Nam chúng ta ấy chứ. Thập Nhất Nương yên tâm, cùng giản sư bàn bạc vài khâu nhỏ, chi tiết giản sư phó đứng dậy cáo lui, sai đại trưởng quỹ đến phủ nội vụ gặp Thuận Vương. Ngày hôm sau quay lại gặp Thập Nhất Nương, đồ đạc không nhiều, giá cả đưa ra cũng phù hợp, trưởng quỹ đã đồng ý ngay tại chỗ rồi ạ. Thập Nhất Nương nghe xong cao hứng không thôi, mang mấy bức hình hoa mẫu mà trong lúc rảnh rỗi đã vẽ đưa cho giản sư phó. Giản sư phó nhìn cảm thấy nét bút tuy không nhiều nhưng trông rất sống động như thật, cảm thấy rất hứng thú, hai người lại thảo luận nên dùng sợi chỉ màu nào hơn nửa ngày. Văn Di Nương nhìn đôi tất hoa bảo tướng màu trắng trên bàn, ở trong nhà đi qua đi lại cứ thấp thỏm không yên. Thu Hồng thấy vậy không nhịn được khuyên nhủ, Di Nương, người đừng lo lắng nữa. chiếu cố Dương Di Nương là việc phu nhân giao phó cho người, vì thế mà Dương Di Nương giúp người là đôi tất, đó cũng là chuyện bình thường. Phu nhân nhà chúng ta là người thấu tình đạt lý, chẳng lẽ còn có thể vì chuyện này mà trách cứ Di Nương hay sao? Nếu Di Nương thực sự là đang lo lắng phu nhân hiểu nhầm Thu Hồng đang nói, bỗng nhiên nhỏ giọng lại, Di Nương giúp đại tiểu thư đặt một sấp tơ tằm đại hoàn làm giày u la, giày độn cỏ u la bên trong cho ấm, không phải đã mang tặng rồi sao? Nếu không, Di Nương mang đôi tất này mượn có gặp phu nhân, thuận tiện nói ra chuyện Dương Di Nương làm cho mình đôi tất. Ta không phải là đang lo lắng chuyện này. Văn Di Nương nghe xong thì dừng bước chân, hầu ra không để Dương Di Nương kính trà cho phu nhân, mà trong ba ngày liên tiếp lại nghỉ tại phòng của phu nhân. Nếu ta còn không nhìn ra ý tứ của hầu ra là gì, vậy ta chính là cái ngật đáp du mộc. Khi đó phu nhân như thế chính là Xuân Phong đắc ý mã đề cấp, đừng nói là Dương Di Nương chỉ tặng ta đôi tất mà ngay cả tặng ta châm vàng châm bạc sợ là cũng sẽ không để trong lòng. Văn Di Nương vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt do dự, một hồi lâu mới thấp giọng nói ta là đang lo lắng Tần Di Nương. Tần Di Nương, Thu Hồng có chút bất ngờ, sau đó vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, Di Nương muốn nói đến chuyện Tần Di Nương mời tế chữ sư thái đến phủ phải không? Thu Hồng vừa nói, vừa cười rộ lên, tế chữ sư thái cũng không phải là người hồ đồ. Mặc dù bà ấy là do Tần Di Nương mời, nhưng người đầu tiên bà ấy đi gặp là phu nhân, còn tặng phu nhân một bình rượu hoa cô sứ Thanh Hoa, rất rõ ràng, quang minh chính đại. Cứ coi như hầu gia không vui, nhưng cũng phải nể mặt mũi của phu nhân, chỉ e là cũng sẽ không nói gì. Sau đó là ngạc nhiên hỏi, Di Nương, sao người bỗng nhiên lại lo lắng đến Tần Di Nương? Đã nhiều năm như vậy, người đối với Tần Di Nương vẫn luôn tôn kính có thừa, nhưng mà Tần Di Nương nhìn thấy người là to tiếng, ở thời điểm mấu chốt một câu cũng không lên tiếng. Di Nương bây giờ thật vất vả mới đi cùng đường với phu nhân, tuy chúng ta không đến nỗi hại Tần Di Nương, nhưng cũng không vì thế mà chọc cho phu nhân không vui. Nô thì thấy, Di Nương người hay là bớt can thiệp vào chuyện của Tần Di Nương thì hơn, Tần Di Nương đã có nhị thiếu gia làm đệm giày rồi. Văn Di Nương ngồi trên kháng nghe thấy vậy, chính vì nàng ta có nhị thiếu gia, nên ta mới lo lắng. Thu Hồng nghe xong không hiểu hỏi, chúng ta lại không cùng Tần Di Nương tranh giành cái gì, Tần Di Nương có cái gì để gây khó dễ với chúng ta đây. Khóe miệng Văn Di Nương khẽ khép lại, đang lúc do dự thì có một tiểu nha hoàn đi vào bẩm, Di Nương, Kiều Di Nương đến ạ. Nàng ta đến đây làm gì nhỉ? Văn Di Nương vô cùng kinh ngạc, nhỏ giọng thầm thì một tiếng, bình thường không đến cửa, đến lúc có việc mới đến cầu cửa chỉ e không phải là chuyện tốt. Nhưng vẫn phân phó tiểu nha hoàn, mời Kiều Di Nương vào. Vừa nói vừa xuống kháng đi ra phòng khách tiếp đón Kiều Liên phòng. Tần Di Nương cau mày, nếp nhăn ở khóe mắt càng rõ ràng, nhìn qua, nàng ta có chút tiểu tụy. Cuối cùng ta cảm thấy, kể từ Tết năm ngoái ta có chút không thuận lợi, sư phụ người xem, có thể giúp ta hỏi Bồ Tát một chút hay không, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tần Di Nương khẽ nghiêng người, nhỏ giọng nói với tể chữ sư thái đang ngồi đối diện, có cách nào tháo gỡ vận mệnh của ta hay không. Trong lòng tể chữ tính toán một chút, Tết năm ngoái, cũng là lúc sau khi thập nhất nương vào cửa, lại nghĩ đến nhị thiếu gia của tử phủ, mùa hè năm ngoái đã đi đến Nhạc An học tập, tể chữ sư thái lập tức hiểu được nguyên nhân. Thê thiếp tranh giành từ trước đến nay thanh mùi máu. Chỉ cần một chuyện sơ ý tai họa rơi xuống chính là các nàng. Huống hồ chùa Từ Nguyên sở dĩ có ngày hôm nay, cũng không phải là dựa vào tiền quyên nhang đèn của những tiểu thiếp này. Vì vậy, bà vẫn luôn luôn có việc nên làm, có việc không nên làm. Bằng không, bà cũng không thể có chỗ đứng ở Yên Kinh này. Vậy ta làm cho Di Nương tờ biểu sớ nhé. Tể chữ cười nói, giúp Di Nương xem vận mệnh của Di Nương mấy năm nay trôi qua như thế nào. Nếu thật sự là số mệnh không được vượng thịnh vượng cho lắm ta giúp Di Nương làm mấy tràng pháp sự lễ giải xui cầu may. Tần Di Nương nghe xong vội vàng hỏi, không biết cần bao nhiêu bạc ạ. Lại cười nói, mặc dù ta chỉ là một Di Nương, nhưng xưa nay hầu gia luôn thích nhị thiếu gia chúng ta. Tưởng cho vài vóc để may quần áo, đồ đựng tranh chữ không ít, vừa nói vừa kéo kéo lớp áo in hoa màu xanh biếc trên người, nếu không ta sao có thể mặc cống phẩm Giang Nam tạo sách đây. Trên một loại vải. Tể chữ cười nói, Di Nương với ta cũng không phải người xa lạ gì, hàng năm Di Nương đều hiếu kính Bồ Tát. Nói chuyện tiền bạc chính là không thân thiết nữa rồi. Ta thấy, lần này ta thu ít tiền nhang đèn là được rồi. Tần Di Nương nghĩ đến lần trước tể chữ sư thái cũng không nói đến chuyện tiền nong, nhưng thu của mình 30 lượng bạc. Cười nói, vậy ta nên đưa bao nhiêu tiền nhang đèn thì tốt đây. Thanh âm so với lúc nói chuyện bình thường lộ vẻ căng thẳng. Tể chữ nghe vậy trong lòng cười nhẹ, trên mặt lộ vẻ sảng khoái, 5 lượng bạc là đủ rồi. mặt Tần Di Nương lập tức tái xanh lại. Chương 381, Vãn Xuân, hạ, thu bao nhiêu tiền, sẽ làm bấy nhiêu chuyện. Lần trước bất quá làm cho nhị thiếu gia làm một mâm cúng bái hành lễ để cầu phúc, tề chữ liền thu nàng 30 lượng bạc, lần này nàng xin tề chữ giúp đỡ để nguyền rủa những tiểu nhân kia gây cản trở cho nàng, nàng lại chỉ trả có 5 lượng bạc. Rõ ràng chính là không muốn giúp nàng làm chuyện này, xem ra còn phải nghĩ ra những biện pháp khác. Tần Di Nương rất giận dữ, nhưng vẫn chịu đựng không có phát tác. Chỉ vì tề chữ là chủ trì chùa Từ Nguyên, lui tới phần lớn là phu nhân công khanh quan lớn, cũng cùng nàng thường xuyên qua lại, nhưng chỉ vì nàng sinh con trai lớn cho Vĩnh Bình Hầu Phủ. Nàng xoay người phân phó Thúy Nhi cầm 5 lượng bạc cho tề chữ, vậy thì cầu xin sư phụ giúp ta làm một mâm cúng bái hành lễ đầy đủ. Chẳng qua là nụ cười đã có chút ít miễn cưỡng. Tề chữ âm thầm cười một tiếng thu bạc rồi cùng Tần Di Nương hàn huyên hai câu, liền đứng dậy cáo từ đi đến chỗ Thập Nhất Nương. Nói là mấy ngày nay có chút ốm đau bệnh tật là không thuận lợi, để cho ta giúp đỡ làm mâm cúng bái hành lễ. Nàng ngồi xuống tươi cười giải thích với Thập Nhất Nương. Tất cả mọi người nói nàng cùng với hai nhà Kiến Chữ Hầu, Thọ Xương Bá có quan hệ mật thiết, nàng cũng là không có cách nào. Hai vị phu nhân thường gọi nàng đi nói chuyện, nàng cũng không thể không đi sao. Huống chi Thái Hậu tuổi còn trẻ, nói không chừng còn sống lâu hơn nàng. Chuyện sau này thì để sau này tính, nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Từ mùa đông năm ngoái Thái Hậu bị bệnh không dậy nổi về sau, nàng lại bắt đầu ở trong lòng âm thầm tính toán. Chẳng qua là Thái Phu Nhân mặc dù tin Phật, nhưng không giống hai nhà Kiến Chữ Hầu và Thọ Xương Bá, việc lớn việc nhỏ gì cũng muốn hỏi một chút hung cát. Thập Nhất Nương kia nhìn qua càng đối đãi khách khí với người khác, nhưng trong xương lại lộ ra mấy phân trong trẻo, khí chất lạnh lùng, không biết nàng ta là có tin tưởng cúng bái không? Hay là không quá tin tưởng mình? Mà Ngũ Phu Nhân vốn cùng nàng thân cận hơn, kể từ khi bên cạnh Hâm Tỷ Nhi có y bà rồi cũng không có cùng nàng thân cận như trước. Trong lúc mơ hồ, nàng và mọi người trong Từ phủ có chút càng ngày càng xa cách. Những gia đình giống như trong Từ phủ vậy, ở cửa ải cuối năm hàng năm cũng sẽ nhờ nàng chuẩn bị chút ít hoàng biểu cắt thường phù. Đồ tự mình tới cửa bái phỏng, nhân cơ hội mà đem tiền nhang đèn năm sau thu lại. Vì vậy trong lòng mặc dù có chút bất an, nhưng cũng không có quá mức vội vàng. Ai lại nghĩ, đầu tiên là Từ gia chủ động tới hướng nàng xin bùa cắt tường như ý, rồi đưa dầu vừng tiền, sau đó là Kiến Chữ Hầu và Thọ Xương Bá phái người đem nàng mời vào trong nhà đi làm cúng bái hành lễ. Cho nên nàng mới biết một ít chuyện. Tề chữ càng nghĩ càng sợ sau này, chỉ muốn thoát thân sớm một chút, nhưng nhất thời không dám hành động quá rõ ràng, chỉ mong đợi nghĩ cái cớ gì đó mà gặp Thập Nhất Nương cho phải. Chẳng qua là nàng gặp Thái Phu Nhân, gặp Ngũ Phu Nhân, thậm chí gặp Nhị Phu Nhân cũng không có nhìn thấy Thập Nhất Nương. Nàng đang lo lắng, sau đó nghe nói Tần Di Nương muốn gặp nàng, thì lập tức mừng rỡ thay đổi quần áo liền trực tiếp đi theo người đến đưa tin. Thập Nhất Nương không có quá để ý. Thứ nhất nàng tin tưởng tề chữ có thể đem chùa Từ Nguyên làm được đến trình độ này, nhất định không thể nào là một người ngu dốt. Tần Di Nương muốn nhờ nàng ta làm chuyện mạo nguy hiểm chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thứ hai lúc ấy Dương gia đồng ý với đề nghị của Hoàng thượng để cho hai nữ tử mà họ tân tân khổ khổ bồi dưỡng chia ra vào phủ Phúc Thành công chúa cùng Vĩnh Bình Hầu Phủ, nhất định là có dụng ý. Mà tề chữ cùng Dương gia luôn luôn đi lại thân cận, tề chữ tới nhanh như vậy, khiến nàng tò mò muốn biết tề chữ có phải cũng sắm vai nhân vật nào đó hay không. Tề chữ vào cửa trước tiên cùng nàng chào hỏi, ra khỏi cửa phòng Tần Di Nương lập tức hướng nàng nói rõ tình huống. Chẳng qua là không biết đợi lát nữa nàng có thể lấy cớ đi Dương thị nơi đó hay không. Nghĩ ngợi, Thập Nhất Nương cười nói, vậy làm phiền tề chữ sư thái. Tần Di Nương cũng không có cái ham mê gì khác, chính là thích kính Bồ Tát. Tề chữ mặc dù nghĩ thân cận phu nhân Vĩnh Bình Hầu Phủ, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ cuốn vào bên trong tranh đấu. Nàng cùng Thập Nhất Nương hàn huyên mấy câu, khen ngợi nội thất bài biện trên bệ cửa sổ, sau đó nói tới ngày mùng 8 tháng tư sinh nhật Phật Tổ Thái Phu Nhân hàng năm đều đi miếu Dược Vương, đó cũng là vì nhị gia còn trẻ đã qua đời sớm. Hôm nay Hầu gia nhàn rỗi ở nhà, Thái Phu Nhân cũng có thể vì Hầu gia lên trên dâng hương. Chỉ là trong miếu chúng ta thờ phụng chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, bằng không cũng sẽ mời Thái Phu Nhân đi bái lễ trong miếu chúng ta. Cũng không trực tiếp muốn đẩy người đi chùa Từ Nguyên, bộ dáng thành khẩn vì Từ gia tính toán, Thập Nhất Nương lại một lần nữa âm thầm gật đầu ở trong lòng. Ánh nắng mùa xuân sáng rỡ ấm áp chiếu ở trên nóc nhà đông tiểu viện của Vĩnh Bình Hầu Phủ. Trong bóng râm dưới mái hiên, Dương Ma Ma đang khom lưng nói chuyện cùng với một tiểu nha hoàn 8 tuổi. Bà nở nụ cười thân thiết gật gật đầu thưởng cho tiểu nha hoàn kia mấy đồng tiền, sau đó bước nhanh vén mảnh lên đi vào phòng. Dương thị đang ngồi ở bên trên lâm song đại kháng để làm hài. Tiểu, di nương, bà bận rộn đổi lời nói, ta mới vừa rồi nghe nói tần di nương mời tể chữ sư phụ chùa từ nguyên tới đây. Nàng mới từ trong viện tần di nương đi ra ngoài đến chỗ của phu nhân. Nói xong, trong ánh mắt ẩn hàm lo âu quan sát Dương thị. Dương thị nghe vậy đầu cũng không ngẩng một chút, phải không? Giọng nói rất tùy ý, động tác khâu đáy giày so với mới vừa rồi nhanh chút ít. Dương ma ma ngẩng đầu nhìn thấy tiểu nha hoàn đứng thẳng ở góc tường, lập tức chợt hiểu ra, trước tiên bà tự mình đi rót cho Dương thị chén trà, sau đó mới phân phó tiểu nha hoàn kia, ngươi đi xem một chút phòng bếp làm cơm xong chưa. Tiểu nha hoàn lên tiếng đi, Dương thị lúc này mới ngẩng đầu, trên mặt đã lộ ra mấy phần vội vàng, ma ma trăm triệu lần không thể đi gặp tể chữ sư phụ. Nàng vừa nói, giọng nhỏ như muỗi kêu, nếu như bá phụ có việc đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp tới nói cho ta biết, chúng ta ngàn lần không thể tự chủ trương cùng người khác tiếp xúc, hoặc là báo tin về Dương gia. Phải biết rằng, xung quanh đây đều là người của Từ gia. Chúng ta cũng không thể để cho người khác bắt được cái nhược điểm gì. Dương ma ma nghe do dự, nhưng hầu gia không tới nơi này, chẳng lẽ ta còn có thể ở trước mặt bá phụ tố cáo sao? Chỉ sợ người khác nghe còn cười ta không có thủ đoạn. Hơn nữa cho dù hầu gia cho bá phụ mặt mũi miễn cưỡng tới, chẳng lẽ ta liền có thể sinh hạ nhi tử sao? Cho dù may mắn sanh ra nhi tử, chẳng lẽ có thể bảo đảm hắn thuận lợi lớn lên sao? Nếu sủng ái nhất thời không thể bảo đảm cả đời, tới lại có tác dụng gì? Nhưng người trong phủ, các nàng muốn nói cái gì thì nói thế là được. Dương thị tỏ ra xem thường, đáy mắt thì lại có ánh sang lạnh thoáng qua rồi biến mất, được làm vua thua làm giặc. Người có tư cách tức giận cho tới bây giờ cũng là người thắng. Dương ma ma im lặng. Dương thị tựu nghiêng người từ một bên, từ trong cái hộp bằng đan mây lấy ra một cái thước dài đặt trên bộ áo dài hoa văn hồ điệp, ma ma giúp ta viền một bên sao. Dương ma ma lên tiếng nhận lấy, ngồi ở trên ghế nhỏ bên cạnh kháng, làm mấy châm, thấp giọng nói, di nương, người có thời gian giúp văn di nương làm váy áo dài, còn không bằng nhiều đến bên cạnh phu nhân đi lại hoặc là giúp đỡ phu nhân làm tống váy, vốn sống khá giả hơn so với việc mất thời gian trên người một di nương đã thất sủng. Nàng vừa nói, châm tuyến trong tay vừa dừng lại nhìn Dương thị, ngày 24 tháng 4 chính là sinh nhật của thái phu nhân, nghe nói năm trước phu nhân đã đích thân làm vớ xiêm y cho thái phu nhân. Di nương ở trước mặt phu nhân ân cần chút ít, nói không chừng phu nhân sẽ đem châm tuyến này giao cho di nương làm đây. Ma ma nói lời này cũng không phải là không có lý. Dương thị ngó chừng châm tuyến trong tay, nhẹ giọng nói, nếu phu nhân đem ta giao cho văn di nương, ta hẳn nên kính trọng văn di nương như phu nhân mới đúng, làm giày làm vớ, bưng trà dâng nước, đây mới là bổn phận. Tại sao có thể lướt qua văn di nương đi hiếu kính phu nhân chứ? Không chỉ có sẽ làm văn di nương sinh lòng không vui, phu nhân cũng sẽ cảm thấy ta quá mức vội vàng. Về phần chuyện thiêu thùa may vá cho thái phu nhân, phòng châm tuyến trong phủ có nhiều người như vậy, đều là những thiêu nương từ tất cả các phường thiêu lớn nhỏ ở Yên Kinh, cùng cục châm tuyến từ Đại Giang Nam Bắc ở trong cung chọn tới, chẳng lẽ cũng chưa có một cái nào so ra mà vượt qua phu nhân sao? Nói cho cùng, phu nhân chỉ là có một tấm lòng muốn hiếu kính thái phu nhân thôi, dù nàng có thiêu ra lá cây thì so với ta thiêu một đóa hoa vẫn chân quý hơn. Những thứ này lời nói không có tôn ti sau này cũng đừng có nhắc lại, rồi phân phó Dương ma ma, mau làm quần cho tốt, để cho văn di nương mặc đi thỉnh an phu nhân, đây mới là thể diện của ta. Dương ma ma ở trong lòng khe khẽ thở dài, cúi đầu viền cái áo váy dài. Văn di nương cười nhẹ nhàng nhìn trên tay cầm cái quai bình trà màu hoa đào phấn mà từ lệnh nghi thưởng ríu rít khen ngợi Kiều Liên Phòng, muội muội ngồi xuống uống chén trà. Kiều Liên Phòng tươi cười đồng ý, cùng văn di nương một trái một phải ngồi ở trên lâm song đại kháng. Thu Hồng tự mình mang trà và điểm tâm lên. Hai người nói mấy câu nhàn thoại, thì văn di nương cười nói, hôm nay Kiều muội muội sao lại rảnh rỗi đến nơi này của ta ngồi một lát. Kiều Liên Phòng cười nói, lúc trước chỉ biết là tỷ tỷ ở phấn viện, nhưng không có nghĩ đến văn tỷ tỷ lại dọn tới nơi ở cũ của nhị thiếu gia. Cho nên hôm nay cố ý để xem một chút. Vừa nói, vừa sai Tú Duyên đưa một bộ tranh thủy mặc do chính nàng vẽ làm hạ lễ, rồi đánh giá phòng của Văn Di Nương tu sửa lại một chút, viện của tỷ tỷ có thể đẹp hơn. Văn Di Nương để cho Thu Hồng nhận bức tranh, cười nói, điều này cũng tất cả đều là ý tứ phu nhân. Theo tính tình của ta, nghỉ ngơi ở đâu cũng là giống nhau. Cho nên tất cả mọi người nói tỷ tỷ là một người rộng rãi. Kiều Liên Phòng nghe cười gật đầu, phu nhân vì vậy mới đem Dương Di Nương giao cho tỷ tỷ dạy dỗ. Muội muội quá khen, Văn Di Nương cũng không nói chuyện với Kiều Liên Phòng nữa, mà chỉ vào điểm tâm trong đĩa nhiệt tình chiêu đãi nàng ăn nhiều một chút, đây là hoa cúc tô, đây là hoa quế cao. Hướng nàng giới thiệu các loại điểm tâm, về chuyện nhà thì cũng không nói một câu. Kiều Liên Phòng ứng phó mấy câu, thì hỏi Dương Di Nương, nghe nói mỗi ngày sáng sớm, hay tối muộn đều tới mời tỷ tỷ cùng nhau vấn an hàng ngày cho phu nhân. Văn Di Nương rất thản nhiên nói, nếu phu nhân đem nàng ấy giao cho ta, ta cũng muốn nàng ấy có chút quy củ. Bằng không, nàng mất lễ ta ở trước mặt phu nhân cũng không có thể diện. Kiều Liên Phòng nghe che miệng cười, nàng mất lễ, là tư chất của nàng không tốt, làm sao trách được tỷ tỷ. Nghĩ lại bên cạnh tỷ tỷ không biết có bao nhiêu tiểu nha hoàn, đại tức phụ, nhưng cũng chỉ có Thu Hồng hiểu chuyện và chu đáo, chẳng lẽ những người khác tỷ tỷ cũng không có tận tâm dạy dỗ hay sao? Thật sự là những người đó tư chất quá kém, trong lòng phu nhân chỉ sợ cũng hiểu. Bằng không, làm sao giao cho tỷ tỷ quản giáo Dương thị kia là người Thái hậu ban tặng. Nàng nói xong, thân thể cúi xuống, giọng nói giảm thấp xuống, tỷ tỷ, nhà chúng ta quy củ lớn hơn nữa, chẳng lẽ có thể bắt lỗi cung lý à? Hành động này của phu nhân thâm ý sâu sắc, có một số việc tỷ tỷ còn muốn phân ưu cho phu nhân. Phu nhân đối với đại tiểu thư chúng ta, thì không có gì để nói rồi. Tỷ tỷ ngay cả không nhìn mặt mũi phu nhân, cũng phải nhìn mặt mũi của đại tiểu thư mà hết sức để ý một chút. Hôm nay người đã vào cửa, chẳng lẽ hầu gia còn có thể đưa lên kiệu nhỏ đem người ta mang trở về sao? Phu nhân dù muốn đốt ba cái lò thì cũng phải có củi đốt mới được à. Nói gần nói xa ám hiệu thập nhất nương đem Dương thị giao cho Văn Di Nương là muốn mượn tay Văn Di Nương thu thập Dương thị. Chương 382, tơ bông thượng. Văn Di Nương nghe trong lòng thất kinh. Thập nhất nương đối đãi với người khác luôn luôn ân oán rõ ràng, Dương thị mới vừa vào cửa cũng không bất kính đối với thập nhất nương. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ nghe Kiều Liên Phòng vừa nói như thế, lại liên tưởng đến lai lịch của Dương thị. Chẳng lẽ thập nhất nương đem Dương thị giao cho nàng thật có ý thử nàng hay sao? Ý niệm hiện lên trong đầu, nàng tâm loạn như ma, đứng ngồi không yên. Muội muội nói có đạo lý, Văn Di Nương nói Kiều Liên Phòng cho có lệ, quy củ nhà chúng ta cho dù có lớn, chẳng lẽ có thể lớn hơn cung lý? Do ta không có lĩnh hội được ý tứ của phu nhân. Kiều Di Nương thấy nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, mím môi cười cười uống một chung trà, liền đứng dậy cáo từ. Văn Di Nương rất là buồn khổ, hỏi Thu Hồng, chẳng lẽ phu nhân thật sự là muốn mượn tay của ta để làm khó Dương thị kia hay sao? Trong giọng nói rốt cuộc có mấy phân do dự, không thể nào, Thu Hồng nghe trần trờ nói, nếu là phu nhân thật muốn mượn tay người nào làm khó Dương thị, tại sao phải đem người giao cho ngài a? Giao cho Kiều Di Nương chẳng phải tốt hơn? Giờ phút này người kiêng kỵ Dương Di Nương nhất cũng không phải là chúng ta, mà là Kiều Di Nương. Một câu nói thức tỉnh người trong mộng. Không sai, không sai. Văn Di Nương lau cái trán, thiếu chút nữa nghe lời Kiều Di Nương. Vừa cười thân mật nhéo nhéo gương mặt của Thu Hồng, cuối cùng ngươi cũng thông minh được một chút. Thu Hồng sơ soạng mặt sẳng giọng Di Nương nhẹ một chút. Rồi cong môi lên nói, lúc nào mà ta không thông minh. Là Di Nương, mấy ngày nay nghi thần nghi quỷ. Văn Di Nương nghe vẻ mặt trì trệ, một hồi lâu không có lên tiếng. Thu Hồng còn tưởng rằng mình nói quá nặng, thấy lo lắng liền quát lên Di Nương. Văn Di Nương phục hồi lại tinh thần, trên mặt đã tràn đầy mỉm cười thoải mái, ngắt gò má của Thu Hồng, nói Thu Hồng, ngươi nói rất đúng. Cho dù ngày đó đến, thì ta nói cũng là sự thật, vừa rồi không có nói hưu nói vượn, có cái gì lo lắng. Vẻ lo lắng mấy ngày qua đều quét sạch nên phân phó Thu Hồng, người đi đem cuồn chỉ lớn màu đen đến, chúng ta đi cho phu nhân xem một chút. Thu Hồng cười khom gối nói vâng, đang muốn lui xuống đi, thì có tiểu nha hoàn đi vào, Di Nương, Tần Di Nương tới. Chẳng lẽ là quần anh hội a? Văn Di Nương cười nhẹ, để cho tiểu nha hoàn mời Tần Di Nương đi vào. Tần Di Nương cầm 10 miếng vàng đưa ra ngoài, đây là ta nhiều năm để dành, muốn mang cho nhị thiếu gia ở vùng nông thôn Nhạc An, thiếu ăn mặc ít đừng lại cách xa, nếu có chút bạc làm vốn riêng nhét trong người, trưởng thành cũng dễ dàng chút ít. Di Nương giúp ta đổi thành ngân phiếu đi. Từ trước Văn Di Nương cũng thường giúp các nữ quyến trong phủ đem vàng, bạc đổi thành ngân phiếu, chẳng qua là chưa từng có một lần đổi quá nhiều như vậy. Văn Di Nương có chút giật mình, nhưng vẫn là cười đồng ý. Tần Di Nương cảm ơn rồi tạ ơn, đứng dậy cáo từ. Đi tới cửa viện của mình, dương mắt nhìn thấy con đường đi thông từ phía sau viện ra phòng ngoài, bước chân của nàng bỗng nhiên, đứng ở tại chỗ trầm tư một chút, rồi phân phó Thúy Nhi, chúng ta đi chỗ Dịch Di Nương ngồi một chút. thuận tiện đến chỗ nàng ăn cơm chưa. Tam gia và tam phu nhân không ở nhà, nàng cũng tự do, phòng bếp nhỏ có thể dùng tùy ý, muốn ăn cái gì thì làm cái đó. Vừa nói, trên mặt đã lộ ra nụ cười rạng rỡ. Rốt cục Thúy Nhi thấy tâm tình Tần Di Nương đã tốt liền cười nói đồng ý theo Tần Di Nương đi chỗ của Dịch Di Nương. Tể chữ nhìn đã tới thời điểm ăn cơm trưa, liền đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương phân phó Hổ Phách đưa nàng đi ra ngoài, có gã sai vặt chạy vào bẩm, phu nhân, hầu gia nói buổi trưa sẽ ở ngoại viện ăn cơm, không trở lại. Nàng gật đầu, đi đến chỗ thái phu nhân ăn cơm trưa. Trên đường trở lại Hổ Phách thấp giọng nói, chỗ nào tể chữ sư thái cũng không có đi, trực tiếp xuất phủ trở về trong miếu. Dương Di Nương cũng không có ra khỏi cửa phòng, một mực trong nhà làm thêu thùa đây. Như vậy là tốt rồi. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu. Vừa đổi xiêm y muốn ngủ giấc trưa thì Từ Lệnh Nghi trở lại. Ngày thường Mã Tả Văn nếu không có chuyện quan trọng gì, thứ nhất là đi, nếu không phải xế chiều không cần làm nhiệm vụ gì thì sẽ về trong nhà ngồi một chút, bình thường cũng có nấn ná đến trưa. Đến tìm sớm như hôm nay còn ở lại ăn cơm trưa, tình huống này rất ít thấy. Thập Nhất Nương một mặt giúp hắn thay quần áo, một mặt ngạc nhiên nói, hôm nay Mã đại nhân làm sao về sớm thế? Từ Lệnh Nghi cười nói, hắn đi Quảng Đông tham nghị, ngày gần đây sẽ phải lên đường, nên cố ý đến từ dã ta xế chiều còn có mấy chỗ phải đi. Thập Nhất Nương nghe xong có chút ngoài ý muốn. Làm thư ký cho Hoàng thượng có đôi khi là loại rèn luyện, có đôi khi cũng là loại lưu vong trá hình. Nhưng thấy được bộ dạng Từ Lệnh Nghi không giống như là có chuyện xấu, thì cười nói như vậy, Mã đại nhân làm đại tướng ở biên cương rồi. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Từ Lệnh Nghi ngồi xuống trên giường, Hoàng thượng muốn cho hắn đi qua nhìn một cái bạc ti của thành Quảng Đông. Hắn đã làm xong một bố chính sứ là không chạy thoát được đâu, nếu làm không tốt chỉ sợ lúc đó sẽ ở lại Quảng Đông đừng mong trở lại. Sau đó rời đi đề tài, hỏi Thập Nhất Nương, đang chuẩn bị nghỉ giấc chưa sao? Thập Nhất Nương gật đầu. Từ Lệnh Nghi cười và cười dày, vừa lúc ta cũng vậy, muốn nghỉ ngơi một chút. Thập Nhất Nương hầu hạ hắn ngủ lại, xoay người chuẩn bị đi trên đại kháng nghỉ ngơi, lại bị Từ Lệnh Nghi từ phía sau lưng ôm lấy, nàng ở cùng ta. Trong nhà nha hoàn hầu hạ nhìn thấy tất cả đều lui xuống. Thập Nhất Nương đỏ mặt, hầu ra chớ hồ nháo. Ta làm sao hồ nháo rồi? Hắn ở nàng lỗ tai bên cạnh thổi hơi, phu vi thê cương. Chẳng lẽ ta ngủ trưa để nàng ở một bên hầu hạ cũng không được? Thập Nhất Nương nghe giọng hắn mơ hồ lộ ra mấy phân hài hước, biết hắn trêu đùa mình, định cùng hắn đùa bỡn một chút, đã như vậy thì thiếp thân ở một bên hầu hạ. Vừa nói, vừa quẩy người một cái, ai ngờ lập tức tránh thoát được giam cầm của Từ Lệnh Nghi. Nàng hơi sừng sờ, cái đại gia kia nằm xuống rồi giơ hai chân lên, bóp chân cho ta. Thập Nhất Nương buồn cười, đến giúp hắn bóp chân. Từ Lệnh Nghi cứ một hồi kêu đau lưng, một hồi kêu đau bả vai, đem Thập Nhất Nương sai khiến xoay quanh. Thập Nhất Nương vừa bắt đầu còn nhẫn nại cùng hắn ồn ào, chẳng qua là trên người Từ Lệnh Nghi rắn chắc, sức nàng lại yếu, bóp có mấy cái đã mệt mỏi thở hồng hộc. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thế liền đứng dậy đem nàng đẩy tới trên giường, lại đây ta cũng giúp nàng xoa bóp. Trời sinh hắn có sức mạnh, chỉ là nhẹ nhàng ngắt mấy cái, nàng đã kêu đau. Từ Lệnh Nghi cười to, dần dần trở thành vuốt ve. Hầu ra, Thập Nhất Nương xấu hổ. Biết. Từ Lệnh Nghi thích nhất cùng nàng làm ầm ĩ, thấp giọng nói, theo như ta tính, nhị thúc và tam thúc hai ngày nữa hẳn là hồi kinh báo cáo công tác. Nàng tranh thủ hôm nào đó đi ngõ lão quân đường cùng ngõ tiền đường, hỏi một chút nhị vị thúc thúc là có ý gì, đến lúc đó trong lòng ta cũng có chuẩn bị. Thập Nhất Nương suýt nữa quên chuyện này. Nhị lão gia và tam lão gia đi ra ngoài làm quan đã có 3 năm rồi, theo đạo lý phải về kinh báo cáo công tác, để nghe lại bộ một lần nữa bổ nhiệm. Buổi chiều ta sẽ phái người đi qua xem một chút. Nàng có chút xấu hổ, đến lúc đó lại cùng hầu gia nói một chút. Cũng không cần gấp như vậy. Từ Lệnh Nghi cúi đầu đánh giá Thập Nhất Nương, ta đã phái quản sự đi theo Trấn Đạt nói một tiếng rồi. Lúc nào có tin sẽ sai người qua báo. Chẳng qua là những lời này ta không tiện hỏi. Ta biết, Thập Nhất Nương đồng ý, không khỏi theo ánh mắt Từ Lệnh Nghi nhìn xuống, phát hiện vạt áo mình mở rộng ra, cảnh xuân lộ ra ngoài. Vừa định che lại thì trước ngực khẽ đau nhói, đã bị Từ Lệnh Nghi ngậm như trẻ bú sữa. Từ Lệnh Nghi đúng là không làm gì nàng, chẳng qua là buổi trưa đem nàng huyên nháo đến không có sống yên ổn. Đang lúc ngủ thì xế chiều thái phu nhân lại cho người gọi nàng đi qua thương lượng chuyện quà cưới cho Lâm Minh Viễn. Từ Lệnh Nghi ngủ một giấc ngon lành, nàng đi rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh ngủ một chút. Buổi tối đưa lưng về phía hắn không để ý tới, cho đến Từ Lệnh Nghi bảo đảm sau này buổi trưa không bao giờ làm ầm ĩ nàng nữa, lúc này căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới từ từ giãn ra. Từ Lệnh Nghi ôm nàng cười to. Chỉ cảm thấy ngày hôm đó trôi qua vừa nhanh lại thú vị. Đến 17 tháng 3 trừ ở Xuân Hy Lâu đặt yến trạng nguyên thì lễ vật vẫn như cũ là tặng giấy và bút mực cho Tiễn Minh. Đợi Tiễn Minh ra khỏi trường thi thì La Gia Nhị Lão Gia cùng Tam Lão Gia một trước một sau về đến Yên Kinh. Mấy nhà không ít người muốn tụ họp lại. Thập Nhất Nương bởi vì đang hiếu kỳ nên đã chọn ngày khác đi ngõ Lão Quân Đường cùng ngõ Tiền Đường bái phỏng. La Nhị Thái Thái so với trước hạnh phúc không ít, nhìn thấy Thập Nhất Nương thì hết sức nhiệt tình, táo đen A Giao tràn đầy mấy hộp làm cho nàng mang về, may mắn Thất Nương gặp được Hầu Gia, người cũng luôn luôn là người có hiểu biết. Bằng không, thật đúng là không tiện trả lời với Chu Gia. Là Thất Tỷ Phu có quan hệ tốt, Thập Nhất Nương khách khí nói cũng là Nhị Thẩm biết chọn con rể. Thất Tỷ cũng là người có phúc khí. La Nhị Thái Thái nghe vẻ mặt không khỏi có chút ảm đạm, nếu có thể có một hài tử, vậy thì thập toàn thập mỹ liễu. Thập Nhất Nương nghe do dự chốc lát còn không có động tĩnh sao. La Nhị Thái Thái lắc đầu. Thập Nhất Nương nghĩ đến La Nhị Thái Thái nói thập toàn thập mỹ. Cõi đời này nào có chuyện thập toàn thập mỹ. Cũng không khỏi im lặng. La Tam phu nhân Đinh Thị nhìn vội vàng cười làm cho người ta cầm mấy con diều đi vào từ Duy Phường mang về tới. Thập Nhất cô lấy về cho bọn nhỏ chơi. Thập Nhất Nương nhìn không khỏi có chút cảm thán. Vốn đang vì chuyện hài tử mà thương tâm. La Tam phu nhân còn cầm diều đi vào nói chuyện. Hai con rể chi thứ hai cũng là người khôn khéo giỏi giang, chỉ có nhi tử La Chấn Đạt là còn trẻ con, không chỉ có như thế, La Tam phu nhân cũng không khéo léo bằng La Đại phu nhân cùng La Tứ phu nhân. Trong lòng suy nghĩ một chút liền cười nhận lấy con diều kia, khen mấy câu diều tinh tế. La Nhị Thái Thái nghĩ tới lời nữ nhi tứ nương nhắc nhở bà, hôm nay Thập Nhất muội là Vĩnh Bình Hầu phu nhân rồi, ngài đừng coi nàng là Thập Nhất tiểu thư lúc trước mà đối đãi. Nói chuyện cũng phải che giấu một chút. Di Thanh hiện tại kinh nghiệm còn ít, đến lúc đó tiền đồ của phụ thân chỉ sợ phải cầu trợ ở Hầu Gia. Trong lòng nàng mặc dù còn tồn lấy mấy tia nghi hoặc, nhưng có thể thấy được trên đầu Thập Nhất Nương cái cây châm thủy ngọc, mặc trên người kiểu hoa bối tử có hoa văn hoa sen kiểu mới nhất, khí sắc hồng nhuận, thần sắc thản nhiên, cũng không thấy cẩn thận như lúc trước, biết lời của nữ nhi không giả. Cũng tạm thời đem chuyện của Thất Nương ném sang một bên, toàn tâm toàn ý cùng Thập Nhất Nương hàn huyên. Thập Nhất Nương nhân cơ hội huyền chuyển nói rõ ý của mình. La Nhị Thái Thái nghe mừng rỡ, chờ ta hỏi ý tứ lão gia rồi hồi âm cho Thập Nhất cô cô. Thái độ lúc này mang theo khách khí mấy phần. Thập Nhất Nương nghĩ đến lúc trước, không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái, sau đó đi ngõ Tiền Đường. La Tam Thái Thái kể từ khi đã trải qua chuyện phụ thân từ quan về nhà, nhân tình lạnh ấm nhìn thấy không ít, đối nhân xử thế tính tình dần dần ôn hòa. Nhìn thấy Thập Nhất Nương cũng cao hứng thật sự, vừa lôi kéo tay nàng đi vào trong, vừa phân phó bà tử đem kia đồ chua lấy mỗi thứ một giỏ cho Thập Nhất cô mang đến đây. Thập Nhất Nương cười nói tạ ơn, cùng La Tam Thái Thái ngồi xuống hỏi chuyện La Trấn Khai cùng La Trấn Dự. Chương 383 tơ bông chung. La Tam Thái Thái vừa nghe thấy hốc mắt liền ướt át, ta cũng có 2 năm không gặp họ rồi. Trong thư phụ thân và ca ca đều nói rất tốt. Vừa nói, vừa lau nước mắt lôi tay Thập Nhất Nương nói, ta nghe tam thúc của cháu nói, hôm nay Hoàng Trường Tử đã được lập làm thái tử, mặc dù Hầu Gia chỉ ru rú trong nhà, nhưng trên dưới triều đình cũng không dám coi thường chút nào. Ta muốn nhờ cháu giúp một việc, nói một chút cùng Hầu Gia, đem tam thúc cháu đưa đến Sơn Tây đi. Như vậy ta cách Trấn Khai cùng Trấn Dự cũng gần một chút ít. Tránh cho như vậy cách tam điều tứ thi thoảng phải xa nhau, nóng ruột nóng gan. Thập Nhất Nương vốn là chuyện này, chẳng qua cũng không dám đáp ứng thoải mái được, Hầu Gia chính là để cho cháu tới hỏi một chút. Có thể giúp được gì, Hầu Gia nhất định sẽ giúp. La Tam Thái Thái gật đầu, giữ Thập Nhất Nương lại ăn cơm tối mới để cho nàng trở về phủ. Từ Lệnh Nghi biết chuyện cũng chỉ là gật đầu. 2 ngày nữa La Tam gia được thả đến Sơn Tây làm đại đồng chi phủ, La Nhị gia vẫn ở Sơn Đông như trước. Đến ngày 28 tháng 3. Ngày sáng sớm đã sai người đi xem bảng, quản sự trở lại nói, không nhìn thấy tục danh của Tiễn lão gia. Từ Lệnh Nghi rất là giật mình, phái người đi xem lại lần nữa. Vẫn không có nhìn thấy tên của Tiễn Minh, hắn trầm mặc chốc lát rồi tự mình đi cùng nói Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cảm thấy mặc dù là đã lường trước rồi, nhưng theo tình lý cũng lo lắng hắn sau này phải làm thế nào bây giờ cũng không thể cả đời sống ở quốc tử giám. Cho dù hắn muốn quốc tử giám cũng có quy định. Ngày mai ta đi thăm hắn một chút. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nhìn xem hắn có tính toán gì không. Hắn nghĩ đến Tiễn Minh từng thông qua Phạm Duy Cương nhận được một khoản ích lợi có thể để cho hắn ở trong vòng 10 năm áo cơm không lo. Hắn cũng là của cải quá mỏng, nên phân tâm. Thập Nhất Nương không hết sức tán thành, nhưng điều này cũng là nguyên nhân rất lớn. Chính là bởi vì của cải mỏng cho nên hy vọng có thể kết giao một chút bằng hữu thay đổi vận mệnh, nhưng cuộc thi khoa cử mới là căn bản, không có cái nền tảng này, thái độ của ngươi có ân cần đi nữa thì cũng chỉ là bạn nhậu. Người coi trọng quyền vị giống như hắn vậy thì một câu nói của Từ Lệnh Nghi còn hơn 10 câu nói của người khác. Hầu ra đi khuyên nhủ cũng tốt, nàng trầm ngâm nói toàn tâm toàn ý đi học mới là chính đạo. Từ Lệnh Nghi để cho quản sự đến ngõ tứ tượng tặng danh thiếp, mời Tiễn Minh buổi trưa đến Xuân Hy lâu ăn cơm. Quản sự đưa thiếp trở lại bẩm Tiền lão gia nói sáng sớm hắn sẽ đến. Từ Lệnh Nghi đổi một thân xiêm y đi Xuân Hy lâu. Đến buổi tối mới trở về uống đến say mèn. Cũng không tránh được tinh thần suy sụp một chút uống rượu, nói chút ít lời nói khi uống rượu tâm tình cũng vui sướng hơn. Hắn mở ra hai cánh tay để cho Thập Nhất Nương hầu hạ hắn thay quần áo, vừa mới chuẩn bị đứng dậy thì Di Thanh tìm tới sáng sớm hắn cũng cho người ta đi xem bảng, biết Tử Thuần bị rớt nên cố ý đến thăm Tử Thuần. Chúng ta liền gọi thêm vài món thức ăn, vẫn uống đến bây giờ rồi. Tiểu nha hoàn bưng canh giải rượu đến. Từ Lệnh Nghi uống một hơi cạn sạch cảm giác khá hơn, liền thở dài một hơi, ngồi trước kháng, sau đó do dự chốc lát nói, hôm nay Di Thanh nói rất chân thành, chẳng qua là quá mức nói trắng ra. Ta sợ Tử Thuần sau này trong lòng có vướng mắc, nói tất cả những thứ gì. Thập Nhất Nương ngồi xuống đối diện với Từ Lệnh Nghi, khuyên hắn ít gặp gỡ giao tế đi, dùng nhiều tâm tư để đi học. Còn đưa ra mấy ví dụ, Từ Lệnh Nghi đem tình huống ngay lúc đó nhất nhất nói cùng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương đối với tứ tỷ phu này lập tức hảo cảm tăng lên gấp bội. Nàng nghĩ đến hơn Di Thanh ngày bình thường làm việc liền nói tứ tỷ phu có thể được hoàng thượng thưởng thức đương nhiên cũng là người nhân tình lão luyện. Hắn chẳng lẽ còn không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói hay sao? Chỉ sợ là yêu cho roi cho vọt không đem ngũ tỷ phu làm thành người ngoài. Từ Lệnh Nghi gật đầu, Di Thanh là một người đáng giá kết giao. Đối với Từ Lệnh Nghi mà nói, đây đã là đánh giá rất cao rồi. Sau đó hắn hỏi chuyện nhị lão gia cùng tam lão gia La gia, nói ngày mai nhị thúc tam thúc đi. Đến lúc đó nàng đi cùng với ta đưa tiễn một chút. Thập Nhất Nương đồng ý, hai người đi ngủ. Trong bóng tối vang lên tất tiếng sột soạt cùng tiếng nói nhỏ xấu hổ của Thập Nhất Nương, nguyệt sự của ta tới. Lại tới nữa, tiếng nói của Từ Lệnh Nghi trầm thấp lộ ra mấy tia thất vọng, sau đó lại cao hứng, thật giống như đỡ hơn tháng trước. Bàn tay to của hắn ấm áp vỗ về lưng của nàng, để cho Thập Nhất Nương có chút buồn ngủ, hình như tháng này đỡ hơn. Còn dùng thuốc này không? Từ Lệnh Nghi hôn một chút hai má của nàng, sau này phải nhớ uống đều. Mỗi ngày đều uống, Thập Nhất Nương có chút buồn ngủ, hiện tại trong xương của ta cũng lộ ra mùi thuốc đây. Trong giọng nói mang theo chút oán trách càng nhiều nhưng giống như là đang làm nũng. Thật, Từ Lệnh Nghi nghe đem nàng ôm càng chặt ta nhìn xem có phải trong xương lộ ra mùi thuốc thật vậy hay không. Chỉ cảm thấy thân thể kia mềm nhũn, vừa nhỏ vừa tinh tế, sợ là dùng sức nhiều liền gãy rồi, nên không nỡ để xuống. Thập Nhất Nương vừa nghe giọng hài hước kia thì cơn buồn ngủ bay một nửa. Có phải nam nhân đều có thói hư tật xấu không? Từ Lệnh Nghi là người nghiêm túc như vậy, có đôi khi lại giống như bé trai bướng bỉnh, nhất định náo loạn cho nàng giờ khóc giờ cười mới buông tay. Ta muốn đi ngủ, nàng không khỏi gắt giọng, ngày mai còn phải cùng nương thương lượng chuyện đi miếu ngày mồng 8 đầu tháng 4 đây. Mấy ngày nay buổi tối Thập Nhất Nương vẫn ngủ không ngon, giờ ngọ ngủ bổ giấc vẫn cảm thấy thời gian càng ngày càng dài, càng ngủ càng quen. Hắn cũng không muốn nàng mệt. Từ Lệnh Nghi sờ sờ đầu của nàng, nhanh lên một chút ngủ đi. Thập Nhất Nương rất ngoài ý muốn. Hôm nay tại sao vậy? Không chỉ có không có làm ầm ĩ nàng, ngược lại như dỗ hài tử vậy, đem nàng ôm vào trong ngực. Làm sao đột nhiên lại đổi tính? Nàng không phải là người đối kháng với vận khí tốt của mình, nghe vậy cũng không truy cứu, nhắm mắt lại đi ngủ. Từ Lệnh Nghi thấy hô hấp của nàng dần dần rất nhỏ đều đều thì cười rồi hôn nhẹ hai gò má của Thập Nhất Nương, lúc này mới nhắm mắt lại. Ngày thứ hai cùng Thái Phu Nhân thương lượng chuyện ngày mồng 8 đầu tháng 4, ý tứ của Thái Phu Nhân vẫn là đi miếu Dược Vương, quan to lộc hậu ta cái tuổi này đã thấy ra, quan trọng hơn chính là mọi người đều bình an. Bái Phật bất quá là cầu được an lòng. Thập Nhất Nương cảm thấy đi nơi nào đều như nhau, chỉ cần Thái Phu Nhân cảm thấy tốt là được. Nàng để cho Hổ Phách cầm thẻ bài đi ngoại viện đưa Bạch Tổng Quản, để cho Bạch Tổng Quản an bài xe ngựa xuất hành, đi theo. Ngũ Phu Nhân tới. Chị em dâu đang lúc bắt chuyện qua, ngũ phu nhân chỉ nói chút ít chuyện nhà. Thập Nhất Nương nhìn thế liền đứng dậy cáo từ. Ngũ phu nhân lúc này mới nói, ngày hôm qua Lâm Đại Phu Nhân nói với ta, Minh Viễn xuất giá kỵ người chịu tang. người xem chuyện này, nàng cùng Lâm Minh Viễn là biểu tỷ muội, đoán chừng là Lâm gia không tiện mở miệng, nên đến nhờ nàng nói. Để ta nói cùng thập nhất nương. Thái phu nhân cũng không cảm thấy làm khó, nàng không phải là cái loại người không thông tình lý này. Đến buổi tối liền huyền chuyển nói với thập nhất nương ngày lành của Minh Viễn có chút kiêng kỵ, thập nhất nương hiểu được liền cười nói, vậy con ở trong nhà chiếu cố hài tử là được. Ngũ phu nhân âm thầm buông lỏng một hơi, cảm thấy nhiệm vụ mà Lâm đại phu nhân giao cho cuối cùng đã hoàn thành viên mãn. Đến ngày mồng 4 tháng 4 liền theo thái phu nhân đi Uy Viễn hầu ra. Từ Tự Chuân nghĩ ra thực đơn đưa cho thập nhất nương, mẫu thân con muốn ăn những thứ này. Thập nhất nương nhìn thực đơn, thậm chí có cả thịt hươu nướng, lập tức cho xóa, cái này không được. Ăn dễ dàng bị nóng, huống chi mùa xuân cũng không phải là thời điểm ăn cái này. Nếu thật sự muốn ăn, chờ đến mùa đông năm sau sẽ làm cho con ăn. Từ Tự Chuân cong miệng lôi kéo ống tay áo của nàng làm nũng. Thái độ thập nhất nương kiên quyết, ngay cả lấy cớ cũng không tìm một cớ. Hắn không phải là hài tử 2, 3 tuổi, hẳn là nói cho hắn biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nhưng Kiều Liên Phòng vội tới vấn an nàng nhìn thấy cũng đứng một bên nói, tư thiếu gia, phu nhân đây là vì tốt cho ngài. Nếu ngài ăn mà thân thể không tốt thì chúng ta đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Từ Tự Chuân nghe vậy cũng có chút ấm ức, thập nhất nương không khỏi khẽ nhíu mày. Tần Di nương thấy đã ở một bên khuyên, tứ thiếu gia, phu nhân là mẫu thân của ngài, cũng là dì của ngài, sẽ không hại ngài. Nàng như vậy chỉ vì muốn người tốt, người cần phải nghe lời mới đúng. Bằng không, chờ thái phu nhân trở lại ngài hỏi một chút thái phu nhân, món ăn này ăn được ăn không được. Từ Tự Chuân dĩ nhiên biết ăn không được, chính là bởi vì tất cả mọi người không để cho hắn ăn, cho nên hắn mới sẽ đặc biệt muốn ăn. Nguyên nghĩ tới mẫu thân luôn luôn sủng ái mình, tổ mẫu không ở nhà, mình làm nũng một chút nói không chừng có thể nếm thử thịt hươu nướng là mùi vị gì. Ai biết mẫu thân cũng kiên quyết không đồng ý. Văn Di nương ra tới giải vây, ta xem, ngày mai làm tiếp tốt lắm. Thịt hươu nai cũng không phải là thịt gà thịt dê, cứ để ở trong hầm băng trong nhà, nghĩ lúc nào ăn là có. Từ Tự Chuân vẫn còn có chút dầu dĩ không vui. Đứng ở bên cạnh không có lên tiếng, Dương Di nương đột nhiên y một tiếng, kinh hô tứ thiếu gia, lúc này không còn sớm. Nếu ngài không đứng dậy đi xong phù viện, chỉ sợ muốn đã muộn. Từ Tự Chuân vừa nghe, nơi nào còn lo lắng thịt hươu nai, nhanh chóng lôi Từ Tự Giới vừa chạy ra ngoài, mẫu thân, chúng con đi đi học. Đi theo phía sau bọn họ là nha hoàn bà tử cũng hô ầm ĩ chạy chậm đuổi theo. Trong phòng thoáng cái an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người chiếu vào trên người Dương Thị. Ánh mắt nàng hiện lên một tia e sợ, nụ cười cũng có chút miễn cưỡng, phu nhân ta, huynh đệ nhà ta có đôi khi tựa như tứ thiếu gia cho nên ta mới. Một bộ sợ thập nhất nương trách cứ. Thập nhất nương thấy khẽ mỉm cười, nói, ngươi cũng là có lòng tốt. Dương Thị nghe thở phào một cái, người cũng lộ ra vẻ có tinh thần không ít, nói chuyện cũng trở nên lưu loát đứng lên, phu nhân không trách cứ là tốt rồi. Thập nhất nương không có lên tiếng, vừa cười cười, thái độ hết sức hiền hòa. Kiều Liên Phòng nhìn thấy liền cắn răng, đợi thập nhất nương bưng trà ý bảo các nàng lui ra, nàng liền đi ở bên người Dương Thị, dùng tiếng nói hơi có chút thấp nhưng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm mà nói với Dương Thị, Dương muội muội, hai ngày trước ta ở chỗ Văn Thị thì thấy một đôi vớ bảo tướng hoa, nghe nói là ngươi làm. Thật là sang trọng, sau khi trở về có thể đem cái kiểu hoa đó chỉ cho ta hay không? Ta muốn giúp phu nhân làm một đôi. Tốt, Dương Thị cao hứng trả lời, Kiều Thị thì thật là tốt. Ta biết phu nhân nữ công hết sức lợi hại, không dám ở trước mặt phu nhân bêu xấu. Ở chỗ ta còn có mấy mẫu, so sánh với thêu cho Văn Tỷ thì còn muốn phức tạp, sang trọng, xinh đẹp hơn. Nếu là Tỷ Tỷ thích ta cùng nhau vẽ cho Tỷ Tỷ xem. Kiều Liên Phòng nghe thấy thế thì biểu tình ngưng trọng. Tần Di Nương và Văn Di Nương thì không hẹn mà cùng hướng thập nhất nương nhìn lại. Đã nhìn thấy đáy mắt nàng hiện lên một tia tàn khốc. Ánh mắt của Văn Di Nương chiếu trên người Kiều Liên Phòng. Nàng gây thị phi như vậy, phu nhân khẳng định hết sức không vui. Mà ánh mắt Tần Di Nương lại rơi ở trên người Dương Di Nương. Chỉ cần có nàng ở một ngày, Kiều Di Nương cũng sẽ không yên tĩnh. Hai người lộ ra một nụ cười như có như không. Chương 384, tơ bông, hạ. Đưa mấy vị Di Nương đi, thập nhất nương không khỏi sờ chán. Không biết Kiều Liên Phòng nghĩ thế nào, nàng chỉ ở bên cạnh nhìn mọi người cũng cảm thấy hơi mệt chút. Buổi trưa đang chăm sóc Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới ăn cơm trưa, thì Chu phu nhân tới. Biết ngươi sẽ không đi cho nên ghé thăm ngươi một chút. Nàng cười cùng thập nhất nương một trái một phải ngồi ở trên lâm song đại kháng. Thập Nhất Nương nhận lấy trà từ trong tay nha hoàn đặt ở trước mặt Chu phu nhân, bên kia rất náo nhiệt a. Chu phu nhân gật đầu, tất cả mọi người đến, chỉ thiếu một mình ngươi. Sau đó nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói, làm sao không thấy Dương Di Nương mới vào cửa nhà các ngươi. Ở trong viện của chính nàng, Thập Nhất Nương nói, lúc nàng vừa vào cửa ta để cho Văn Di Nương chiếu cố nàng, tránh cho nàng không hiểu quy củ của Từ gia. Chu phu nhân nghe liền mím môi cười, biện pháp này của ngươi rất tốt, cũng tránh cho tự mình ra tay. Thập Nhất Nương biết Chu phu nhân hiểu lầm mình mượn tay Văn Di Nương đối đãi với Dương thị, bất quá đây là chuyện của nhà mình, cũng không cần huyên nháo ầm ĩ, cho mọi người đều biết rõ, nên chỉ mỉm cười với Chu phu nhân một cái, đem quả đào mật đặt ở trên mâm đựng trái cây đẩy tới trước mặt Chu phu nhân, nói là từ Vô Tích truyền tới, Chu tỷ tỷ cũng nếm thử xem. Chu phu nhân cầm lấy cây tam xiên một khối nếm thử, hỏi, vị Dương Di Nương nhà các ngươi, lớn lên trông như thế nào? Thập Nhất Nương rất thẳng thắn mà nói, thiên kiều bá mị, hết sức xinh đẹp. Chu phu nhân nghe ngẩn ra, sau đó cười nói, ta thấy nữ quyến Dương gia đều là người có phong thái riêng, không nghĩ tới còn có thể tìm ra hai người tướng mạo xuất sắc như thế. Không phải là có quan hệ thân thích chứ? Hơi mang theo mấy phần mùi vị châm chọc, nhưng từ lời nói có thể xác nhận vị kia của Chu gia cũng có dung nhan xuất chúng như Dương thị. Thập Nhất Nương cười phụ họa, không phải nói là có họ hàng sao? Không sai. Chu phu nhân nhếch miệng cười, lại ăn một quả đào mật chậm rãi nói, trên thực tế, ngươi không cần để ý cẩn thận như vậy. Thập Nhất Nương liền giật mình. Chu phu nhân cúi đầu ăn mấy quả đào mật cũng không mở miệng nói chuyện. Thập Nhất Nương hiểu ý, liền cho hầu hạ trong nhà đi ra ngoài. Chu phu nhân nhìn nàng cười nói, ngay cả người nhà chúng ta cũng biết không động vào được Dương thị kia, huống chi là vị kia nhà các ngươi. Thập Nhất Nương khó nén kinh ngạc, Chu phu nhân che miệng cười. Thập Nhất Nương không khỏi có chút ngượng ngùng. Chu phu nhân nghiêm túc nói, có mấy lời ta cũng chỉ có thể nói với ngươi thôi. Hai đầu lông mày của nàng lộ ra mấy phân buồn bã, chỉ cần thái hậu còn một ngày, lão gia nhớ tới nữ nhân này là thế nào có được, đương nhiên tự mình quản được mình. Chỉ khi nào thái hậu mất, sợ là chúng ta phải lên tinh thần ứng phó nàng. Thập Nhất Nương biết Chu phu nhân nói có đạo lý. Thái hậu còn, vì cố kỵ thái hậu, hai vị gia của hai nhà dù không hài lòng, thì cũng không đem nữ nhi Dương thị làm gì. Chỉ khi nào thái hậu mất, nữ nhi Dương như hoa hồng gai, một khi bám là bám chặt vào người. Dưới tình huống như vậy, nam nhân bình thường cũng sẽ thêm mấy phần thương hại. Ngược lại có thể để cho nữ nhi Dương thị tìm đường sống trong cõi chết, gặp lại sinh cơ. Chu phu nhân thấy Thập Nhất Nương không nói gì, thì nhắc nhở nàng, người thay vì đề phòng hiện tại còn không bằng thử nghĩ xem khi Thái Hậu đã chết nên làm sao bây giờ. Thập Nhất Nương cũng rất muốn biết đến lúc đó Từ Lệnh Nghi có thể làm như thế nào. Nàng có chút không yên lòng để cho tiểu nha hoàn một lần nữa cắt chút ít quả đào mật bưng lên. Hoàng Tam phu nhân tới, ta thấy làm sao lại thiếu người, liền đoán nàng ấy đến chỗ ngươi. Nàng cười nhẹ nhàng chỉ vào Chu phu nhân, sao không gọi ta một tiếng. Hai người chúng ta nói chút ít bí mật, gọi ngươi đi làm cái gì? Chu phu nhân miễn cưỡng tựa vào trên gối, giọng nói thản nhiên nhưng mang theo ba phần thân mật. Hoàng Tam phu nhân không ngồi ghế thái sư mà tiểu nha hoàn bưng cho, mà chen chúc ở bên cạnh Chu phu nhân, trêu chọc nói, ta cũng quên, hôm nay các ngươi là quan hệ thông gia rồi, không thể so với chúng ta. Chu phu nhân phi một câu của Hoàng Tam phu nhân, cười nói, ngươi đem nữ nhi gả cho nhà ta làm con dâu, ngươi cùng Thập Nhất Nương cũng không chính là quan hệ thông gia. Dã nha đầu kia của nhà chúng ta chỉ cần lọt vào mắt xanh của ngươi là tốt. Hai người cười cười nói, trong phòng lập tức náo nhiệt lên. Hai người vẫn nấn ná đến chiều tối rồi mới đi về. Tần Di Nương thì ở chỗ Dương thị, muội muội vẽ cho ta hình dạng bảo tướng Hoa Kiều mới đi. Nàng khách khí nói, đến lúc đó ta cũng làm cho Ngũ thiếu gia đôi vớ thật tốt. Dương thị sảng khoái đáp ứng, hào phóng mở ra hòm xiềng, cầm một chồng thật dày các mẫu hoa đưa cho Tần Di Nương chọn lựa. Nữ công của muội muội là học của ai? Tần Di Nương nhìn và lộ ra vẻ mặt giật mình, thậm chí có nhiều bộ dáng kiểu mới như vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều bộ dáng kiểu mới như vậy. Ngay cả ở chỗ phu nhân, chỉ sợ cũng không bì kịp. Tì tì ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Dương thị nghe vội nói, cái này nếu là truyền ra ngoài. Phu nhân là người khoan dung độ lượng rộng lượng, nhưng khó bảo toàn không có ai thêm dầu thêm mỡ, chọc mọi người đều không vui. Là ta nói sai nói rồi. Tần Di Nương nghe liền nhẹ nhàng cười, chọn hai bộ dạng đơn giản, tay nghề của kém cỏi, trước dễ sau khó vậy. Sau đó đứng dậy cáo từ. Dương thị nhanh chóng đứng dậy tự mình đưa đến cửa. Nhìn dáng dấp vị Tần Di Nương này cũng là người an phận. Dương ma ma thu tách trà có nắp dùng để chiêu đãi khách nhân. Dương thị xem thường cười cười an phận mà có thể sinh hạ thứ trưởng tử. Dương ma ma tim đập mạnh và loạn nhịp. Dương thị đã cười nói, ngài giúp ta đem mấy tờ mẫu hoa thêu kiểu mới đưa đến chỗ Kiều Di Nương đi. Nói xong, nàng lạnh lùng cười một tiếng, nàng không phải là muốn cùng ta học sao. Vậy hãy để cho nàng cố mà theo học một ít tốt lắm. Dương ma ma nghe lên tiếng đi. Dương thị quay đầu đi nhìn góc tường hai gốc cây mỹ nhân tiêu có nụ hoa chớm nở thì cười cười. Từ ra cây cối xanh tươi, rêu xanh loang lổ, phòng ấm một năm bốn mùa đều có hoa cỏ. Kiến chữ hầu phủ so sánh với nơi này muốn hoa lệ hơn, nhưng thiếu một phần cẩn trọng và thản nhiên của thế gia. Lại nghĩ tới Tần Di Nương, nghe nói nàng luôn luôn ân sủng không ngừng, chẳng qua là trước đó vài ngày vì chuyện của nhị thiếu gia chọc giận hầu gia, mới bị bỏ qua. Như vậy thoạt nhìn, hầu gia coi như là người có tình cảm lâu dài. Nghĩ kiến chữ hầu phủ tiểu thiếp qua 20 tuổi lại bắt đầu một mình trông phòng. Nghĩ tới những thứ này, Dương thị cầm lấy một nửa chiếc vớ tiếp tục làm. Nàng muốn làm một đôi vớ đẹp hơn đôi với của Văn Di Nương, đến lúc đó có thể tùy ý hiến tặng cho thập nhất nương. Mà Tần Di Nương cầm lấy mẫu hoa thêu, xoay người đi nhà của Tam gia. Dịch Di Nương nhà Tam gia đoan chính ngồi ở trên giường gạch thành thạo may vá, nhìn thấy Tần Di Nương đi vào, ngẩng đầu hướng nàng nói rõ ngươi ngồi cho đến khi sợ chỉ ở trong tay dùng hết rồi, thời điểm phải thay đổi kim mới ngẩng đầu lên. Chỉ còn một cái tay áo là làm xong. Giọng nói của nàng tinh tế, sợ hãi, dường như lớn một tiếng sẽ làm sợ người nào tứ phu nhân thúc giục ngươi sao. Không có. Tần Di Nương ngồi lên kháng cầm cái quai ấm trà thanh hoa trên bàn rót hai chén trà, một chén cho Dịch Di Nương, một chén cho mình, tuyệt đối không khách khí, nhưng cũng nhìn ra được hai người giao tình không tầm thường. Phu nhân chỉ là muốn dùng cái này bắt ta ở trong nhà. Chẳng lẽ ngũ thiếu gia còn chờ xiêm y của ta để mặc hay sao? Nàng vừa nói, vừa từ ống tay áo đem bức tranh vẽ mẫu hoa thêu đưa cho Dịch Di Nương nhìn, ngươi nhìn cái này như thế nào? Dương Di Nương tự mình nghĩ đó. Người giúp ta xem một chút, ta nghĩ học một ít. Tại sao a? Dịch Di Nương cầm qua nhìn kỹ một chút, hoa này bộ dáng thật phức tạp nhưng quá mức diễm lệ chút ít. Các phu nhân thêu ở trên váy, trên vạt áo đó là dệt hoa trên gấm, cần phải là chúng ta tự mình dùng. Tần Di Nương lại đem một chuyện xảy ra trong đó nói cho Dịch Di Nương biết, đến lúc đó ta ngày ngày ở nhà thiêu thùa may vá, mới có lý do đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng có lý do ở trong nhà Dương thị đi lại a. Dịch Di Nương hiểu được là nghĩ ra biện pháp đợi trong phòng mới được. Chu đạo bà nói, muốn liên tục 7-7-49 ngày xuống tới canh giờ niệm chú mới được, nếu là gián đoạn, sẽ mất linh nghiệm. Chúng ta cũng đều là người thân bất do kỳ, sao có thể mỗi ngày khi đó niệm chú. Nếu như có thể coi đây là lấy cớ, đương nhiên là không gì tốt hơn. Giống như Dương thị kia Tần tỷ tỷ vẫn nên ít qua lại thì tốt hơn. Miễn cho bị người khác hiểu lầm, ta biết. Tần Di Nương gật đầu, ta chẳng qua là để ngừa vạn nhất thôi. Nói xong, nàng lộ ra mấy tia trần chờ cái Chu đạo bà kia, được không? Làm sao không được, Dịch Di Nương hạ giọng nói nhỏ, ta trước đi theo tam phu nhân ở nhà mẹ đẻ thời điểm, ngũ phu nhân cam gia mời vị Chu đạo bà này xong, sau đó mẫu thân tam phu nhân cũng mời qua. Bằng không ta làm sao sẽ biết đây? Hơn nữa người ta không chút khách khí thu ngươi 500 lượng. Tần Di Nương gật đầu thật mạnh. Buổi tối đi thỉnh an thập nhất nương, chủ động đem mẫu thêu hoa lấy ra cho thập nhất nương nhìn, ta cũng hướng Dương Di Nương đi đòi hai bộ vậy. Trước cho ngũ thiếu gia thêu một đôi, nếu là phu nhân thấy đẹp mắt ta thêu thêm cho ngài một đôi. Kiều Liên Phòng nghe thế sắc mặt trầm xuống. Thập nhất nương thì uyển chuyển cự tuyệt, ngũ thiếu gia tuổi còn nhỏ, không cần phải phức tạp như thế. Đang nói thì Từ Lệnh Nghi trở lại. Biết là kiểu mới do Dương thị vẽ ra, hắn từ chối cho ý kiến, nhìn một chút liền trả lại cho Tần Di Nương, phân phó thập nhất nương hầu hạ hắn thay quần áo. Mấy vị Di Nương thấy thế liền hành lễ lui xuống. Tần Di Nương, Kiều Di Nương cũng bắt đầu học thêu hoa quý trên vớ. Trong lúc nhất thời, Từ phủ bắt đầu lưu hành xỏ vớ hoa quý. Thập nhất nương lại không đi chú ý nhiều những thứ này. Ngày mồng 8 tháng 4 là ngày sinh nhật của Phật, đầu tiên là nàng và nhị phu nhân, ngũ phu nhân cùng nhau phụng bồi thái phu nhân đi Dược Vương miếu dâng hương, sau đó bắt đầu xử lý yến tiệc sinh nhật của thái phu nhân. Bởi vì là thập nhất nương đang trong hiếu kỳ, nên thái phu nhân kiên trì, chỉ mời chút ít thân thích bạn cũ ở trong khách sảnh làm 10 bàn tiệc rượu, xế chiều uống xong thì đến xem gánh hát tại nhà. Đợi đến trung tuần tháng 5, bên chỗ Lan Đình có tin tức tốt truyền đến nàng sinh một đứa con trai. Thập nhất nương cố ý làm cho người ta đánh một kim hạng quyển vàng dòng như ý ở hài tử lễ đầy tháng đưa qua. đến trung tuần tháng 6, Cam gia kiện cáo rốt cuộc đã xong một đoạn. Đại ca của Lan Đình cũng chính là người hiện giữ chức trung cần bá, trừ ruộng đất và nhà tổ cùng mấy thứ huynh đệ khác chia đều gia sản. Phụ thân của Tam phu nhân nghe nói lúc ấy kích động lệ rơi đầy mặt, lập tức ở thành Tây mua một tràng 3 tòa nhà. Cho nên mấy ngày qua trong nhà hò hét loạn lên, không phải là cái đồ vật không thấy, chính là đồ vật không cần, mọi người bận rộn dọn nhà đó. Cam thái phu nhân nhiệt tình bưng chén nước ô mai cho thập nhất nương, hạt đậu loại này lạnh tính ngươi hãy ăn ít một chút mới tốt. Thập nhất nương cười gật đầu, vừa mút lấy nước ô mai, một mặt tựa vào trên gối làm bằng vải đai trên giường La Hán ngước nhìn cam thái phu nhân mà nói chuyện phiếm, vì vụ kiện tụng này, bá gia cũng tốn không ít công sức. Nếu như phán quyết chia đều, hắn có chịu không? Chương 385, Thanh Sơn Thượng, hắn có cái gì không tốt? Cam thái phu nhân cười nói, 1/3 sản nghiệp tổ tiên bán của cải lấy tiền mặt đi mua ruộng đất, lên công đường 2 ngày này khiến quỹ công thu vào giảm mạnh, liền bán sạch 1/1 sản nghiệp, đợi đến lúc ở riêng, sản nghiệp tổ tiên của trung cần bá phủ chỉ có còn 1/3. Ta sợ là hắn nửa đêm tỉnh dậy còn vụng trộm cười cũng nên. Thập nhất nương xấu hổ. Cam thái phu nhân lại nói, vụ kiện này có thể kết thúc như vậy, nói cho cùng Lan Đình cũng bỏ ra không ít công sức. Thập nhất nương không giải thích được. Lan Đình thông minh lanh lợi, tính tình sáng sủa, trượng phu tôn kính, mẹ chồng yêu thích, con đầu lòng là con trai, coi như là ở lương gia đã đứng vững vững vàng. Cam thái phu nhân đem hạt sen đã bóc vỏ để ở trong đĩa nhũ vàng nhỏ đưa cho thập nhất nương, ngọt thanh mát lạnh. Muội nếm thử đi. Thập nhất nương dùng cây tăm xiên một miếng ăn, là rất ngọt. Cam thái phu nhân thì tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi, Cam gia ầm ĩ một hồi như vậy, chỉ có cuộc sống của hai người là bị khổ. Một là Tào Nga, đến lúc đó chỉ sợ đồ cưới đặt mua cũng không đồng đều. Một người khác là bá gia, không khỏi bị cho rằng người vô năng không đức. Bọn họ và Lan Đình dù sao cũng là cùng một mẹ. Lúc này Lan Đình mới cầu cha chồng ra mặt nói chuyện với đại lý tự, đem vụ án này sớm ngày kết thúc. Thập nhất nương chỉ quan tâm Tào Nga, vậy đồ cưới của Tào Nga. Bá gia đã nói trước với Lan Đình, nhà người ta gả nữ nhi như thế nào, hắn sẽ gả muội tử như thế. Cam thái phu nhân lột mấy viên hạt sen đặt ở trong đĩa nhũ vàng nhỏ, 124 dương đồ cưới, bảo đảm nhét được tràn đầy, quyết không để cho người Thưởng gia nói khó nghe. Thập nhất nương nhớ tới 2 mama của Thưởng gia, còn có hầu hạ bên người sao? Vẫn còn, cam thái phu nhân vừa nói vừa nở nụ cười, trước kia vẫn cảm thấy tính tình Tào Nga hiền hòa, gặp được chuyện như vậy sẽ bị thua thiệt. Không nghĩ tới nàng nói chuyện, hay làm việc mặc dù vô cùng ngay ngắn, nhưng lòng dạ rộng rãi, khí khái nghiêm khắc cũng làm cho 2 vị mama kia không dám coi thường, lại còn sinh ra mấy phần kính trọng. Vừa nói, vừa khe khẽ thở dài, nhà chồng có ý khinh thị, nhà mẹ đẻ đã không có người chống đỡ, mình nếu không tôn trọng mình, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không ai để mình vào mắt nữa. Còn không bằng tính khí nghiêm trang, tranh giành chữ kính, còn hơn là hạ thấp mình còn bị người ta coi thường. Thập nhất nương im lặng. Còn không có vào cửa, liền đối với cuộc sống tương lai không có hy vọng xa vời, giống như một đóa hoa còn không có nở rộ đã hiện lên tư thế suy tàn. Không khí trong phòng thì có chút thương cảm. Cam thái phu nhân vội vàng cười rời đi đề tài, hỏi chuyện Thụy tỷ nhi sắp lấy chồng, nghe nói đầu tiên là xính lễ khiêng đến dài đến cuối con đường cái phía đông, cuối cùng nhiều quá đến nỗi phải chất ra ngoài cửa. Ta cũng vậy nghe nói. Thập nhất nương nghĩ tới phen động tĩnh chiêng trống vang trời lúc ấy của Lâm gia kia, trên mặt liền có nụ cười, ta không có đi. Trinh tỷ nhi đi đưa gả cho. Ta cố ý cho Tống ma ma đi theo bên người nàng hầu hạ. Xem một chút thời điểm Thụy tỷ nhi gả đi là một tình cảnh như thế nào. Đến lúc đó Trinh tỷ nhi của chúng ta mà gả thì cũng không khác mấy. Cam thái phu nhân nghe gật đầu lia lịa, cùng là tiểu thư nhà công khanh cũng đều là đến Thương Châu. Đồ cưới của Trinh tỷ nhi tuy nói không nhất định phải vượt qua Thụy tỷ nhi, nhưng cũng không thể kém. Lại hỏi nàng, là do Văn Di nương giúp đỡ chuẩn bị sao? Ừ, thập nhất nương cười nói, nàng hết sức để ý. Ta coi những thứ đồ chuẩn bị, một món so sánh với một món còn tinh xảo hơn, một món so với một món còn mới mẻ độc đáo hơn. Hầu ra cho 1 vạn lượng bạc kia chỉ sợ đã chi hết 7-8 phần rồi. Đồ cưới mới đặt mua được 1/2. Nàng vừa nói, vừa nhấp một hớp nước ô mai, ta đang chuẩn bị mấy ngày nữa tìm Văn Di nương để xem lại sổ sách, nhìn xem có thể cho hầu gia bí mật bù tiền không. Cam thái phu nhân nghe cười không ngừng, muội ngược đời thật, cho người khác bạc mà không đau lòng. Thập nhất nương cười nói, tiền lời buôn bán chính là làm cho người ta tiêu xài. Không phải là có một câu nói, nếu muốn con cháu thành tài thì để lại tiền có tác dụng gì. Con cháu bất tài, để tiền cũng vô dụng. lưu lại một số tiền lớn để hại người, còn không bằng thật sớm tiêu xài, mình dựa vào chính mình đi. Vốn so với của cải nhiều mà ra ngoài ăn chơi lêu lỏng để trắng tay vẫn tốt hơn. Cam Thái phu nhân nghe không khỏi tinh tế thưởng thức. Không sai, nàng trầm ngâm nói, muội nhìn Cam gia xem, năm đó cũng là một trong mấy người có công lớn khai quốc. Còn là mấy nhà trung thành một mực với Long Ân, không có bị quá cái gì khúc chiết. Nhưng muội nhìn hiện tại xem, chỉ sợ ngay cả so với Uy Viễn Hầu Phủ cũng kém. Năm đó Uy Viễn Hầu Phủ và Vĩnh Bình Hầu Phủ giống nhau từng bị đoạt tước, dù gì Từ gia có một hoàng hậu, một đại tướng quân, nhưng Lâm gia dựa vào mấy đời kinh doanh, đem một nhà nghèo túng biến thành một trong những phú hộ ở Yên Kinh. Nói xong lại nghĩ tới mình cũng có một phần cửa hàng của Cam gia, vì vậy đem đề tài này dừng lại, cười hỏi chuyện sinh nhật Thập Nhất Nương, hôm nay là ngày sinh nhật của muội, không thể mở tiệc chiêu đãi, chẳng phải trôi qua có chút vắng lạnh sao? Cũng không vắng lạnh gì. Thập Nhất Nương cười nói, dụ ca làm cho người ta tặng một thanh chiết phiến nói hắn tự tay viết chữ, chuân ca thì làm một thanh cây sáo tặng, giới ca thì tặng một lọ thủy tinh đường hắn thích ăn nhất cho ta, trinh tỷ nhi giúp ta làm hai đôi giày. Mọi người vây tại một chỗ thật cao hứng mà ăn chén mì trường thọ. Hết sức náo nhiệt, Cam Thái phu nhân không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Nàng cả đời không có hài tử thích nhất là hài tử. Giới ca cũng biết đưa đồ cho muội sao. Ừ, là trước kia Thái phu nhân thưởng cho hắn, vẫn tiếc không ăn. Ngày nào đó muội tới đây thì đem hắn mang đến, để cho ta cũng nhìn một cái. Cam Thái phu nhân cười nói, nghe nói lớn lên hết sức xinh đẹp. Mấy người hài tử lớn lên đều xinh đẹp. Hai người ngươi một câu ta một câu, nói hồi lâu về hài tử cho đến khi tiểu nha hoàn tới hỏi cơm trưa bày kháng bàn hay ở địa phương nào, lúc này các nàng mới dừng lại đề tài, đi ăn cơm trưa. Lúc để đũa xuống thì Cam phu nhân tới chơi. Nàng chỉ phụng bồi uống trà nói chuyện phiếm. Thập Nhất Nương thấy nàng dường như có lời muốn nói, liền lấy cớ đi tịnh phòng. Chẳng qua là do chỗ ở của Cam Thái phu nhân nhỏ, trong phòng im ắng, những lời không nên nghe vẫn nghe được rất rõ ràng. Trước đó vài ngày lộn xộn trong giọng nói của Cam phu nhân mang theo mấy phân kinh ý, cũng không còn lo lắng vội tới ngài vấn an, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, có chút không ra thể thống gì. Hôm nay mọi chuyện đã định, thì ra là những quy củ kia cũng nên lập lại mới đúng, ý tứ của bá gia là để cho ta sau này mỗi ngày mang theo bọn nhỏ vấn an ngài hàng ngày tận tụy giữ hiếu đạo mới đúng. Cam Thái phu nhân nghe rất là ngoài ý muốn, chần chờ chốc lát mới nói cũng không cần. Ta là người ở quá, vẫn nên yên tĩnh bình an chút ít mới tốt. Nói cũng không thể nói như vậy, thái độ Cam phu nhân rất kiên trì, bất kể như thế nào, ngài luôn là mẹ của chúng ta. Cam Thái phu nhân thì càng không dám tiếp lời. Cam phu nhân quĩnh lên, định nói chúng ta làm cha mẹ cũng muốn làm gương tốt cho con gái. Cam Thái phu nhân chợt hiểu ra, suy nghĩ một chút liền nói, vậy thì mỗi tháng mùng một mười lắm tới Vân An là được rồi. Đợi ba năm hiếu kỳ qua rồi hãy nói. Cam phu nhân thở phào nhẹ nhõm, phụng bồi Cam Thái phu nhân nói mấy câu nói, cùng Thập Nhất Nương lên tiếng chào hỏi, rồi đứng dậy cáo từ. Cam Thái phu nhân không khỏi giễu cợt mình, ta cuối cùng coi là còn có chút tác dụng. Thập Nhất Nương cảm thấy lòng chua xót, chỉ có thể an ủi nàng, bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, có thể đem tỷ làm trưởng bối hiếu kính, tỷ cũng không đáng cùng bọn họ so đo quá nhiều. Thích thì để cho bọn họ tới để vấn an, không thích nói là thân thể không thoải mái thì tốt. Cam Thái phu nhân nghe cười to, đây là kỹ xảo mà mẹ chồng muội thường dùng sao? Thập Nhất Nương đương nhiên không tốt nghị luận, chỉ nhấp miệng cười. Cam Thái phu nhân liền nhớ lại Thập Nhất Nương đột nhiên tới chơi. Nói, xem thần sắc muội nhàn nhã đi chơi, vào cửa cũng chỉ cố lấy ta nói chuyện với muội. Làm sao cũng không có nói trước một tiếng, cứ như vậy vội vã chạy đến nơi này rồi. Theo như lễ, trước khi đến nhà hẳn là chọn ma ma phái đi tới hẹn cái thời gian, tránh cho gặp phải đối phương có chuyện không có phương tiện tiếp đãi hoặc là ra cửa. Ta là vì tránh người. Thập Nhất Nương rất là thản nhiên, phu nhân kiến chữ hầu buổi sáng đột nhiên sai người nói muốn bái phòng ta, ta không muốn gặp nàng, nên đi tới chỗ tỷ. Cam Thái phu nhân nghe ngẩn ra, sau đó lại có chút ít lo lắng. Đây cũng không phải là biện pháp a. Nàng nói kiến chữ hầu phu nhân nếu muốn gặp muội, lần này không được khẳng định còn sẽ có lần tiếp theo. Hơn nữa nàng cùng muội đồng vai là hầu phu nhân, cũng là hoàng thân quốc thích, mặc dù từ trước hai người các ngươi không quá nhiều đi lại, nhưng bây giờ có Dương Di nương dính dấp trong đó, nàng tới bái phóng muội, cho dù nói là lễ tiết tính bái phỏng của công khanh phu nhân với nhau là bình thường, cũng có thể nói là vì Dương thị đi. Như muội vậy nghe cũng không nghe nàng nói những thứ gì liền tránh đi, không khỏi có chút không phóng khoáng. Nếu là truyền ra cái gì nói muội đang cùng một tiểu thiếp đấu khí, lời đồn đãi nhảm, làm cho người ta hiểu lầm muội không có tính tha thứ rộng lượng, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Ta xem, hay là muội cứ gặp nàng đi, nhất định trước hết nghe nàng nói những thứ gì rồi tính toán tiếp. Tỷ tỷ nói những thứ này ta cũng biết, Thập Nhất Nương ý vị thâm trường nói, ta cũng vậy không phải là không có suy nghĩ qua. Ta như vậy, bất quá là hướng mọi người cho thấy thái độ của ta mà thôi. Nàng vừa nói, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc, cùng Dương gia làm thành thân thích đứng đắn đi, những lời này mặc dù là Phúc Thành công chúa nói, nhưng người Dương gia nghĩ thế nào, người khác lại có ý kiến gì cũng còn phải bàn luận sau này. Nếu ta cứ không hiểu gì cả mà gặp kiến chữ hầu phu nhân mãi, sẽ bị người có ý xấu truyền ra cái gì ta muốn cùng Dương gia thân thích so với cách nói, muốn làm thành thân thích qua lại, khác nhau ta sẽ bị nói thành cái gì đây? La gia chúng ta sẽ thành cái gì? Nói được cuối cùng, trong giọng nói mang theo tàn khốc. Cam thái phu nhân nghe nàng nói có đạo lý, không khỏi ánh mắt khẽ tối lại. Có một số việc ta quyết không thể đồng ý, ánh mắt Thập Nhất Nương kiên định. Cũng phải, nếu như cùng người nhà thân thích của một tiểu thiếp qua lại, chẳng khác gì là bỏ qua quyền lợi chính thất của mình. Cam thái phu nhân thở dài một hơi, không khuyên nàng nữa, phân phó tiểu nha hoàn mang khăn tay có mùi thơm đặt ở nghênh gối bên cạnh Thập Nhất Nương, là mùi thơm nhẹ, muội ngủ chưa đi. Những thứ chuyện phiền lòng kia đợi lát nữa nghĩ cũng không muộn. Thập Nhất Nương vốn chuẩn bị buổi tối trở về cũng không khách khí, ở trên đại kháng ngủ trưa, xế chiều cùng cam thái phu nhân nói chuyện cửa hàng hỉ phô, mặc dù bù hàng không có kiếm bao nhiêu tiền, nhưng buôn bán có ít lời. Yên kinh không ít quan lại biết chúng ta có thể thêu hàng bổ sung cho hoàng cung, nếu có hàng cần bổ sung sẽ tìm hỉ phô chúng ta. Thế thì rất tốt a. Cam thái phu nhân cười nói, nhiều thêm một chuyện làm ăn cũng là nhiều một khoản thu vào mà. Ta cũng nghĩ như vậy. Thập Nhất Nương cười nói, cho nên để cho giản sư phó tự mình quyết định. Nếu là giá tiền thích hợp tiếp nhận cũng không sao. Hai người thiên nam địa bắc địa trò chuyện, Thập Nhất Nương ăn cơm tối xong mới trở về. Chương 386, Thanh Sơn Trung. Trở lại Hà Hoa Lý, Thập Nhất Nương đi thỉnh an thái phu nhân. Thái phu nhân cười ngồi trên giường gạch nghiêng người dựa gần cửa sổ, nhìn Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới dùng quả táo đỏ thấm chơi đùa với Hâm Tỷ Nhi đang tập tễnh học đi. Trong phòng tràn đầy tiếng hoan hô, tiếng cười, hết sức náo nhiệt. Thập Nhất Nương không khỏi kỳ quái. Ngũ phu nhân luôn luôn không mấy thích Hâm Tỷ Nhi cùng Từ Tự Giới chơi đùa cùng nhau, hôm nay làm sao? Ý niệm trong đầu chợt lóe, Từ Tự Giới đã nhào tới, mẫu thân, mẫu thân. Thập Nhất Nương nhanh chóng không nghĩ nữa, cười sờ sờ đầu của hắn. Ngẩng đầu hô thái phu nhân một tiếng nương. Đã trở lại, thái phu nhân cười ngồi thẳng người. Từ Tự Chuân bỏ lại Hâm Tỷ Nhi cũng chạy tới, mẫu thân, làm sao ngài trở về muộn như vậy? Trong giọng nói mang theo chút mùi vị làm nũng, hôm nay người cũng không có nghe chúng ta thổi sao, hôm nay chúng ta lại cùng Triệu Tiên Sinh học ca khúc mới. Thế à, Thập Nhất Nương cong người xuống cười vui vẻ nhìn sờ đầu Từ Tự Chuân, thật ngại quá. Ta đi gặp cam thái phu nhân, không có nghe các con thổi ca khúc mới. Nếu không, sáng sớm ngày mai các con thổi cho ta nghe nhé. Từ Tự Chuân muốn lập tức thổi cho Thập Nhất Nương nghe, nhưng khi nghe thấy vậy không khỏi có chút do dự. Thập Nhất Nương nói gì thì Từ Tự Giới đều cho là tốt, vỗ tay nói tốt. Tốt, Từ Tự Chuân không kiên trì nữa, miễn cưỡng gật gật đầu. Mà Hâm Tỷ Nhi mới vừa rồi còn được bao bọc vây quanh, thấy bên cạnh đột nhiên trở nên vắng lạnh, khuôn mặt nàng không khỏi phụng phịu. Đầu tiên là đứng ở nơi đó nghiêng đầu nhìn Thập Nhất Nương và thái phu nhân đang mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn vú nuôi rồi buông tay ra một cái mà đứng, cuối cùng ánh mắt rơi vào hai huynh đệ Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới đang vây quanh trên người Thập Nhất Nương, miệng kêu oa một tiếng, cong người lên mà khóc. Mọi người đều là ngẩn ra. Vú nuôi của Hâm Tỷ Nhi đã ba bước biến thành hai bước tiến lên ôm nàng, Hâm Tỷ Nhi. Nhẹ giọng dụ dỗ nàng. Lúc này Thập Nhất Nương mới phát hiện ngũ phu nhân và Thạch ma ma cũng không có ở đây. Hâm Tỷ Nhi là đứa con đầu lòng của ngũ phu nhân, cộng thêm thân thể không tốt lắm, ngũ phu nhân càng bảo bọc bé hơn, bình thường không có rời khỏi. Nếu như có chuyện không có phương tiện mang theo trên người, cũng sẽ phái Thạch ma ma tín nhiệm nhất ở một bên hầu hạ. Khó trách ba đứa bé lại chơi cùng nhau. Không biết ngũ phu nhân có việc gì gấp. Nghĩ ngợi một lúc thì Hâm Tỷ Nhi đã lắc lắc thân thể hướng Từ Tự Chuân gọi ca ca một bộ ầm ĩ muốn đến gần hắn. Từ Tự Chuân thấy thế nhanh chóng chạy tới dắt tay Hâm Tỷ Nhi. Hâm Tỷ Nhi an tĩnh lại, nằm ở trên người vú nuôi thay đổi giọng nhỏ nức nở. Ai nha, vú nuôi kia cười nói, thì ra là Hâm Tỷ Nhi của chúng ta thích nhất chính là Tư Thiếu Gia. Trong giọng nói không khỏi mang theo mấy tia mùi vị nịnh hót. Từ Tự Chuân có chút xấu hổ rồi cúi đầu xuống. Tất cả mọi người nở nụ cười. Thập Nhất Nương tiến lên hành lễ cho Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân gật đầu cười, chỉ vào bên kháng đối diện mình ra hiệu cho nàng ngồi, Phúc Trinh có khỏe không? Vẫn tốt, Thập Nhất Nương cười ngồi xuống, có tiểu nha hoàn dâng trà, mặc dù tinh thần còn có chút không vui, nhưng khí sắc so với trước đã khá nhiều. Tuổi nàng còn trẻ, cuộc sống sau này còn dài. Thái Phu Nhân nghe khẽ thở dài một cái, có thể từ từ vượt qua là tốt rồi. Thái Phu Nhân cũng là quá phụ, đương nhiên có rất nhiều nhận thức. Thập Nhất Nương không muốn làm cho Thái Phu Nhân thương tâm, cười rời đi đề tài, làm sao không thấy Ngũ đệ muội. Nàng lên cơn sốt, Thái Phu Nhân cười nói, sợ lây bệnh cho con nên mới đưa Hâm tỷ nhi đến chỗ ta mấy ngày. Khó trách mấy đứa bé chơi cùng với nhau, điều kiện chữa bệnh ở cổ đại quá kém, một chút phong hàn nho nhỏ cũng sẽ lấy mạng người. Thập Nhất Nương không khỏi lo lắng nói, đại phu nói như thế nào? Có nặng lắm không? Lưu y đã nói ăn mấy phó thuốc là tốt. Thái Phu Nhân cười nói, ta sai Đỗ ma ma đi nhìn xem. Nói uống thuốc phát một thân mồ hôi. Vừa mới ngủ lại, ngày mai ta sẽ đi thăm nàng. Đang nói chuyện có bọn nhỏ tiếng cười như chuông bạc truyền tới. Thập Nhất Nương và Thái Phu Nhân không khỏi theo tiếng cười nhìn lại, đã nhìn thấy ba cái đầu tụ cùng một chỗ, người hạ xuống ta đẩy một chút đồ chơi gà con mổ thóc, khiến cho không khí trở lên vui mừng. Nhìn bọn nhỏ nửa nụ cười thuần khiết, hai người cũng không khỏi nhoẻn miệng cười. Thái Phu Nhân cầm tay Thập Nhất Nương, hiện tại ta đã lớn tuổi, chỉ muốn ngậm kẹo đùa cháu, hưởng phúc. Sau này trong nhà có khách nhân nào, ngoại trừ tìm muội Hoàng Phu Nhân lớn tuổi, còn lại con cứ giúp đỡ chiêu đãi là được. Không cần dẫn tới nơi này. Thập Nhất Nương rất là ngoài ý muốn, càng nhiều là cảm động. Nàng biết Thái Phu Nhân không muốn gặp Dương gia, nhưng Thái Hậu dù sao còn khỏe mạnh, Dương gia và Từ gia vẫn phải tồn tại một việc là xã giao, ngẩng đầu không thấy cúi đầu vẫn thấy, nên cố giữ thể diện một chút. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao nàng phải ở lúc kiến chữ hầu phu nhân tới bái phòng nàng lựa chọn tránh. Nàng là muốn thông qua phương thức này uyển chuyển nhắc nhở Dương gia một câu. Lại chưa từng nghĩ đến Thái Phu Nhân có thể ủng hộ nàng như vậy, không chỉ không có làm khó hoặc là ý tứ giận trách, còn đem quyền đối ngoại xã giao của Từ gia giao cho nàng. Nương, Thập Nhất Nương không khỏi cầm lại tay Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân cười híp mắt vỗ vỗ tay nàng, tốt lắm, chúng ta không nói những thứ này. Còn ở chỗ Phúc Trinh cả buổi chiều, nói tất cả những thứ gì? Hiện tại tình huống Cam gia ra sao? Thân gia lão gia cùng thái thái ngày hôm qua sáng sớm sai người tới đưa thiếp mời hẹn ta, mời ta đến nhà mới đi nghe hí đây. Thập Nhất Nương nói cho Thái Phu Nhân biết, cũng không cùng Thái Phu Nhân khách khí, tươi cười ghi nhớ ý tốt của Thái Phu Nhân, lựa một ít chuyện thú vị nói cho Thái Phu Nhân nghe. Nói cho Thái Phu Nhân nghe chuyện Cam Phu Nhân chủ động yêu cầu phụng dưỡng Cam Thái Phu Nhân, khẽ gật đầu, lão ta lão cùng với lão chi lão, ấu ta ấu cùng với ấu chi ấu, tôn kính cha mẹ, người bề trên của chính mình rồi mở rộng thành lòng tôn kính cha mẹ, người bề trên của kẻ khác, yêu thương con cái của chính mình thành lòng yêu thương con cái của người khác. Nàng nếu như có thể suy bụng ta ra bụng người, nói được là làm được, Cam gia cũng không đến nỗi thất bại thảm hại. Nghe tới có người tìm cửa hàng Hỷ Phong làm may trang phục, lại càng thay các nàng cao hứng, phải cảm ơn Thuận Vương cho tốt. Sau đó lại nói với hắn, nhìn xem có còn vụ làm ăn như vậy không, sau này nhớ được muốn chiếu cố các ngươi. Làm ăn chính là hai năm đầu có chút khó khăn, đợi qua hai năm qua thì sẽ tốt. Thập Nhất Nương cười đáp ứng, nhìn thấy Hâm tỷ nhi cười, vừa ngáp sợ đem con bé chơi hưng phấn, đến lúc đó ngủ không ngon, nở nụ cười rồi đứng dậy cáo từ. Thái Phu Nhân nghĩ tới nàng làm khách ở nhà người ta cả ngày, cũng không lưu nàng, để cho Đỗ ma ma đưa nàng và Từ Tự Giới ra cửa. Trở lại trong nhà, Từ Lệnh Nghi đã rửa mặt ngủ lại, đang nghiêng người trên giường đọc sách. Nhìn thấy nàng trở lại, cười hỏi nàng, như thế nào? Cùng Cam Thái Phu Nhân nói chuyện chi kỳ một ngày, tâm tình khá hơn chút không? Giọng nói thật giống như là nàng tức giận mà đi vậy. Thập Nhất Nương chán nản. Nhưng cười híp mắt nhìn Từ Lệnh Nghi, bạn bè là một trong năm mối quan hệ quan trọng nhất, năm quan hệ luân lý phong kiến, vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ, bạn bè. Tôn Tử bàn về bạn ích người ba, tổn hại người ba, có ba loại bạn bè có ích và ba loại bạn bè gây tổn hại, bạn thẳng thắn, bạn hiểu biết rộng, bạn khoan dung là bạn có ích, bạn làm bộ, bạn khéo chiều chuộng, bạn xu nịnh là bạn gây tổn hại, đó là quan hệ cả đời, không thể không lưu lý. Tiếp thân bất quá là tuân theo lời dạy của thánh nhân như vậy. Đi gặp bạn thẳng thắn, bạn thân, đương nhiên tâm tình là tốt. Từ Lệnh Nghi nghe thấy thế cười to. Thập Nhất Nương từ từ đi rửa mặt không để ý tới hắn. Lúc đi ra ngoài hai đầu lông mày của Từ Lệnh Nghi còn mang theo mấy phân nụ cười, nàng giả bộ không có nhìn thấy thổi đèn rồi đi ngủ, nhưng lập tức bị Từ Lệnh Nghi ôm vào trong ngực. Mạc Ngôn, Mạc Ngôn hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tiểu ngốc, sau này đừng tự tìm phiền não nữa. Chẳng lẽ mình thật cẩn thận quá mức rồi? Thập Nhất Nương rất là nghi hoặc. Qua hai ngày, Chu phu nhân bất ngờ tới. Kiến chữ hầu phu nhân muốn tới bái phòng ta. Nàng trên mặt cười lạnh, ta lấy cớ cùng ngươi hẹn ước hôm nay muốn cùng đi cửa hàng hỉ phô xem một chút, lựa chút đồ, đem người giao cho công chúa. Thập Nhất Nương cũng không kinh ngạc. Kiến chữ hầu phu nhân nếu tới bái phóng mình, đương nhiên cũng sẽ đi bái phòng Chu phu nhân. Mà Chu phu nhân nhìn thấy nàng thần sắc bình tĩnh, đầu óc linh hoạt, lập tức hiểu được nàng cũng tới gặp rồi. Thập Nhất Nương gật đầu, cười nói, ta cũng cùng ngươi giống nhau, tránh được. Chu phu nhân nghe liền phi một tiếng, thật đúng là đem mình là cái gì. Đông chạy tây điên, bản thân ta muốn nhìn xem, nàng có thể được cái gì tốt. Nghe khẩu khí kia thật giống như nghe theo lời Phúc Thành công chúa làm thành thân thích đứng đắn tới lui dường như là chuyện rất bất mãn. Nhưng này dù sao cũng là chuyện riêng, Thập Nhất Nương không tốt dò thăm quá nhiều, hỏi Chu phu nhân, vậy ngươi có muốn đi xem cửa hàng hỉ phô một chút hay không? Ta cũng thật là tìm tới ngươi để mua đồ. Chu phu nhân nói mấy câu, giọng nói dần dần bình thản xuống, ta có hai thiếp thân nha hoàn, rất được lòng người, mấy ngày qua sẽ phải thả ra rồi, chuẩn bị cho các nàng đặt mua toàn bộ đồ cưới, cũng không uổng công họ tận tâm tận lực hầu hạ ta một thời gian. Lời của nàng để cho Thập Nhất Nương trong lòng vừa động dần dần có ý nghĩ. Nếu như có thể để cho nha hoàn các phủ xuất giá ở hỉ phô các nàng đặt một bộ đồ cưới phong phú thì các nàng sẽ giúp mình quảng cáo nhãn hiệu hỉ phô. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm được, một mặt suy nghĩ tìm được một cơ hội cùng giản sư phó, hai trưởng quỹ thương nghị, sau đó rửa mặt một phen cùng Chu phu nhân đi gặp Thái phu nhân xong, liền cùng đi hỉ phô. Chu phu nhân ở tại Lưu Liên hai canh giờ, không chỉ có chọn lấy hai bộ đồ cưới, còn mua cho mình mấy tấm khăn. Nhìn ra được nàng đối với sản phẩm thêu của hỉ phô rất hài lòng. Ra cửa Thập Nhất Nương cho rằng nàng sẽ trực tiếp hồi phủ công chúa, ai biết nàng lại ôm cánh tay Thập Nhất Nương, dù sao mượn danh tự của ngươi đi ra một chuyến, định liền làm phiền ngươi một hồi đến nhà ngươi đi ăn cơm tối đi. Mua đồ oán trách phóng túng, cũng có thể giảm bớt không vui trong lòng. Thập Nhất Nương có thể hiểu được tâm tình của nàng, cười nói, ngươi không nói ta cũng nghĩ kéo ngươi trở về ăn cơm tối. Ta đây sẽ không khách khí. Chu phu nhân nghe cười hì hì cùng Thập Nhất Nương trở về Hà Hoa Lý. Hai người mới vừa ở cửa Thủy Hoa trước xuống xe ngựa, Thập Nhất Nương đã nhìn thấy bên cạnh Chu phu nhân gã sai vặt theo xe nhanh như chớp chạy tới. Phu nhân, kiến chữ hầu phu nhân đi. Hắn thở hổn hển, công chúa bám lấy thông lệ chiêu đãi thân thích, để cho kiến chữ hầu phu nhân kia đứng ở chính điện giữa sân trả lời. Gã sai vặt vừa nói, trong mắt phóng ra nhìn có chút hả hê nụ cười, đem kiến chữ hầu phu nhân giận đến. Công chúa cô đã nói, trong nhà thân thích luôn luôn là như vậy, cũng không thể vì nàng phá lệ sao. Chu phu nhân nghe nở nụ cười, một mặt cười còn một mặt hơi có chút đắc ý nhìn Thập Nhất Nương một cái, nhà chúng ta lại là phủ công chúa. Chiêu đãi hầu phu nhân tự có quy củ chiêu đãi cùng thể diện cho hầu phu nhân, chiêu đãi thân thích tự có quy củ chiêu đãi thân thích cùng thể diện. Nàng không làm hầu phu nhân muốn làm thân thích của công chúa, dĩ nhiên là chỉ có thể dùng biện pháp chiêu đãi thân thích chiêu đãi nàng. Thập Nhất Nương giờ phút này mới hiểu được dụng ý của Phúc Thành công chúa. Công chúa là cành vàng lá ngọc, hậu duệ quý tộc hoàng thất, ngay cả phò mã thấy đều phải quỳ lạy, huống chi là thân thích. Chương 387, Thanh Sơn hạ. Thập Nhất Nương xoa trán, khuôn mặt Chu phu nhân tràn đầy nụ cười sáng lạn, hôm nay chúng ta hãy uống hai chung. Thập Nhất Nương cười cùng nàng vào cửa Thủy Hoa. Công chúa từng nói qua, lúc ấy là sợ thái hậu ở điện Phụng Tiên xảy ra chuyện gì sẽ không tốt giải thích. Chu phu nhân thấp giọng nói, hiện tại ra khỏi điện Phụng Tiên, cho dù thái hậu có cái gì không thỏa đáng, không có quan hệ gì đến chúng ta. Cũng không có quan hệ gì đến hoàng thượng. Nếu nói bất hiếu, thì đó là người Dương gia bất hiếu, biết rõ thân thể của thái hậu không khỏe còn nói chút ít chuyện làm người ta tức giận. Nàng vừa nói, làm cho Thập Nhất Nương mở chừng hai mắt. Thập Nhất Nương nhịn không được cười lên. Chu phu nhân hỏi nàng, người xa cơ thất thế có từng tới bái phóng ngươi không? Phái ma ma tới thỉnh an. Thập Nhất Nương nói ta không gặp. Chu phu nhân liền giật mình. Thập Nhất Nương nói ta nói với ma ma kia, nếu là không có gì chuyện gấp gáp thì ta phải đi chung cần bá phủ. Chu phu nhân cười nhẹ, chỉ sợ nàng nghe không ra ý tứ trong lời nói của ngươi. Vậy thì không có biện pháp rồi. Thập Nhất Nương cười nói, lại có gã sai vặt ở bên cạnh Chu phu nhân chạy tới. Phu nhân, chuyện mừng, chuyện mừng. Có thể đi theo ra ngoài, thì cũng là người thông minh lanh lợi đầu óc nhanh nhạy, nhưng thất thố như vậy Thập Nhất Nương cùng Chu phu nhân đều có chút kinh ngạc dừng lại cước bộ. Gã sai vặt kia hưng phấn mà lớn tiếng nói, thái tử phi có tin vui. Cái gì? Thập nhất nương trong lòng mừng như điên, ngươi từ nơi nào nghe nói? Thân thể Chu phu nhân choáng một cái, nếu không phải nha hoàn bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, chỉ sợ là đã ngã một cái. Thái tử phi bên kia tới nhà báo tin mừng. Gã sai vặt vui mừng lộ rõ trên mặt, công chúa sai tiểu nhân vội tới báo tin cho phu nhân, mời phu nhân Vĩnh Bình Hầu và thái phu nhân nói một tiếng. Cũng tránh cho hai vị phu nhân vẫn vì chuyện của thái tử phi mà lo lắng. Chu phu nhân đã bình tĩnh lại, chỉ gã sai vặt này phân phó người bên cạnh phần thưởng 10 lượng bạc. Thập nhất nương cũng cười phân phó Hổ Phách phần thưởng 10 lượng bạc. Gã sai vặt kia cười đến ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, lại chấp tay thi lễ, rồi dập đầu. Chu phu nhân nơi nào còn chú ý tới hắn, cầm tay thập nhất nương, chúng ta nhanh đi báo cho thái phu nhân nghe, làm cho lão nhân gia người cũng cao hứng. Lại nói cơm tối chắc ta không ăn rồi, phải chạy trở về hỏi một chút tình huống cụ thể cho phải. Sau đó quay đầu hỏi cái kia gã sai vặt nội thị trong cung đã đi chưa. Vui mừng một chút nên lời nói không có mạch lạc, khi nô tài tới vẫn chưa đi. Gã sai vặt vội vàng khom người đáp ứng. Chu phu nhân vội vã gật đầu cùng thập nhất nương vội vàng đi tới chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân nghe lập tức thắp ba nén hương bái tạ Phật trong nội đường. Ta an tâm rồi. Không những không giữ Chu phu nhân lại, mà còn thúc giục nàng mau trở về, hỏi xem đã có bao nhiêu thời gian. Thân thể vẫn tốt chứ? Muốn ăn những thứ gì? Hỏi rồi báo cho ta nghe. Chu phu nhân gật đầu lia lịa, mang theo nha hoàn, bà tử một đám người cuồn cuộn đi trở về phủ. Thái phu nhân trở về phòng, ôm Hâm tỷ nhi đang chơi tượng gỗ ở trên giường gạch ha hà cười không ngừng, Tôn thất lại có thể sinh con trai rồi. Hâm tỷ nhi đang đùa vui vẻ, đột nhiên bị người cắt đứt, lắc lắc thân thể chỉ vào tượng gỗ đang rơi trên giường gạch a nha nha. Thập nhất nương nhanh chóng đi qua đem tượng gỗ nhặt lên tới đưa cho bé, lúc này bé mới ôm tượng gỗ ngoan ngoãn ngồi ở trong ngực thái phu nhân. Trong nhà người hầu hạ nhất cúi nửa người cười nhẹ nhàng chúc mừng thái phu nhân. Thái phu nhân vui vô cùng, phân phó thập nhất nương, mỗi người phần thưởng một thỏi ngân quả tử. Thập nhất nương cười nói vâng an bài xong xuôi. Lúc quay trở lại nghe thấy thái phu nhân đang phân phó Đỗ ma ma, liền từ ngày mai bắt đầu ăn chay. Nghe được động tĩnh thì nhìn sang, thấy thập nhất nương, liền nhanh chóng dừng lại đề tài cười rời đi đề tài chỗ Di Chân và Đan Dương, người cũng nên qua báo tin cho họ. Lúc nào thì thái phu nhân lại chấp nhận cho cầu nguyện rồi. Thập nhất nương thấy bộ dạng thái phu nhân muốn gạt mình, không để cho bọn tiểu bối lo lắng, thì quyết định đợi lát nữa đi hỏi Đỗ ma ma tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nên cười nói, đã sai người đi nói. Lại nói chỗ hầu gia cũng đi nói một tiếng. Khóe miệng thái phu nhân khép lại, đang muốn nói gì thì Hâm tỷ nhi bên cạnh không biết đụng phải cái gì, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, trên kháng của thái phu nhân bày biện vài con lắc tất cả đều ném xuống mặt đất, Hâm tỷ nhi bị chồng ngược làm cho sợ đến khóc lên. Thập nhất nương bước lên phía trước ôm Hâm tỷ nhi, không khóc không khóc. Vỗ nhẹ nhẹ lưng của bé, dụ dỗ bé. Thái phu nhân nhìn thú vị cười nói, ta đây là đương sự cũng không có nói gì, đầu sỏ lại khóc lên. Trong nhà người hầu hạ nghe thấy, liền bước lên phía trước thu thập tàn cuộc. Từ lệnh nghi tới, hắn nhìn một cái thấy thập nhất nương đang dụ dỗ Hâm tỷ nhi. Khuôn mặt trắng nõn, thần sắc an tường, để cho từ lệnh nghi đột nhiên nghĩ đến ánh trăng yên tĩnh. Hắn hơi ngẩn ra, thái phu nhân đã cười nói, con đến đây mau. Đem ý nghĩ của từ lệnh nghi cắt đứt. Hắn cười, nghe thấy tin tức tốt, trên đường đi tới đây cũng thấy nhẹ nhàng chút ít. Tiếp theo từ tự chuân và từ tự giới học xong đã trở lại, nhị phu nhân cũng tới, trong nhà đầy tiếng cười đùa vui vẻ, mọi người thật cao hứng ăn một bữa cơm tối. Lúc trở lại từ tự giới đã gục ở đầu vai Nam Dũng tức phụ ngủ thiếp đi. Thập nhất nương quay đầu lại nhìn một cái, nhớ tới thân thể Hâm tỷ nhi yếu ớt nhưng lại giống như tiểu hầu tử hoạt bát hiếu động, cười nói, giới ca nhi lại giống như cô bé văn tĩnh, nhưng Hâm tỷ nhi lại giống như bé trai hiếu động. Thật là tính tình ngược lại. Trong đầu từ lệnh nghi hiện lên rất nhiều cảnh tượng nàng và bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa vui mừng, nghĩ đến bọn họ thành thân đã 2 năm nhưng vẫn không có động tĩnh gì, ở trong lòng thở dài, nhìn thập nhất nương cười cười. Không có mấy ngày, mọi người đều biết chuyện thái tử phi mang bầu. Mấy nhà có quan hệ tốt với từ gia lại càng sai người đến hỏi. Tương tự vậy, mỗi ngày thập nhất nương cũng phải tái diễn thuật đi thuật lại 2 lần. Vừa lúc đó kiến chữ hầu phu nhân tới chơi. Thập nhất nương suy nghĩ một chút, ở chính sảnh gặp nàng. Vẻ mặt kiến chữ hầu phu nhân tươi cười, nhưng thần sắc trong đó khó nén mấy phân sắc láo. Nha hoàn dâng trà lên, nàng nói muốn đi bái kiến thái phu nhân. Thập Nhất Nương dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt, khí trời quá nóng, thái phu nhân ở phía sau vườn hoa thủy tạ nghỉ hè. Mấy ngày nay thân thích bằng hữu đều không gặp, ý tốt của ngài lòng ta ghi nhớ, thời điểm thỉnh an thái phu nhân ta sẽ truyền lời thăm hỏi của ngài. Kiến chữ hầu phu nhân nghe thấy rất là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Thập Nhất Nương lại cự tuyệt, càng không nghĩ đến Thập Nhất Nương cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Chẳng lẽ thái phu nhân đã đem chuyện trong nhà toàn quyền giao cho Thập Nhất Nương hay sao? Nàng nghĩ đến trong thành Yên Kinh mọi người đều truyền, nói thái phu nhân Vĩnh Bình Hầu coi trọng nhất chính là nhị phu nhân, thích nhất chính là ngũ phu nhân, tôn trọng nhất cũng là tứ phu nhân. Vừa nghĩ như thế Thập Nhất Nương làm đương gia cũng chẳng có gì lạ. Coi như là như vậy thì Thập Nhất Nương cũng quá mức khoa trương chút ít sao. Hai đầu lông mày của kiến chữ hầu phu nhân hiện lên một tia phiền muộn. Nhưng nghĩ lúc đến hầu gia dặn dò, nghĩ đến trước đó vài ngày ở phủ Phúc Thành công chúa gặp mấy chuyện. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ nhàng, rời đi đề tài, nghe nói ngươi đi chung Cần bá phủ gặp Cam gia thái phu nhân rồi, nàng có khỏe không? Cuộc sống của nàng có được không? Cam thái phu nhân mọi chuyện đều tốt. Thập Nhất Nương cùng nàng hàn huyên hồi lâu, chủ đề của kiến chữ hầu phu nhân vẫn chuyển đến trên người Dương thị, làm sao không thấy nàng ở một bên hầu hạ. Trước khi nàng tới đây ta đã dặn dò qua nàng, coi phu nhân như tỷ tỷ, mọi chuyện phải cung kính, khắp nơi cần cù. Không thể bởi vì xuất thân là kiến chữ hầu Dương thị thì ngang ngược làm cho phu nhân không vui. Trong giọng nói lộ ra mấy tia mùi vị thăm dò, nói đến là chuyện đứng đắn mà thiếp thất nên làm. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lại cũng không hiển lộ. Cười nâng chung trà lên dùng nắp chung gạt đi trà nổi trên mặt, nói chuyện bưng trà rót nước có bọn nha hoàn là được. Trong nhà hài tử và di nương đều là người tuân thủ phép tắc, ở trong phòng làm chút ít châm tuyến là tốt rồi. Không cần phải giống như bọn nha hoàn. Kiến chữ hầu phu nhân trong lòng thầm giật mình. Chu phu nhân thì bắt người cháu gái của nàng ngày ngày đứng bên cạnh theo quy củ. Thập Nhất Nương vừa vặn ngược lại. Nhưng ở trước mặt phu nhân đứng bên cạnh theo quy củ, nhất định còn có thể trông thấy hầu gia ngày ngày nhốt tại trong nhà làm nữ công, trừ đợi thời gian ngủ, làm sao có nhiều cơ hội nhìn thấy hầu gia. Thập Nhất Nương này cũng thật lợi hại. Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng hơi đổi, cười nói, nữ công của cháu gái ta là đi theo cô ở cục châm tuyến trong cung học, coi như có thể lấy ra làm. Phu nhân muốn làm cái gì, đại khả có thể phân phó cho nàng là được. Thập Nhất Nương có tiếng là thích trang phục, biết cách ăn mặc. Nếu như vì vậy mà động tâm để cho Dương thị giúp đỡ thêu vài thứ, vào mắt Từ Lệnh Nghi cũng là chuyện không tệ. À, giờ ta đã biết vì sao Dương di nương lại rất am hiểu thêu bức họa bảo tướng hoa. Thập Nhất Nương nghe cười nói, nếu như có chỗ cần chắc chắn sẽ phân phó Dương di nương. Kiến chữ hầu phu nhân thấy thái độ nàng ôn hòa, trong lòng dễ chịu một chút. Cười nói, ta lần này là muốn xem một chút cháu gái ta có hiểu chuyện không. Nếu là có cái gì làm được không tốt, phu nhân để ý nói cùng ta tới dạy dỗ nàng. Trong giọng nói mơ hồ lộ ra mấy phân mùi vị giao hảo. Thập Nhất Nương nghĩ lại thì cũng hiểu. Chẳng qua Dương gia muốn Từ Lệnh Nghi toàn lực ủng hộ, nếu có một ái thiếp thì có thể đạt tới cái mục đích này. Cần gì phải đắc tội mình. Nhưng theo như lời nói của kiến chữ hầu phu nhân có chút vượt quá mức. Đa tạ phu nhân, nàng cười nói, sao lại không biết xấu hổ mà để cho phu nhân phải quan tâm việc nhà quý phủ ta. Lời nói dịu dàng cự tuyệt đề nghị của kiến chữ hầu phu nhân. Sắc mặt kiến chữ hầu phu nhân có chút ngượng. Nàng tận lực lấy lòng như vậy, Thập Nhất Nương còn không lĩnh tình. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không hạ thấp thể diện được nữa, cười lạnh một tiếng đứng lên, đã như vậy ta đây liền cáo từ. Vừa nói, vừa khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi. Thập Nhất Nương đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng của nàng ta trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới xoay người trở về phòng chính của mình. Bên kia Dương Mama đang nói chuyện cùng Dương Thị. Phu nhân đã tới, thần sắc nàng có mấy phần nôn nóng, người xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ tốt. Nếu là phu nhân biết hôm nay ngài còn, người gấp cái gì, Dương thị cúi đầu thêu bảo tướng hoa trên vớ. Đây đã là đôi vớ thứ 56 nàng làm rồi, Văn di nương có, Tần di nương có, Từ tự chuân có, thậm chí Kiều liên phòng đều có rồi, duy chỉ có Thập Nhất Nương không có. Phu nhân chắc là sẽ không để cho ta gặp kiến chữ hầu phu nhân. Dương ma ma có chút kinh ngạc. Dương thị cười nói, có thiếp thất nhà ai mà đi gặp khách chứ. Nhưng mà, không có gì nhưng mà. Dương thị cười nói, trừ phi phu nhân không để ý đến tôn nghiêm của chính thất. Dương ma ma im lặng, buổi tối đi thỉnh an Thập Nhất Nương, Kiều liên phòng cười nhẹ nhàng nhìn nàng nói, phu nhân, nghe nói hôm nay kiến chữ hầu phu nhân tới. Làm sao cũng không có để cho Dương muội muội bái kiến một phen. nàng ta là thân thích của Dương muội muội a. Vừa nói, vừa nhếch miệng cười. Chương 388, làm ầm ĩ thượng. Khóe miệng Dương thị chứa một tia lãnh ý, Kiều Liên Phòng bắt được cơ hội sẽ phải chê cười nàng một phen, nàng cũng biết nói càng nhiều cơ hội sai càng nhiều. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới nàng ta lại sẽ nói ra là để cho Kiến Chữ Hầu phu nhân gặp nàng, cái này đâu phải là công kích nàng, đây rõ ràng là đang khiêu khích quyền uy của A Thập Nhất Nương. Đợi lâu như vậy, hôm nay rốt cục bắt được nhược điểm của Kiều Liên Phòng, không ở trước mặt Thập Nhất Nương nói vài câu, Kiều Liên Phòng thật đúng là coi mình là mèo bệnh đây. Nàng thở dài, vừa định tiến lên một bước nói chuyện, bên tai bỗng truyền đến giọng nói không nhanh không chậm lại hơi nghiêm nghị của Thập Nhất Nương, Kiều Di Nương, mặc dù Dương Di Nương xuất thân là Kiến Chữ Hầu Dương Thị, cũng là thiếp thất của Hầu gia. Theo như lễ thiếp thất là không thể ở chính sảnh chiêu đãi có cáo mệnh Hầu phu nhân. Kiều Di Nương xuất thân là Trình Quốc Công Phủ, chẳng lẽ không biết đạo lý này? Vẻ mặt Thập Nhất Nương bình tĩnh, nói được từng câu từng chữ sắc bén, mà khi nàng gả vào từ gia đến giờ chưa từng có. Mấy vị di nương đều ngơ ngẩn, đặc biệt là Kiều Liên Phòng, trợn mắt hốc mồm, một hồi lâu không có kịp phản ứng. Trong nhà nha hoàn hầu hạ, bà tử lại càng nín thở ngưng thần, cũng không dám thở mạnh. Trong lúc nhất thời, trong phòng có thể nghe được tiếng châm rơi. Kiều Di Nương không biết cái đạo lý này sao? Thập Nhất Nương nhẹ nhàng mà hỏi tới một câu. Văn Di Nương trong lòng run lên, nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước, dán người đứng bên cạnh cột trụ màu đen, Tần Di Nương vừa lúc chặn lại nửa thân ảnh của nàng. Mà Tần Di Nương thì rụt lại bả vai, vẻ mặt kính sợ nhìn Thập Nhất Nương, một bộ nơm nớp lo sợ. Giọng nói của Thập Nhất Nương trong trẻo lạnh lùng ở chính sảnh vang lên, thêm mấy phân uy nghiêm, lúc này Kiều Liên Phòng mới giật mình phục hồi tinh thần lại. Nàng chưa từng bị đối đãi như vậy quá, chợt cảm thấy xấu hổ, khóe mắt liếc về phía Dương Thị. Chỉ thấy khuôn mặt Dương Thị đang đồng tình nhìn nàng. Đầu óc Kiều Liên Phòng ong địa một tiếng, da mặt ửng đỏ bừng, vội vàng biện giải nói, phu nhân ta không phải là ý thứ này. Thật sự là vì Kiến Chữ Hầu phu nhân kỳ tâm khả chu, một người mặc dù gây án không thành hoặc chưa gây án, nhưng là chỉ cần có ý nghĩ này thì chính là đáng chết, vọng tưởng thân phận thân thích đứng đắn cùng trong phủ chúng ta lui tới. Ta cũng nóng vội vì phu nhân, mới lên tiếng báo cho Dương muội muội, làm cho nàng an phận tuân thủ phép tắc. Bộp một tiếng, tay của Thập Nhất Nương vỗ vào giữa bàn, chén trà cùng nắp chung trên bàn leng keng rung động. Kiều Di Nương, giọng nói nàng lên cao cắt đứt lời của Kiều Liên Phòng, nhìn thấy ánh mắt của nàng cũng có mấy tia giận dữ. Kiến Chữ Hầu là bảo đệ của Thái Hậu, Hầu gia là bảo đệ của Hoàng Hậu Nương Nương, vốn là quan hệ thông gia thường xuyên qua lại, chính là hòa thuận hữu ái, tại sao nói đến chu tâm. Huống chi ta cùng với Kiến Chữ Hầu phu nhân ở chính sảnh nói chuyện, lúc ấy Kiều Di Nương chỗ nào. Không đợi Kiều Liên Phòng trả lời, đã hùng hổ dọa người, hỏi, làm sao biết Kiến Chữ Hầu phu nhân cùng ta nói tất cả những thứ gì? Làm sao biết Kiến Chữ Hầu phu nhân có nói muốn gặp Dương Di Nương hay không? Nàng vừa nói, vừa đứng dậy, ánh mắt sắc bén từ Văn Di Nương, Tần Di Nương cùng Dương Thị trên người khẽ quét qua tất cả mọi người biết điều cúi đầu. Nói không chọn từ, miệng nói ra lời ác độc chọn ba xui khiến bốn, nào có một chút xíu khẳng khái an tĩnh của cô gái mà mọi người nói. Thập Nhất Nương lạnh lùng nhìn Kiều Liên Phòng, người lập tức trở về phòng đi chép 100 lần nữ giới. Lúc nào chép xong, lúc nào tiếp tục lại thấy ta. Kiều Liên Phòng nhìn vẻ mặt Thập Nhất Nương mà có chút dại ra, thật giống như kinh sợ lời nói của Thập Nhất Nương. Mà một bên Tống Ma Ma thấy Kiều Liên Phòng không có kịp thời nói vâng, lập tức hướng bà từ người hầu hạ trong phòng nháy mắt, hai người một trái một phải bắt Kiều Liên Phòng đang đứng ở trên mặt đất kéo nàng đi ra ngoài. Kiều Liên Phòng tỉnh táo lại. Là Thập Nhất Nương, nàng vùng vẫy, dung tục bật thốt lên xưng hô, làm sao ngươi có thể. Khấu trừ nửa năm tiền tiêu hàng tháng của nàng, giọng nói Thập Nhất Nương bình tĩnh mà lý trí cắt đứt lời của Kiều Liên Phòng. Chép nữ giới 300 lần, thân thể nàng mảnh khảnh thẳng như tùng, thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, có một loại khí chất cư cao lâm hạ, nhìn từ trên cao nhìn xuống, thoáng cái đem Kiều Liên Phòng chấn trụ. Kiều thị lá gan thật là lớn, lại dám làm trò trước mặt của mọi người gọi thẳng tục danh phu nhân, hết lần này tới lần khác nàng xuất thân cao quý, chẳng lẽ còn có thể đem nàng đưa về Trình Quốc Công Phủ hay sao? Tống Ma Ma sợ Kiều Liên Phòng lại làm ra chuyện quá khích, thấy nàng có chút tim đập mạnh và loạn nhịp thì thuần thục mà đem nàng ta ném ra chính sảnh. Nếu như không được trấn Kiều Liên Phòng thì mặt mũi phu nhân cũng không còn. Hổ Phách và Nhạn Dung không hẹn mà cùng theo sát đi ra ngoài, một người móc ra khăn nhét vào miệng Kiều Liên Phòng, một người giúp đỡ đem Kiều Liên Phòng đè lại, bốn người vừa kéo vừa túm, cuối cùng thuận lợi mà đem Kiều Liên Phòng đưa trở về sân của nàng. Thập Nhất Nương nhìn màn cửa nhẹ nhàng đung đưa chậm rãi ngồi xuống. Mấy vị di nương trở về cũng sao chép nữ giới một lần. Nàng từ từ nói, một lần nữa học một ít cái gì là phụ ngôn, cái gì là phụ công, cái gì là phụ đức. Công, nữ công, gia tránh phải khéo léo. Tuy nhiên các nghề với phụ nữ ngày xưa chủ yếu chỉ là may, vá, thêu, dệt, bếp núc, buôn bán, với người phụ nữ giỏi thì có thêm cầm kỳ thi họa. Dung, dáng người đàn bà phải hòa nhã, gọn gàng, biết tôn trọng hình thức bản thân. Ngôn, lời ăn tiếng nói khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng. Hạnh tính nết hiền thảo, trong nhà thì nết na kính trên nhường dưới, chiều chồng thương con, ăn ở tốt với anh em họ nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh cay nghiệt. Văn Di Nương lập tức cung kính nói vâng hết sức phối hợp. Dương Thị trả lời ngay sau khi Văn Di Nương vang lên, thần sắc lúc này hiện lên một tia hối hận lúc trước thấy Văn Di Nương núp ở bên cạnh, không có ngờ tới thời điểm tỏ thái độ nàng là người thứ nhất đứng ra, làm cho mình mất đi một thời cơ biểu hiện. Khó trách Văn Thị có thể ở trước mặt Thập Nhất Nương hòa đồng tốt như vậy. Nàng không khỏi nhìn lại Tần Di Nương. Tần Di Nương đang khúm núm đồng ý, nhưng chỗ sâu đáy mắt không có một chút xíu kinh ngạc hoặc là bối rối. Dương Thị trong lòng vừa động, Thập Nhất Nương đã bưng trà. Ba vị Di Nương khom gối hành lễ, nối đuôi nhau lui xuống. Thập Nhất Nương trên mặt lộ ra mấy phân mỏi mệt. Phu nhân, Lục Vân cẩn thận tiến lên giúp nàng, ngài hay là hồi nội thất nghỉ ngơi một chút sao? Đợi lát nữa thiếu gia tiểu thư còn muốn tới thỉnh an đây. Thập Nhất Nương gật đầu, phía ngoài đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập mà nhỏ vụn. Trừ từ tự giới còn không có ai dám ở trong viện của nàng chạy như vậy. Thập Nhất Nương trên mặt bất giác lộ ra nụ cười. Rèm vén lên, từ tự giới chạy đi vào. Mẫu thân con đã tan học. Hắn nhào tới trong ngực Thập Nhất Nương. Thân thể mềm nhũn làm cho tâm của Thập Nhất Nương ấm áp lên. Ca ca đâu? Tiếng nói hơi cứng của nàng vừa thốt ra, từ tự chuân đã chậm rãi thong thả mà thẳng bước đi vào. Hắn chắp tay hướng Thập Nhất Nương thở dài, mẫu thân. Từ tự giới thấy vậy cũng nhanh chóng đứng thẳng người, học bộ dạng ca ca hành lễ cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương phân phó tiểu nha hoàn đứng ở cửa dâng trà và điểm tâm cho bọn hắn. Trinh tỷ nhi đã tới. Mùa hè ở Lệ Cảnh Hiên thật mát mẻ, thời điểm xử trí việc nhà Thập Nhất Nương không mang theo nàng đến chính sảnh, nàng đợi ở Lệ Cảnh Hiên. Từ tự giới thì dương dương tự đắc biểu diễn cho mọi người nghe khúc nhạc hắn mới học. Tống ma ma vén rèm. Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp vui vẻ trước mắt, nàng có do dự chốc lát, thấy Thập Nhất Nương ý bảo nàng đi qua, lúc này mới gión ra gión rén mà thẳng bước đi qua. Phu nhân, nàng ở bên tai Thập Nhất Nương nói nhỏ, nha hoàn hầu hạ trong nhà Kiều Di Nương đều bị coi chừng. Ta sai bà tử trông đại môn và cửa trong nhà khăn tay cây kéo thu vào. Sau đó giọng nói dừng lại, lại nói chẳng qua là Kiều Di Nương vẫn la hét muốn gặp hầu gia. Không muốn chép nữ giới. Lúc nào chép xong 300 lần nữ giới, lúc đó có thể đi ra khỏi sân của nàng. Thập Nhất Nương cười vỗ tay cho từ tự giới vừa thổi xong khúc nhạc lúc nào có thể ra vào sân rồi, tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy hầu gia. Tống ma ma cười học bộ dáng Thập Nhất Nương cho từ tự giới một cái vỗ tay, nhỏ giọng xác nhận. Khuôn mặt từ tự giới hưng phấn, mẫu thân có dễ nghe hay không? Dễ nghe, Thập Nhất Nương cười nói, đây là cái khúc nhạc gì? Trá cô phi, từ tự giới cười nói, tiên sinh nói, chờ con đem đoạn này thổi hay, là có thể học tiếp đoạn sau. Tiên sinh nói, khúc này lấy từ Việt Trung Lãm Cổ Thái Bạch tiên sinh viết. Từ tự chuân cười chen lời. Việt Trung Lãm Cổ thăm cổ tích ở đất Việt người dịch Phụng Hà, Việt Vương câu tiễn phá Ngô Quy. Chiến sĩ hoàn gia tận cẩm y, cung nữ như hoa mãn xuân điện, chỉ kim duy hữu giá cô phi. Vua Việt phá Ngô khải hoàn ca, trình phụ áo gấm thảy về nhà, cung nữ mặt hoa đầy cung điện, mà nay chỉ thấy lũ đa đa, nga. Thập Nhất Nương rất cảm thấy hứng thú bộ dạng còn có điển cố như vậy sao. Chỉ cảm thấy từ tự giới tiến bộ rất nhanh. Con biết, từ tự giới cướp từ tự chuôn lời mà nói. Tiên sinh nói câu thơ này là có ý nghĩa. Hắn đứng ở nơi đó rung đùi đắc ý kể lên chuyện xưa từ trước có một Việt vương, gọi câu tiễn. Thập Nhất Nương nghe rất chăm chú. Tống ma ma rón rén, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lui xuống. Buổi tối từ thái phu nhân khi đó trở lại ăn cơm, Thập Nhất Nương nói cho từ lệnh nghi, mấy ngày nay Kiều Di Nương hết sức ầm ĩ, ta phạt nàng chép 300 lần nữ giới. Lúc nào chép xong, lúc nào mới có thể ra khỏi viện. Từ lệnh nghi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, gật đầu coi như là biết chuyện này. Nửa đêm, Thập Nhất Nương bị tiếng gõ cửa đột ngột làm cho thức tỉnh. Nàng ngồi dậy, Hồ Phách trực đêm khoác áo nhỏ vội vã đi đến. Phu nhân, không xong. Nàng vẻ mặt ngưng trọng, Kiều Di nương tự tử không thành. Thập Nhất nương trong lòng trầm xuống, hít sâu một cái mới thở ra tới, hiện tại như thế nào? Bà tử trực đêm đang coi chừng nàng. Hồ Phách nói, phái tiểu nha hoàn tới đây báo tin. Nói Tú Duyên đang nơi đó khóc không biết trời đất gì. Thập Nhất nương suy nghĩ một chút nói, ngươi để cho tiểu nha hoàn kia đi vào. Hồ Phách xác nhận xoay người đem người kêu đi vào. Thập Nhất nương hỏi nàng, làm thế nào phát hiện Kiều Di nương tự tử. Sắc mặt tiểu nha hoàn trắng bệch nói chuyện cũng coi như là lưu loát, ma ma canh giữ ở ngoài màn trướng, đột nhiên nghe được bên trong có tiếng, đông đông đông, nhanh chóng vén màn trướng nhìn, phát hiện Kiều Di nương không biết từ nơi nào tìm một cái vải lăng bố dắt ở trước khung giường, đang muốn thắt cổ. Thập Nhất nương trong lòng có chút hiểu. Đối với Hồ Phách nói, người đi chuẩn bị ba thước lụa trắng, một thanh kéo, ba lượng vàng nhỏ đưa cho Kiều Di nương. Nói với nàng, nếu nàng thật sự không muốn sống, trước tiên sử dụng tốt ba đồ vật này, sáng mai ta đưa nàng đi trong miếu, nàng muốn chết như thế nào thì sẽ chết như thế đấy. Tránh cho một mẫu ba phần đất của Vĩnh Bình Hầu phủ này dơ bẩn. Hồ Phách và tiểu nha hoàn kia ngây người. Phu nhân, như vậy, ngươi làm theo ta nói là được. Thập Nhất nương nói, ngươi đem ba đồ vật kia cho bà tử, làm cho nàng để trên hương án ở chính phòng. Đợi sáng sớm ngày mai ta phái người đưa Kiều Di nương đi, để cho Kiều Di nương mang theo là được. Còn có thưởng ma ma 5 lượng bạc, thưởng tiểu nha hoàn 1 lượng bạc. Nói xong, thả màn trướng. Hồ Phách không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp một tiếng vâng, mang theo tiểu nha hoàn ra khỏi phòng trong. Thập Nhất nương hao tổn tâm trí. Nếu là Kiều Liên phòng ngoan cố, ngày mai đem nàng ta đưa đến nơi nào mới tốt đây. Quay đầu lại liền nhìn thấy một vẻ mặt kinh ngạc. Chương 389, làm ầm ĩ chung. Làm hầu gia thức tỉnh, Thập Nhất nương nghênh trên gối tựa vào đầu giường, hầu gia không cần lo lắng. Kiều Di nương không có chuyện gì, ta mới vừa rồi đã hỏi tiểu nha hoàn tới bẩm báo rồi, mama trông cửa nghe được giữa giường có tiếng thùng thùng, nên lúc này mới phát hiện Kiều Di nương tự tử chưa thành. Từ Lệnh Nghi cũng trên gối tựa vào đầu giường, thời điểm có người gõ cửa hắn đã tỉnh. Tiểu nha hoàn bẩm thế nào, Thập Nhất nương xử trí như thế nào, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Nếu thật muốn tự tử, làm sao sẽ làm ra tiếng động lớn như vậy? Chẳng qua Kiều Liên phòng muốn dùng cái này tới uy hiếp Thập Nhất nương mà thôi. Thập Nhất nương cũng không phải là thật muốn xử trí Kiều Liên phòng. Nàng chỉ muốn hù dọa Kiều Liên phòng một chút. Cho nên mặc dù tặng ba kiện đồ vật đi qua, rồi lại làm cho người ta để trên hương án ở chính phòng, nói rõ nếu như còn náo nữa, ngày mai mới đưa Kiều Liên phòng đi trong miếu. Cho thời gian nửa đêm để Kiều Liên phòng suy nghĩ, cho Kiều Liên phòng một cái hạ bậc thang. Hắn thật sâu hít vào một hơi. Thập Nhất nương lãnh tình quyết đoán cố nhiên để cho hắn kinh ngạc, nhưng Kiều Liên phòng thay đổi càng làm cho hắn kinh ngạc. Từ Lệnh Nghi nhìn màn trướng, vẻ mặt có chút thất vọng. Ta đã nhìn thấy có người bị thương mà vết thương thì bị thối rữa rồi, phải đích thân dùng đao khoét xuống, xối rượu trắng vào chỗ vết thương đó, giọng nói của hắn có chút buồn bã, cũng thấy có người tay chân bị chặt đứt tìm một cây cây côn dùng eo chống lên, đi 10 dặm tìm đại phu chữa thương. Họ chưa từng có nghĩ đến chết, chỉ muốn như thế nào mà sống sót. Lại có bao nhiêu người, muốn sống mà không có thể sống được đi. Nàng ta lại cầm tánh mạng làm trò đùa, dùng cái này tới uy hiếp người khác. Hắn là đang nói Kiều Liên phòng sao? Thập Nhất nương nhìn ngầm thở dài. Dù sao cũng là nữ nhân hầu hạ hắn, đi tới một bước này, làm sao sẽ không có một chút chút cảm khái. Thời điểm Thập Nhất nương nghe được cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ có người yêu thương ngươi mới có thể đau lòng ngươi, bi thương với thương thế của ngươi, đối với người không thương ngươi mà nói, quản ngươi sống hay chết. Có thể đối với Kiều Di nương mà nói, chuyện này rất quan trọng. Nàng ta chỉ có thể nói linh tinh mà thôi. Tựa như những đứa trẻ không hiểu chuyện, bỏ lỡ phim hoạt hình mình thích nhất liền như là ngày tận thế. Nào biết đâu rằng tánh mạng đáng quý. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên nhân là do cuộc sống quá mức an nhàn sinh xa xỉ. Trọng giọng nói của hắn mang theo mấy phần mệt mỏi, nếu ngày mai nàng ta còn làm ầm ĩ, sẽ đem nàng ta đưa đến Đại Giác Tự đi ở mấy ngày đi. Đại Giác Tự, Thập Nhất nương có chút kinh ngạc. Nàng không biết chùa miếu này. Bất quá chùa miếu nàng biết đến cũng không nhiều lắm. Nhà chúng ta không có hương khói hay từ thiện cho Đại Giác Tự. Thập Nhất nương do dự nói, hầu gia rất quen thuộc thiền tự này sao? một loại chùa miếu ngư long hỗn tạp. Một lúc sau, không khỏi có người già chuyện hồ ngôn loạn ngữ, ánh mắt Từ Lệnh Nghi phức tạp, không có trực tiếp trả lời. Đại giác tự là nơi vắng vẻ tự quy xâm nghiêm, là chỗ tốt để tĩnh tu. Ngày mai ta sẽ sai Bạch Tổng Quản đi gặp chủ trì đại giác tự nói một tiếng. Chỗ vắng vẻ, nói rõ nơi đó khách hành hương rất ít, tự quy xâm nghiêm, nói rõ nơi đó quản lý rất nghiêm. Để cho Bạch Tổng Quản đi chào hỏi, nói rõ cùng Từ gia còn có chút giao tình. Nếu như chuyện thật đến đó bước đó, ít nhất đại giác tự so với chùa miếu bình thường vẫn an toàn chút ít. Huống chi Từ Lệnh Nghi chỉ nói là đưa nàng ta đi ở mấy ngày, một ngày nào đó sẽ đón trở lại. Nếu như có thể vì vậy mà rèn lại tính tình Kiều Liên Phòng, đối với nàng ta chưa chắc không phải là chuyện tốt. Thập Nhất Nương gật đầu. Từ Lệnh Nghi cúi người xuống thổi đèn, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Trong phòng lập tức lâm vào một mảnh bóng tối. Thập Nhất Nương nói tốt rồi nằm xuống, bị Từ Lệnh Nghi ôm vào trong lòng. Bên trong màn trướng chỉ nghe tiếng hô hấp mờ mịt của hai người, tăng thêm mấy phần yên tĩnh. Mặc Ngôn, giọng nói của hắn lộ ra mấy phần thật tình, nàng cũng cảm thấy chuyện này rất quan trọng sao? Là hỏi nàng nếu như gặp phải chuyện như vậy sẽ làm thế nào sao? Thập Nhất Nương cười nhẹ, nếu như là nàng chắc chắn sẽ không để cho chuyện phát triển đến loại tình trạng này. Bất quá, lời này nói về quá dài, cũng không còn cần thiết. Ít nhất ta sẽ không tự tử. Nàng đừa cợt bằng không, bỏ lại này một mảng lớn gia nghiệp có lợi cho người khác a. Từ Lệnh Nghi cười to. Mới vừa rồi trầm trọng buồn bã đã bị quét sạch. Hắn nhẹ nhàng hôn lên thái dương của nàng. Vậy chúng ta đã định rồi, không thể bỏ lại một mảng lớn gia nghiệp này để lợi cho người khác đi. Trong giọng nói lộ ra mấy phần nghiêm túc, để cho Thập Nhất Nương hơi sững sờ. Ngày thứ hai bọn họ vừa rời giường, thần sắc Tống Ma Ma mệt mỏi mà thẳng bước đi vào. Nàng có chút khó xử khi nhìn Từ Lệnh Nghi đang ngồi xếp bằng ở đại kháng gần cửa sổ cho Kim Ngư ăn, muốn nói lại thôi. Thập Nhất Nương thấy không ổn, Từ Lệnh Nghi đã thả thức ăn cho cá ở trong tay ra, một mặt lạnh lùng thốt nói, một mặt nhận lấy tiểu nha hoàn đưa lên khăn lau tay. Tống Ma Ma liếc mắt một cái Thập Nhất Nương, thấp giọng nói, Kiều Di Nương la hét muốn gặp hầu gia, còn đập phá giấy và bút mực đưa cho. Thập Nhất Nương không khỏi cau mày. Từ Lệnh Nghi thì phân phó Lục Vân một bên hầu hạ đi gọi Bạch Tổng Quản tới. Rồi hướng Thập Nhất Nương nói, nàng sai khiến mấy bà tử đắc lực giúp Kiều Thị thu thập vài thứ, xế chiều đưa nàng ta đi đại giác tự. Trong nhà tất cả người hầu hạ hai mặt nhìn nhau. Phu nhân không những đồng ý đem Kiều Di Nương đưa đến chùa miểu, hơn nữa còn thuyết phục được hầu gia. Tất cả nha hoàn hầu hạ hết sức khiếp sợ. Thập Nhất Nương đồng ý, phân phó Tống Ma Ma đi an bài nhân thủ. Thần sắc Tống Ma Ma bối rối vội vã cho Thập Nhất Nương khom gối hành lễ, bước nhanh đi. Từ Lệnh Nghi phân phó Thập Nhất Nương, bọn nhỏ lập tức muốn tới Vân An. Nàng phái người có khả năng đi trông coi Kiều Thị cho tốt, tránh cho huyên nháo không yên ổn. Còn có chỗ thái phu nhân, chỉ sợ cũng phải nói một tiếng. Thập Nhất Nương gật đầu, phân phó Nhạn Dung đi tới sân của Kiều Liên Phòng. Văn Di Nương, Tần Di Nương cùng Dương Thị tới thỉnh an. Thập Nhất Nương làm cho các nàng đi vào. Thần sắc của ba người đều thản nhiên cầm nữ giới mà mình đã chép, nhưng ai cũng không đề cập tới nguyên nhân phải chép nữ giới. Văn Di Nương lại càng như trước giống nhau, cười nói nhẹ nhàng khen Thập Nhất Nương, phu nhân này, châu khảm trên cây châm chính là Nam Châu hay là Đông Châu? Nếu là Nam Châu, lớn như vậy ta đây còn chưa từng thấy qua. Nếu là Đông Châu, sáng loáng như vậy ta đây cũng chưa từng thấy qua. Mỗi lần đến chỗ của phu nhân, luôn sẽ hiểu biết thêm được một chút kiến thức. Nàng nói mặt không đỏ tim không nhảy, vẻ mặt thành khẩn giọng nói chân thành tha thiết, làm cho người ta biết rõ là nịnh nọt lại không biện pháp ghét. Là phần thưởng của thái phu nhân. Thập Nhất Nương xã giao nàng ta cũng không rõ ràng lắm là Nam Châu hay là Đông Châu. Vậy khẳng định là Nam Châu. Văn Di Nương cười nói, đồ từ chỗ thái phu nhân, món nào mà không phải là hiếm thế chân bảo. Chỉ là mắt của ta vụng về, không biết hàng thôi. Đang nói thì bọn nhỏ tới. Văn Di Nương lui về phía sau mấy bước cùng Tần Di Nương, Dương Thị đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Nhưng nàng phen này làm để cho trong nhà không khí sống động không ít, bọn nhỏ lúc tiến vào cũng không có cảm thấy cái gì khác thường, hoan hoan hỉ hỉ thỉnh an, đi học trở về phòng thêu hoa như thường ngày. Dương Thị nhìn Văn Di Nương một cái, rất là bội phục. Tần Di Nương đáy mắt thì hiện lên một tia kinh ngạc. Từ chính phòng đi ra ngoài, nàng đi ở cuối cùng, dừng ở hẻm, miệng há to nhìn sân Kiều Liên Phòng. Bốn phía im ắng, chỉ có gió thổi ngọn cây tạo ra âm thanh xào xạc. Nàng nghĩ đến nửa đêm hôm qua, mấy tiếng kêu khóc thê lương thì bước nhanh trở về nhà, phân phó Thúy Nhi đi tới chỗ Văn Di Nương dò thăm tin tức. Văn Di Nương đại môn đóng, bất luật ai cũng không cho phép ra vào. Tần Di Nương có chút giật mình, lại để cho nàng ta đi tới chỗ Dương Thị xem một chút. Dương Di Nương đại môn cũng đóng, Thúy Nhi nói ta đi gõ cửa, Dương ma ma kia đứng ở sau cửa trả lời ta. Tần Di Nương gật đầu, đuổi Thúy Nhi đi ra ngoài, một người ngồi ở gần cửa sổ trên đại kháng ấp úng tự nói, đem chuyện kiến chữ hầu phu nhân tới chơi truyền tới tất cả các viện đều biết quả nhiên là đúng. Nhưng trong viện của nàng làm lại không có động tĩnh đây. Chẳng lẽ nàng nửa đêm suy nghĩ cẩn thận rồi, ngoan ngoãn nghe theo phu nhân phân phó nhốt tại trong nhà chép nữ giới đi. Nàng rất buồn rầu khóa chặt chân mày. Kiều Liên phòng bị hai bà tử vóc người cao to đặt tại trên giường gạch, trong miệng bị đút lụa trắng khăn, tròng mắt tẫn liệt nhìn chằm chằm Tống ma ma đang chỉ huy bà tử trong cửa thu dọn đồ đạc. Di nương phải đi đại giác tự, lại không phải đi thường nguyên tự. Mang những thứ phấn hoa phấn, châu sai bảo châm này đi làm cái gì? Tống ma ma phân phó Thú Duyên đang khóc đứng ở một bên yên lặng, đem những đồ này thu lại giúp di nương nhà các ngươi. Tú Duyên vội vàng hấp tấp ôm hộp trang sức của Kiều Liên Phòng trên mặt đất vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng Kiều Liên Phòng tóc tai bù xù chật vật, nước mắt chảy tràn nhiều hơn. Còn có tất cả trang sức bằng vàng, mấy bộ hoa bối tử. Tống ma ma kiểm tra bao quần áo đã được đóng gói lúc trước cấm Tứ Xuyên bị giáp lấy ra. Mang chút ít lụa tơ tằm tơ váy đi qua là được. Mấy bà tử bận rộn một lần nữa đóng gói. Tống ma ma nhìn mọi người đang dựa theo nàng phân phó làm việc, khẽ gật đầu, đi tới kháng trước nhẹ giọng nói, Kiều Di Nương, nếu ngài đáp ứng ta không hề kêu gào nữa, ta cũng sẽ kính ngài là nửa chủ tử, đem khăn trong miệng ngài lấy ra, sai bọn họ thả ngài. Ngài cũng có thể thoải mái một chút. Kiều Liên Phòng nhìn chằm chằm vào Tống ma ma trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nơi nào có nửa điểm bộ dạng biết sai. Tống ma ma không khỏi cười khổ, suy nghĩ một chút nói, Kiều Di Nương, đưa ngài đi đại giác tự là ý tứ của hầu gia. Kiều Liên Phòng nghe thấy thế mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Tống ma ma cảm thấy không nên đem lời này nói hết rồi, chỉ sợ vị này sẽ không chết tâm, còn có thể làm ầm ĩ thêm, đến lúc đó làm khó chính là các nàng những người này. Định nói, Kiều Di Nương, ngài cũng đừng chỉ lo tức giận. Không bằng suy nghĩ thật kỹ. Phu nhân là từ Dư Hàng tới, đến Yên Kinh cũng bất quá mới được 2-3 năm. Nào biết đâu rằng đại giác tự là một nơi như thế nào. Kiều Liên Phòng nghe thế thân thể liền chấn động, khuôn mặt không tin, ánh sáng trong ánh mắt như chuyển động, rút đi một chút xíu. Đại giác tự cũng không phải là thiền viện bình thường. Nó là chùa chiền hoàng gia, không chấp nhận hương khó của dân chúng. Cho nên người biết không nhiều lắm. Mặc dù đàn tràng là quan thế âm, nhưng từng là nơi giam cầm một vị thái phi, hai vị phi tử bị giáng chức. Yên Kinh một chút quyền quý nhà thỉnh thoảng sẽ đem nữ nhi thất đức hoặc là tỷ muội bị đuổi về nhà đưa đến nơi đó. Tên là tĩnh dưỡng, kỳ thực tu hành. Hơn nữa lấy khổ tu nổi tiếng. Tống ma ma nhìn nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hai vị ma ma đem Kiều Liên Phòng, tự mình tiến lên đem khăn trong miệng Kiều Liên Phòng lấy ra. Vẻ mặt của Kiều Liên Phòng ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, không có mắng, cũng không có náo. Tống ma ma phân phó tiểu nha hoàn lấy nước, để cho Tú Duyên hầu hạ nàng chải đầu rửa mặt, mình thì tại một bên thấp giọng nói, Di Nương, chuyện đã tới nước này, không biết có bao nhiêu ánh mắt ngó chừng nhìn ngươi. Nếu ngài mặc trang phục được sạch sẽ thuận lợi ra cửa, nhất định còn giữ mấy phần thể diện. Không để cho người khác chế giễu. Kiều Liên Phòng lại đột nhiên bắt được tay của Tống ma ma, hầu ra thật muốn mang ta đưa đến đại giác tự sao. Giọng nói của nàng khàn tiếng, trong ánh mắt nhìn Tống ma ma mang theo mấy phần mong đợi, trong giọng nói lộ ra hoài nghi, hy vọng Tống ma ma có thể cho nàng một đáp ứng đó không phải là sự thật. Nhưng vẻ mặt Tống ma ma ngưng trọng gật gật đầu thật sự. Lúc này khóe mắt Kiều Liên Phòng mới có nước mắt. Chương 390, làm ầm ĩ, hạ. Tin tức Kiều Di Nương bị đưa đến đại giác tự rất nhanh cả nhà đều biết. Bình thường ở Đông Tiểu Viện rất hỉ hoan, tiểu nha hoàn ở cửa ngõ hẻm thì thầm với nhau không thấy bóng dáng, người hầu đứng ở dưới mái hiên biết vâng lời so sánh với ngày thường lại thêm mấy phân cung kính, mấy bà tử cậy già lên mặt vốn ngồi ở trước cửa thủy hoa hóng gió cũng núp ở trong nhà riêng của mình không có đi ra ngoài. Vĩnh Bình hầu phủ trong lúc bất chợt an tĩnh lại, cả phủ chỉ nghe tiếng kêu của chim. Đứa bé kia, một bước sai, từng bước sai. Ngày mùa hè đều khiến người cảm thấy miễn cưỡng, thái phu nhân tựa tại gần cửa sổ đại trên giường gạch cùng với Đỗ ma ma quạt cho mình cảm thán, cho tới bây giờ đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Thực tiếc cho Kiều Liên Phòng. Đây cũng là do chính mình tạo hóa. Đỗ ma ma an ủi thái phu nhân, hầu ra chúng ta đối đãi khoan hậu với người khác, tứ phu nhân đối với người hiền hòa, nàng gặp được người như vậy mà lại sống không tốt cũng chẳng trách người khác. Tăng Oán hận giận nguyên là chướng nghiệp. Thái phu nhân gật đầu, đưa nàng ta đến đại giác tự tĩnh tu, nói không chừng còn có thể lạc đường biết quay lại. Chính là đạo lý ngài nói này. Đỗ ma ma cười đem cây quạt giao cho tiểu nha hoàn bên cạnh, nhận lấy chén canh hạt sen bách hợp từ trong tay tiểu nha hoàn đưa cho thái phu nhân, người xem, đại ca nhi của Nam Kinh Hoàng đại gia gia thành thân, chúng ta đưa những thứ gì đi thì tốt. Hai ngày trước bên kia Nam Kinh có tin tới đây, nói con trai lớn từ lệnh hồng quyết định ngày 18 tháng 9 thành thân. Là hôn sự con trai lớn trưởng tôn, đương nhiên không thể qua loa. Thái phu nhân cười nói, bất quá bây giờ không phải ta là đương gia, chúng ta sành ăn, chờ đợi sai khiến là được. Đỗ ma ma nghe thế thì nở nụ cười, nghe khẩu khí này của ngài, chẳng lẽ còn muốn đi tới Nam Kinh hay sao? Y thái phu nhân ngồi dậy, khuôn mặt hưng phấn, chủ ý này của ngươi không tệ. Đến lúc đó cùng lão tứ và thập nhất nương nói một chút, nếu quả thật có thể đi đến Nam Kinh ta sẽ không có gì tiếc nuối. Lúc ta 7-8 tuổi đã đi qua một lần, cũng là mùa này, chỉ nhớ rõ phụ thân cùng rất nhiều người ở trong phòng uống rượu, ta ở một bên ầm ĩ phải đi về, không biết là gã sai vặt nhà ai, dùng 5 tiền đồng mua một bọc cụ ấu dùng lá sen bao lấy ta, đến bây giờ còn nhớ rõ mùi thơm ngát lá sen kia. Đề tài bị chuyển hướng rồi, cũng không ai nhắc lại đại giác tự. Dương thì cũng hít vào một hơi, đem người đưa đến đại giác tự. Dương ma ma gật đầu, hầu hạ bên cạnh Kiều Di Nương, bao gồm cả Tú Duyên, một người cũng không có mang đi. Ta chính là nghe Ngụy Châu nói. Lúc Tống ma ma nói lời này, nàng có mặt ở đó quyết sẽ không có sai. Lông mày nhỏ nhắn của Dương Thị nhăn lại, thần sắc có mấy tia ngưng trọng. Di Nương, Dương ma ma nhìn chăm chú vào nàng có chút do dự dự nói, Kiều Di Nương bị đưa đến đại giác tự, đối với ngươi không tốt sao? Thiếu một người, đương nhiên chuyện sẽ đơn giản chút ít. Dương thị nhìn về hướng phía tây chính phòng mà thập nhất nương đang ở, chẳng qua là có việc sợ rằng phải suy nghĩ cẩn thận một phen mới được. Dương ma ma nghe không hiểu chuyện gì mà muốn suy nghĩ cẩn thận một phen. Dương thị biết ma ma của mình đàng hoàng bổn phận trung thành, không phải là mưu sĩ, cũng là trung bộc, người hầu hết mực trung thành. Quay đầu lại hướng Dương ma ma cười cười, nói đương nhiên là chuyện làm cho phu nhân vui vẻ rồi. Dương ma ma nghe trong lòng không khỏi một trận khổ sở, không biết nên nói cái gì cho phải. Dương thị cười nhẹ nhàng phân phó Dương ma ma, người đem mấy mẫu hoa thêu ta mang vào phủ lấy ra, ta nhìn xem có thích hợp cho cửa hàng hỉ phô hay không. Văn Di Nương đang buồn bực, đại giác tự làm sao nghe được có chút quen tai, cẩn thận suy nghĩ, lại không nhớ gì cả. Vậy thì đừng suy nghĩ quá. Thu Hồng cười nói, dù sao không phải là nơi gì để đi. Bằng không, làm sao Kiều Di Nương va chạm phu nhân mà bị đưa qua đấy. Nàng quan tâm đến một cái cọc chuyện khác, Di Nương, phu nhân có nói xử trí Tú Duyên các nàng như thế nào hay không? Văn Di Nương dùng sức dùng hai cái cây quạt đem các nàng giam ở trong phòng, làm cho các nàng giúp đỡ người trên châm tuyến thiêu thùa may vá. Thu Hồng xì một tiếng cười, phu nhân thích nhất là làm cho người ta thiêu thùa may vá rồi. Thiêu thùa may vá tốt, Văn Di Nương lơ đễnh nói. Đem người nhốt tại trong nhà thêu thùa may vá. Tránh cho đi khắp nơi gặp phải chuyện. Tiếng nói vừa dứt người nàng đã tim đập mạnh và loạn nhịp. Tại sao? Thu Hồng nhìn tò mò. Không có gì, không có gì. Văn Di Nương như có điều suy nghĩ, ta đúng là đang nghĩ. Phu nhân thường để cho Tần Di Nương thêu thùa may vá. Cái này thì có gì kỳ quái? Thu Hồng khốn hoặc nói. Di Nương không phải hẳn là giúp phu nhân thêu thùa may vá đấy sao? Văn Di Nương không có lên tiếng, lộ ra vẻ có chút không yên lòng. Buổi tối đi thỉnh an thập nhất nương, nàng lộ ra vẻ an tĩnh một chút so với lúc bình thường. Bất quá cái này cũng không có khiến cho Tần Di Nương cùng Dương Thị chú ý, so sánh với các nàng hai vị, lời của nàng hay là lộ ra vẻ rất nhiều. Mà chú ý tới thập nhất nương cũng đang trong lòng thầm nghĩ, xảy ra chuyện Kiều Liên phòng này, mọi người dù sao có chút cảm xúc. Nói mấy câu nói, nàng bưng trà. Ngày thứ hai giản sư phó đến bái phòng, Thuận Vương giới thiệu một khoản làm ăn cho chúng ta. Nàng cười dài nói, sửa chữa thất tịch lễ thước kiều, bộ tranh thêu ngư lang trước nữ gặp nhau ở cầu ô thước. Cửa hàng chúng ta cũng chuyên làm sửa chữa. Thập nhất nương nghe bật cười, lại hỏi cho giá tiền như thế nào. Cũng giống như lần trước, giản sư phó cười nói, nhưng so sánh với lần trước thì số lượng nhiều gấp 2. Trưởng quỹ để cho ta tới thương lượng với ngươi một chút, nghĩ muốn thuê thêm một ít nhân thủ. Nói cách khác có thể kiếm một khoản tiền nho nhỏ. Làm ăn tốt đương nhiên là phải thuê thêm mấy người. giản sư phó được tin chính xác rồi, cười cáo từ. Vừa lúc Quý Đình vì thập nhất nương trồng cái gốc cây sơn chi hoa ở noãn phòng đã nở hoa, sai người mang đến cho thái phu nhân, nhị phu nhân, ngũ phu nhân, chỉ còn lại có 4, 5 đoá. Thập nhất nương sai người ta tặng 2 đoá cho Lâm đại phu nhân, mang 3 đoá khác đi tới chỗ Cam thái phu nhân. So với ngọc trâm, hương hoa nhài, bông cũng lớn hơn. Cam thái phu nhân cần vô cùng, cũng chỉ có nhà các ngươi mới trồng được. Sau đó phân phó tiểu nha hoàn từ đáy hòm tìm chén nhỏ tễ hồng cắm, còn gọi nha hoàn cắt dưa hấu tới ăn. Thập nhất nương thấy nàng thích cũng cao hứng theo, vừa uống nước trái cây, vừa cùng nàng nói đến chuyện cửa hàng. Cam thái phu nhân vui vẻ ra mặt, ngày mùng 1 Tết phải mặc hồ lô cảnh bồ tử, tiết nguyên tiêu phải mặc đăng cảnh bồ tử, tiết đoan ngọ phải mặc ngũ độc ngải hổ bồ tử, trùng cửu phải mặc hoa cúc bồ tử, đông chí phải mặc dương sinh bồ tử. Này một năm 4 mùa làm ăn không hết, Thuận Vương nơi đó, muội cần phải cảm ơn cho tốt. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Thập nhất nương cười nói, muốn mời giản sư phó vì Thuận Vương phi thêu áo nhỏ bách tử hí đào, người xem ý nghĩ như thế nào. Cái chủ ý này tốt. Cam thái phu nhân gật đầu lia lịa cát tường, có thể bày ra công phu thêu thùa của giản sư phó. Hai người thất thất bát bát nói một đống lớn, thập nhất nương ở chỗ của cam thái phu nhân ăn xong cơm tối mới đi về. Tống ma ma ở cửa thủy hoa nghênh đón nàng, phu nhân, lúc ngài đi không tới 2 khắc thời gian, thì Chu lão gia cùng thất di tới. Thái phu nhân giữ lại ăn cơm tối, đang phòng thứ 2 phía tây nói chuyện đây. Thập nhất nương rất ngoài ý muốn, 2 ngày trước nàng ấy gửi thư cho ta cũng không nói ra chuyện đến Yên Kinh. Tống ma ma đỡ nàng lên xe nhỏ Thanh Duy, nói là tạm thời quyết định. Này thật giống như tính cách của thất nương. Thập nhất nương trở về phòng, 3 vị di nương đứng ở dưới mái hiên chờ thỉnh an nàng, nàng nói qua loa mấy câu nói, thì đuổi các nàng ra, mình thay xiêm y đi tới chỗ thái phu nhân. Vào cửa đã nghe đến một trận vui vẻ đầy tiếng cười, vào tây thứ gian, nàng đã nhìn thấy thất nương cùng ngũ phu nhân ngồi một trái một phải bên cạnh thái phu nhân, đang cao hứng nhiệt tình nói chuyện, Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan và Chu An Bình thì cười nghe ngồi ở một bên ghế thái sư. Nhìn thấy thập nhất nương đi vào, thất nương, ngũ phu nhân, Từ Lệnh Khoan và Chu An Bình đều đứng lên, rối rít cùng nàng chào hỏi. Thập nhất nương cười cùng mọi người hành lễ, đã bị thất nương đỡ cánh tay. Đang chờ ngươi trở lại. Nàng mau môn mau ngữ nói, chúng ta đang thương lượng đêm lễ thất tịch cầu chức nữ được chuyện thêu thùa khéo tay. Lại nói ta cùng Đan Dương thương lượng tốt lắm, muốn ngày đó cầu thất tỷ. Ngũ gia đáp ứng giúp chúng ta đến cục binh khí đi chuẩn bị chút ít châm để cầu chức nữ được thêu thùa khéo tay. Đêm thất tịch bản rút gọn là ngày lễ phụ nữ, tất cả thực phủ hàng năm cũng sẽ chuẩn bị rất long trọng chơi vài trò chơi quăng xảo châm kết hỉ chu. Yên tâm, thập nhất nương cười nói, đến lúc đó ta nhất định chuẩn bị xong dưa trái cây và trà bánh, bó hoa tươi lư hương, quyết không chậm trễ chuyện của các ngươi. Thất nương nghe liền hướng về phía ngũ phu nhân cười nói, ta thập nhất muội đáp ứng chuyện, nhất định sẽ làm được. Người yên tâm đi, ngũ phu nhân cười híp mắt hướng thập nhất nương tạ ơn, vậy làm phiền tứ tẩu rồi. Nàng chủ trì việc bếp núc, đây vốn là bổn phận nên làm. Ngũ đệ muội cùng ta khách khí cái gì? Thập nhất nương cười nói mấy câu, sau đó đem đề tài chuyển đến ở địa phương nào cầu xin thất thì tốt. Thất nương cùng ngũ phu nhân nhiệt liệt thảo luận, mà Từ Lệnh Nghi thấy sắc trời cũng không còn sớm, liền đứng lên, hiện tại cách đêm lễ thất tịch còn có mấy ngày, lúc này đã đến thời điểm cấm đi lại ban đêm. Các ngươi không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng mai rồi hãy nói. Ngũ phu nhân cùng thất nương thật sự hợp ý, nghe vậy liền giữ nàng, hôm nay ngươi hãy nghỉ ngơi ở chỗ ta, để cho ngũ gia phụng bồi Chu gia nghỉ phòng tây sương bên kia. Từ Lệnh Khoan nghe thấy cũng nhanh chóng nói với Chu An Bình, đúng vậy ngươi và ta nghỉ ở tây sương phòng đi. Dáng người chúng ta không sai biệt lắm, mặc xiêm y của ta là được. Vừa nói, ngũ phu nhân hướng hắn nháy mắt, Chu An Bình bất động thanh sắc suy nghĩ một chút mới nói thịnh tình không thể chối từ, liền quấy rầy ngũ gia cùng ngũ phu nhân. Từ Lệnh Khoan vui mừng nhướng mày, không quấy rầy, không quấy rầy. Thái phu nhân vẫn cảm thấy Từ gia con nối dòng không vượng quá mức đơn bạc, Chu An Bình vừa là quan hệ thông gia chững chạc được lão nhân gia thích, đương nhiên lão thái phu nhân mừng rỡ bọn họ thân cận cười nói bọn họ đều đi nghỉ ngơi đi. Mấy người cũng là sợ thái phu nhân mệt mỏi lúc này mới giải tán, nghe vậy cười hành lễ với thái phu nhân, cùng nhau ra khỏi sân thái phu nhân, lại cùng vợ chồng Từ Lệnh Nghi từng người trở về nhà. Từ Lệnh Nghi lập tức kêu Lâm Ba tới, đi xem một chút tối nay ngũ gia làm những thứ gì đi. Thập nhất nương lập tức ngăn cản hắn, ngũ gia cũng lớn như vậy rồi. Huống chi còn có Chu An Bình đi theo. Hắn không phải là cái loại người không biết nặng nhẹ. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút liền rửa mặt ngủ lại. Nhưng ngủ được không yên ổn. Sáng sớm ngày thứ hai đi thỉnh an thái phu nhân thấy thần sắc Từ Lệnh Khoan mệt mỏi. Hắn có chút ngại ngùng cười hắc hắc nói, ta cùng thất tỷ phu nói chuyện hơn nửa đêm. Kết quả là Chu An Bình trực tiếp từ Chu gia biến thành thất tỷ phu. Thập Nhất Nương nhấp miệng cười. Từ Lệnh Nghi có chút lúng túng ho hai tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 20 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.